Ăn hay không? Hứa Tiểu Ngôn tự nhiên hào phóng nói, tốt, đi tới cũng cho ta một cái. Vừa nói, hai người liền muốn đi ra ngoài. Chính vào lúc này, một cái thanh âm đột ngột đột nhiên vang lên, tại sao phải chịu thua a? Ai nói chúng ta liền nhất định sẽ thua? Mới vừa nghe được câu này thời điểm, tất cả mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, khẩn đón lấy, vẻ khó tin đồng thời xuất hiện ở mỗi người khuôn mặt trên. Cổ Nguyệt tại chỗ trong nháy mắt rời đi, lóe lên ánh bạc, đột nhiên xoay người lại. Những người khác cũng đều dùng bọn họ nhanh nhất độ từ vị trí của mình nhảy lên. Một thân màu xanh sẫm đồng phục học sinh, hai tay cắm ở trong túi quần, hắn cười tủm tỉm nhìn trước mặt các bạn bè, mắt to còn hướng về bọn họ chớp chớp, lông mi thật dài vụt sáng, trên mặt mang theo tràn ngập ánh sáng mặt trời mùi vị mỉm cười. Cái kia, đó là, Đường Vũ Lân tuyển thủ. Trên đài chủ tịch, Phương Nhi âm thanh hầu như là trong nháy mắt liền tăng cao 8 độ, Sử Lai Khắc học viện Đường Vũ Lân tuyển thủ trở về. Đúng, hắn trở về rồi. Đội trưởng, Tạ Giải lướt người đi liền vọt tới Đường Vũ Lân trước mặt, cho hắn một cái đại đại ôm ấp. Hứa Tiểu Ngôn cũng là nhanh xông lại, đội trưởng, ngươi không sao rồi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Diệp Tinh Lan sờ môi, ánh mắt nhưng không ở bình tĩnh, sáng sủa phảng phất có óng ánh ánh kiếm đang lóe lên bình thường. Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Già Huy nhìn nhau nở nụ cười, đồng thời nắm chặt nắm đấm. Từ Lạp Chí ha ha cười nói, ngươi không ở những ngày gần đây, ta ăn được ít, đều gầy. Đường Vũ Lân vỗ vỗ Tạ Giải bối, được rồi, trước tiên đừng kích động, đại gia yên tâm, ta không có chuyện gì, rất khỏe mạnh. Chúng ta trước tiên đánh xong cuộc tranh tài này lại nói. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt ánh mắt vẫn luôn ở khuôn mặt của hắn trên, hơi nước tràn ngập, nàng lần nữa ở trong lòng tự nói với mình phải tỉnh táo, nhưng lại một mực căn bản không khống chế được tâm tình của chính mình. Đường Vũ Lân hướng về nàng cười cười, ta đã về rồi. Cổ Nguyệt hít sâu một cái, bình phục một thoáng tâm tình của chính mình, ngươi trở về, đội trưởng vị trí trao trả cho ngươi. Ngươi đến quyết định mặt sau thi đấu. Đường Vũ Lân tiến lên hai bước, khoát tay, ôm Cổ Nguyệt vai, hai đối với hai, chúng ta đến. Cổ Nguyệt ngẩn ngơ, ngươi có thể chiến đấu. Đường Vũ Lân hai con mắt đột nhiên sáng choang, một luồng cường thịnh cực kỳ khí tức đột nhiên từ trên người hắn lóe ra đến, cái kia dày đặc huyết mạch gợn sóng còn như thực chất giống như vậy, đương nhiên có thể. Thi đấu trên đài, Long Dược nhìn phương hướng của bọn họ, sắc mặt trầm ngưng, Đường Vũ Lân, hắn đã vậy còn quá nhanh là tốt rồi sao? Đái Vân Nhi lúc này đã đi tới thi đấu trên đài, nàng lúc này ánh mắt cũng đồng dạng ở Đường Vũ Lân trên người, ánh mắt có chút trực, hắn không có chuyện gì, hắn không có chuyện gì à. Hắn trở về, không biết tại sao, khi nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân thời điểm, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn cuối cùng cũng coi như là trở về à. Cổ Nguyệt liếc mắt nhìn bên người Đường Vũ Lân, trong con người hơi nước lặng yên tản đi, thay vào đó, là một phần kiên định cùng chấp nhất ánh sáng. Một luồng vô hình khí thế cũng thuận theo từ trên người nàng tỏa ra mà ra, cùng Đường Vũ Lân trên người lan ra khí tức hỗ trợ lẫn nhau, bốc thẳng lên. Dù cho là khoảng cách thi đấu đài rất xa, Long Dược cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sắc mặt không khỏi trở nên trầm ngưng mấy phần. Đường Vũ Lân tuyển thủ trở về, thương thế của hắn đã khỏi hẳn sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn đại biểu Sử Lai Khắc học viện chiến đội xuất chiến xong người tái sao? Cùng hắn đồng thời, ta nhìn danh sách, hẳn là Sử Lai Khắc học viện Cổ Nguyệt tuyển thủ. Ở trước hôm nay, Cổ Nguyệt tuyển thủ chỉ là đã tham gia xong người tái, nàng võ hồn thật giống là một loại nào đó nguyên tố, nhưng bởi vì bày ra không nhiều, vì lẽ đó, chúng ta tư liệu phi thường có hạn, bọn họ muốn đối mặt là Long Dược tuyển thủ cùng Đái Vân Nhi công chúa điện hạ. Trận này hai đối với hai mặc dù không cách nào quyết định cuối cùng thắng bại, nhưng lại có thể quyết định ai sẽ mang theo ưu thế tiến vào một vòng cuối cùng đoàn chiến. Để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, hy vọng Sử Lai Khắc học viện phương diện sẽ không lần thứ hai lựa chọn chịu thua. Nói như vậy, đối với tinh thần của bọn họ tới nói đều sẽ là sự đả kích không nhỏ. Phương Nhi liên tiếp giải thích bên trong, âm thanh rõ ràng mang theo kinh ngạc. Rất hiển nhiên, Đường Vũ Lân trở về trước, bọn họ ở hai đối với cấp 2 muốn ra trận cũng không phải hắn cùng Cổ Nguyệt, mà là đã vừa mới đứng lên Từ Lạp Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn, xét thấy Từ Lạp Chí bản thân là đồ ăn hệ hồn sư, như vậy rất rõ ràng là muốn từ bỏ thi đấu dáng vẻ a. Từ bỏ hai đối với hai, sau đó toàn lực ứng phó đến tiến hành cuối cùng một hồi đoàn chiến. Tuy rằng Phương Nhi như trước không cho rằng bọn họ có chút cơ hội, nhưng đúng là lựa chọn tốt nhất, dù sao cơ hội hội lớn một chút, nhưng Đường Vũ Lân trở về, tất cả tựa hồ cũng trở nên không giống. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt sóng vai mà đi, hướng đi thi đấu đài, hắn ở Cổ Nguyệt bên tai thấp giọng thì thầm vài câu cái gì, Cổ Nguyệt hơi hạm. Ánh mắt của nàng không lại bình thản, mà là có một loại trước nay chưa từng có chiến ý. Hai người chờ thêm thi đấu đài, Cổ Nguyệt một con hắc sơ long ở sau gáy thành đuôi ngựa, Đường Vũ Lân anh tuấn dùng biểu lộ nhàn nhạt mỉm cười. Tựa hồ đối với lần trước bị long dược trọng thương đã không để ý chút nào tử. Long huynh, chúng ta lại gặp mặt. Đường Vũ Lân hướng về long dược phất phất tay. Long dược lãnh đạm nói, kết quả nhưng sẽ không thay đổi, ngươi hồi phục rất nhanh à. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, liền điểm ấy ưu điểm, đánh không chết tiểu cường mà. Long huynh, ngày hôm nay ta cũng sẽ không để ngươi lại tùy hứng. Long dược sắc mặt cứng đờ, nói gì vậy? Một bên Đái Vân Nhi nhìn Đường Vũ Lân, nhìn lại một chút long dược, vị này điêu hoa công chúa là kỳ không có hé răng. Nàng kinh ngạc hiện, chính mình đối với cuộc tranh tài này thắng bại dĩ nhiên không có chút nào lưu ý. Song phương chuẩn bị, hai đối với hai song người tái, 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Trọng tài nhìn song phương, sau đó tấn tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trên đài chủ tịch, đấu la đại lục đoàn đại biểu đoàn trưởng Đường Băng Diệu không tự chủ thẳng người bối, Đường Vũ Lân trở về, đây tuyệt đối là chuyện thật tốt. Nhưng là, hắn có thể chiến thắng Long Dược sao? Tuy rằng bất luận thắng bại, Sử Lai Khắc học viện cũng không tính là thua, nhưng là, nếu như thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Đái Thiên Linh lúc này cũng là sắc mặt kỳ dị, cái kia ngày hắn nhưng là tận mắt đến Long Dược mang cho Đường Vũ Lân thương tích có cỡ nào nghiêm trọng, lúc này mới ngăn ngắn 10 ngày thời gian a. Hắn dĩ nhiên cũng đã khôi phục sao? Hơn nữa còn như vậy thông thuận khôi phục lại. Thi đấu trên đài, Đường Vũ Lân ở trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu trước tiên, liền bước nhanh chân, nhằm phía Long Dược phương hướng, tựa hồ không chút nào chịu đến lần trước thi đấu thất bại ảnh hưởng, chạy trốn trong quá trình, trên người hắn kim quang lấp lóe, từng vòng màu vàng hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Long Dược con mắt đột nhiên trợn to mấy phần, 1, 2, 3, 3 cái. Trên người hắn màu vàng hồn hoàn đã biến thành 3 cái. Ngăn ngắn thời gian 10 ngày bên trong, hắn không chỉ có là chữa khỏi thương thế, lại vẫn nắm giữ người thứ 3 hồn hoàn sao. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 699, Vũ Lân muốn giết người. Ngươi thật sự đã quyết định? Lão Đường sắc mặt nghiêm túc nhìn Đường Vũ Lân. Đúng, Lão Đường, ta quyết định. Nếu như không đi bính lần này, ta cảm thấy ta sẽ hối hận cả đời. Tuy rằng này đem để ta tương lai con đường tu luyện càng thêm gian nan, nhưng ta không hối hận. Theo ngươi học tập thông suốt kỳ kinh bát mạch phương pháp sau, ta đã xông ra 2 cái kinh mạch, hồn lực gia tăng rồi rất nhiều. Hơn nữa, thân thể của ta cường độ tựa hồ cũng bởi vì mục giá lão sư nước thuốc mà tăng lên không ít, hơn nữa ngươi nói cần thiên tài địa bảo, ta có cơ hội. Lão Đường thở dài một tiếng, đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Nếu ngươi đã quyết định, như vậy, liền đi làm đi. Thế nhưng, chỉ cái này một lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ta sẽ tận lực giúp ngươi khống chế mặt sau phong ấn cần thời gian ngắn một điểm. Được rồi, Lão Đường trầm giọng nói, chỉ cần ngươi tương lai trong vòng 5 năm có thể mở ra hết thảy kỳ kinh bát mạch, cầu thông thiên địa chi kiều, trên căn bản 9 tầng trong phong ấn, ngươi sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Nhưng ngươi nhớ kỹ, vĩnh còn lâu mới có thể thư giãn, bởi vì, 9 tầng sau khi phong ấn, đối với ngươi mà nói mới là to lớn nhất thử thách, khi đó, mỗi một tầng phong ấn, đều sẽ là một lần sinh tử chi kiếp. Đúng, 3 vòng. Dòng giá 3 vòng màu vàng hồn hoàn xuất hiện ở Đường Vũ Lân trên người. Quá trình thậm chí ngay cả chính hắn đều không muốn nhớ lại, hắn chỉ là nhớ tới, đây là chính mình đột phá phía trước hết thảy Kim Long Vương trong phong ấn, thống khổ nhất một lần. Tầng thứ 5 phong ấn vừa mới vừa đột phá không lâu liền lập tức đột phá tầng thứ 6, thân thể gánh nặng chi lớn, còn ra sự tưởng tượng của hắn. Mãi cho đến hắn hầu như bính lấy hết tất cả, đồng thời ở Lão Đường phụ trợ cùng mục giá lão sư ngoại lực phụ gia dưới mới miễn cưỡng dung hợp thành công. Lúc này mới ở trên người bay lên người thứ 3 màu vàng hồn hoàn. 6 tầng phong ấn đột phá, đệ tam vầng sáng xuất hiện, Đường Vũ Lân tự thân Kim Long Vương huyết thống khí tức cũng đột nhiên rút thăng một cấp độ. Khi trùng, cảm thụ mãnh liệt nhất chính là long dược. Huyết thống đang run rẩy, 3 vòng vầng sáng màu vàng óng trên tỏa ra vầng sáng tựa hồ bản thân ngay khi đối với hắn sản sinh áp lực cực lớn. Long dược khẽ nhíu mày, hắn lần thứ nhất cảm giác được, đối diện Đường Vũ Lân đối với mình sản sinh uy hiếp. Phần này uy hiếp đến từ chính huyết thống, càng đến từ chính hắn trưởng thành. Một lần trọng thương sau khi, trái lại bay trưởng thành, tương tự vẫn là 4 hoàn tu vi, nhưng hắn thực lực tổng hợp nhưng rõ ràng có một bước dài tăng lên. Lần trước hắn cũng đã ở phương diện lực lượng làm mình thua. Lần này, hắn mang đến không thể nghi ngờ sẽ là càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Tuy rằng Long Dược cũng không cho là hiện tại Đường Vũ Lân có thể mang đến cho mình uy hiếp gì, nhưng hiện tại không được, tương lai đây. Một cái nắm giữ mạnh hơn chính mình loài rồng huyết thống đối thủ, lại cho hắn 5 năm, 10 năm thành thời gian dài, hay là, chính mình thật sự sẽ bị hắn vượt qua đi. Quả nhiên là thật mạnh. Sơn Long Vương Vũ Hồn trong nháy mắt kích, Long Dược thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, ở bên cạnh hắn Đái Vân Nhi nhanh lùi về sau hai bước, xúc động chính mình võ hồn, U Minh Linh Miêu võ hồn phóng thích đồng thời, con mắt của nàng cũng thuận theo lượng lên. Thông qua tinh thần dò xét, nàng giật mình hiện, Đường Vũ Lân lúc này lại như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, trên người huyết thống khí tức chi dày đặc, càng là áp bức chính mình không cách nào cảm nhận được hắn mạch máu trong người vận chuyển trình độ. Hắn dĩ nhiên trở nên càng mạnh hơn, cái kia chí mạng thương thế trái lại tăng lên tu vi của hắn hay sao? Lúc này, Đường Vũ Lân đã đến Long Dược phụ cận, hai tay tại thân thể hai bên dương ra, một đôi búa lớn đột nhiên xuất hiện. Lần trước hắn lớn chiến Long vượt thời điểm, chính là dựa vào này một đôi giáp máy có khả năng sử dụng búa lớn, thêm vào loạn phi phong chi pháp, áp bức Long Dược về mặt sức mạnh thua cho mình. Mà lần này, hắn lại dùng ra thủ đoạn giống nhau. Song chỉ vung lên, mạnh mẽ hướng về Long Dược đập tới. Long Dược trong tay phải, song dài nhọn mâu xuất hiện, thân hình lóe lên. Trường mâu hóa thành lượng vệt sáng, phân biệt điểm ở Đường Vũ Lân hai thanh búa lớn bên trên. Keng, keng hai tiếng giòn minh, Đường Vũ Lân thân thể từ trên trời giáng xuống, bị chặn lại rồi trùng thế, nhưng Long Dược lại cũng là lùi về sau nửa bước. Riêng là lần đụng chạm này, liền có thể nhìn ra Đường Vũ Lân trưởng thành, sức mạnh của hắn rõ ràng so với lần trước đánh với Long Dược thời điểm tăng lên một cấp bậc, đang không có sử dụng loạn phi phong chi pháp tình huống dưới, dĩ nhiên cũng là không kém bao nhiêu. Màu vàng vảy rồng bao trùm toàn thân. Hoàng Kim Long thể từ lâu phóng thích, Đường Vũ Lân song chỉ quét ngang, thẳng đến Long Dược chặn ngang ném tới. Một bên khác, Đái Vân Nhi nhiễu ra một cái đường vòng cung, tránh khỏi phía trước Đường Vũ Lân cùng Long Dược, dựa vào U Minh Linh Miêu độ, thẳng đến Cổ Nguyệt mà đi. Cổ Nguyệt cũng không có tùy tùng Đường Vũ Lân đồng thời vọt tới trước, mà là đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả võ hồn đều không có phóng thích tự, phảng phất cuộc tranh tài này cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì. Đối với Cổ Nguyệt năng lực, Quái Vật Học Viện phương diện cũng tiến hành đơn giản bình chắc. Đối với nàng đánh giá là, tấn công từ xa hoặc là khống chế hệ chiến hồn sư. Nàng vung xuất sắc nhất một trận chiến, chính là cùng Đường Vũ Lân song chiến Hoa Lam Đường thêm Diệp Chỉ. Hai đối với hai tình huống dưới, dựa vào kỳ dị không gian nguyên tố khống chế, bức bách Hoa Lam Đường liền đấu khải cũng không mặc trên, liền thua trận thi đấu. Vì lẽ đó, Đái Vân Nhi vừa lên đến liền tìm tới Cổ Nguyệt. Nàng cũng không chuẩn bị tham dự đến Đường Vũ Lân cùng Long Dược so đấu bên trong, nàng vẫn có tự mình biết mình, nàng biết. Loại kia cấp độ chiến đấu không phải là mình có thể tham dự vào. Nhưng chỉ cần mình có thể giải quyết Đường Vũ Lân này người đồng bạn, mục đích liền đạt đến. Mắt thấy, nàng liền vọt tới Cổ Nguyệt năm trong phạm vi 10 mét, trong tròng mắt ánh sáng lóe lên, một đạo linh hồn xung kích liền thích thả ra. Nàng biết Cổ Nguyệt có dịch chuyển không gian năng lực, bởi vậy, kế hoạch của nàng tốt vô cùng, thông qua linh hồn xung kích khống chế lại Cổ Nguyệt, không cho nàng sử dụng tới không gian truyền tống năng lực, mà như vậy một tên hồn sư, một khi bị chính mình gần người, dựa vào U Minh Linh Miêu võ hồn thêm vào tinh thần dò xét đối với phán đoán của nàng, mình nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng nàng. Linh hồn xung kích phóng thích, Cổ Nguyệt ánh mắt nhưng bình tĩnh nhìn Đái Vân Nhi. Đái Vân Nhi đột nhiên cảm giác được, tinh thần lực của mình phảng phất nhảy vào một vùng biển rộng, sau đó trong nháy mắt liền bị cái kia biển rộng nuốt chửng. Cùng lúc đó, cái kia trong biển rộng phảng phất xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, điên cuồng hấp thu tinh thần lực của mình, làm mình hoàn toàn luân hãm đi vào. Rên lên một tiếng, chính đang cao hướng về Cổ Nguyệt phóng đi, Đái Vân Nhi dưới chân lảo đảo một cái, đột nhiên thân thể mất đi cân bằng, thẳng đến trên mặt đất xuất đi. Lóe lên ánh bạc, một bóng người đã xuất hiện ở bên người nàng, tay phải vừa nhấc, liền nắm cổ của nàng, đưa nàng nâng lên. Sự biến hóa này sinh cực kỳ nhanh, Đường Vũ Lân cùng Long Dược bên kia lần thứ nhất liều mạng mới kết thúc, Cổ Nguyệt cùng Đái Vân Nhi bên này chiến đấu liền xong xuôi. Đái Vân Nhi trực tiếp rơi vào Cổ Nguyệt nắm trong bàn tay. Trời ạ, chuyện gì thế này? Công chúa Điện Hạ vì sao lại thân thể đột nhiên mất khống chế, hơn nữa còn rơi vào rồi tay đối phương. Phương Nhi cũng không hiểu được sinh cái gì, nhưng kết quả nhưng là rõ ràng. Đái Vân Nhi vừa đối mặt, liền bị Cổ Nguyệt bắt được. Ngân quang lại lóe lên, Đường Vũ Lân biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện thời, đã ở Cổ Nguyệt bên người. Long Dược trong tay trường mâu rơi vào chỗ trống, nhìn thấy Đái Vân Nhi thì đã rơi vào trong tay đối phương, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Đái Vân Nhi tuy rằng chỉ có 4 hoàn tu vi, nhưng nàng nhưng là song sinh võ hồn, được trời cao chăm sóc linh mâu võ hồn thêm vào hoàng thất đích chuyển U Minh Linh Miêu võ hồn, lượng đại vũ hồn lệnh tu vi của nàng quyết không kém hơn bình thường hồn vương cấp cường giả. Nhưng dù là như vậy Đái Vân Nhi, nhưng ở vừa đối mặt liền bị đối thủ bắt được, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi a. Đừng nhúc nhích, không phải vậy ta liền không khách khí. Đường Vũ Lân một mặt nanh ác nhìn Long Dược, trong mắt bính uy nghiêm đáng sợ sát cơ, hai con mắt dần dần bốc ra màu đỏ, song chỉ trong tay biến mất. Kim Long chảo dò ra, sắc bén đầu ngón tay trực tiếp liền rơi vào Đái Vân Nhi trên đỉnh đầu. Ai cũng biết, lấy hắn cái kia kim long chảo sắc bén, muốn đái Vân Nhi mệnh, chỉ cần về phía trước nhẹ nhàng đưa tới, liền kết thúc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 700, bị lừa rồi. Long Dược, còn nhớ cái kia ngày ngươi là làm sao đối với ta sao? Nếu như ta ngày hôm nay đem vị công chúa này điện hạ chảo giết, không biết ngươi muốn gánh chịu bao lớn trách nhiệm. Đại quan nhân khà khà, khà khà khà hắc, ngươi dám, Long Dược sân mắt gầm lên, trong mắt đã tràn đầy vừa kinh vừa sợ. Đường Vũ Lân cười ha ha, giống như điên, ta không dám. Ngươi khi đó dẫm ta thời điểm, nghĩ tới những này sao? Ta đều là tử quá một lần người, ta có cái gì cũng không dám. Ta liền muốn để ngươi hối hận chung thân, để cái kia ngày một dẫm mối thù. Vừa nói, Đường Vũ Lân kim long chảo đột nhiên lượng lên. Không thể, trên đài chủ tịch, Tinh La đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh trước tiên liền chạm lên, trên mặt đã là lấy làm kinh ngạc. Ân Tử viện trưởng càng là lướt người đi, liền nhảy vào nơi so tài, chu vi bốn tên trọng tài đồng thời hướng về Đường Vũ Lân phương hướng phóng đi. Nhưng cũng không ai dám quá sắp tiếp cận, liền toán tu vi của bọn họ mạnh hơn, ở loại này khoảng cách tình huống dưới, như trước không cách nào ngăn cản Đường Vũ Lân đánh giết Đái Vân Nhi. Văn nghệ thời đại, Đường Vũ Lân đột nhiên nở nụ cười, nét cười của hắn phi thường sán lạn, tay phải kim long chảo thả xuống, nhún nhún vai, cảm tạ các vị phối hợp, trận đấu kết thúc, 4-1. Vừa nói, hắn còn giơ lên cánh tay phải, chuyển quyền hướng về trên thính phòng phất phất tay. Long Dược ngây người, nguyên vốn đã nhắm hai mắt lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch Đái Vân Nhi cũng ngây người. Vừa nhảy vào thi đấu trên đài Ân Từ viện trưởng, còn có cái kia bốn vị trọng tài đều ngây người. Này, này đều là tình huống thế nào? Bị lừa rồi, Ân Từ trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, tất cả mọi người đều bị Đường Vũ Lân lúc trước cái kia tràn ngập sát khí nanh ác dáng dấp sợ rồi. Đái Vân Nhi nhưng là đế quốc công chủ a, là Đái Thiên Linh thương yêu nhất hòn ngọc quý trên tay. Hơn nữa tất cả mọi người đều nhớ cái kia ngày Đường Vũ Lân bị Long Dược đánh có cỡ nào thảm, suy bụng ta ra bụng người, nếu như là mình bị đánh thành như vậy, hội làm thế nào? Vì lẽ đó, khi Đường Vũ Lân nói muốn giết hại công chúa điện hạ thời điểm, hầu như tất cả mọi người đều tin là thật, bởi vì này không thể nghi ngờ là tốt nhất trả thù. Văn nghệ thời đại đây là thi đấu, hơn nữa là sinh tử bất luận thi đấu. Hắn thật muốn hạ sát thủ, sau đó đều rất khó có người nói tới ra cái gì đến. Trọng tài môn nhảy vào sân bãi còn có tình có thể nguyên, dù sao bọn họ là muốn duy trì thi đấu, nhưng Ân Tử viện trưởng làm người ngoài nhảy vào trong sân, không thể nghi ngờ cũng đã phá hoại cuộc tranh tài này. Long Dược tuy rằng không có mở miệng chịu thua, nhưng không nghi ngờ chút nào, cuộc tranh tài này đã kết thúc. Cổ Nguyện buông ra nắm lấy Đái Vân Nhi tay, Đái Vân Nhi miệng lớn thở dốc vài tiếng. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, nho nhã lễ độ nói, thật không tiện, công chúa điện hạ. Không dọa đến ngài chứ, ta làm sao có khả năng thật sự không thương Hương Tiếc Ngọc đây. Cái kia không phải một tên thân sĩ hồi việc làm, lần thứ hai xin lỗi. Vừa nói, hắn xoay người rồi cùng Cổ Nguyện hướng về thi đấu dưới đài đi đến. Quan bảng, Đường Vũ Lân Long Dược hầu như là nghiến răng nghiến lợi phát sinh gào thét. Đường Vũ Lân trên mặt nụ cười đột nhiên thu lại, lạnh lùng nhìn hắn, nói, đoàn đội tái thấy. Nói xong câu đó, hắn đã người nhẹ nhàng xuống đài. Ân Tử viện trưởng từ trên trời giáng xuống, rơi vào thi đấu trên đài, trong lòng thầm than một tiếng, thực sự là quan tâm sẽ bị loạn a. Một khắc đó, dù cho hắn là cường giả siêu cấp, cũng phải bận tâm đến công chúa sinh mệnh. Đặc biệt là Đường Vũ Lân là bởi vì lúc trước bị chính mình đệ tử trọng thương mới mang đến cửu hận, nếu như công chúa vì vậy mà tử, Long Dược bụng làm dạ chịu. Thế nhưng, bị một người thanh niên như vậy trêu chọc, hắn có thể nào trong lòng không giận đây? Long Dược khí tức cũng rõ ràng biến thành ồ ồ, nhìn Đường Vũ Lân phương hướng ly khai, trong tay song dài nhọn mâu bị nắm hơi rung động. 4-1, kết quả này là không cách nào thay đổi, phá hoại quy tắc một phương không nghi ngờ chút nào đều sẽ bị phán phụ. Siêu cấp phòng đấu giá ngay ở trước mặt toàn Tinh La đại lục dân chúng nhìn kỹ, coi như là đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh đều không thể thay đổi kết quả này. Trên đài chủ tịch, Đường Băng Diệu chau mày, tức giận nói, cái này Đường Vũ Lân, làm cái gì làm? Tại sao có thể như vậy chứ? Bệ hạ yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định khỏe mạnh của trách cho hắn. Làm liên bang đại biểu một trong, có thể nào dùng loại này chiến thuật đến tiến hành thi đấu, thực sự là quá phận quá đáng. Đái Thiên Linh liếc hắn một cái. Thầm nghĩ trong lòng, được chưa, ngươi đừng diễn, ngươi trên mặt đều sắp không kèm được muốn cười. Trên thực tế, liền Đái Thiên Linh chính mình cũng có chút muốn cười, cái này Đường Vũ Lân, cũng thật là càng ngày càng khiến người ta xem không hiểu. Lần trước thời điểm tranh tài, hắn đem hết toàn lực, cuối cùng suýt nữa chết trận, bảo vệ Sử Lai Khắc vinh quang. Mà vừa cuộc tranh tài này, hắn là tự nhận không địch lại Long Dược, cho nên mới sử dụng chiến thuật như vậy. Bất kể nói thế nào, Người trẻ tuổi này đúng là đầy đủ ưu tú, nhìn từ góc độ này, nữ nhi mình lúc trước liếc mắt liền thấy chúng rồi hắn, vẫn là rất thật tinh mắt. Mới 15 tuổi liền như vậy ưu tú, cho hắn đầy đủ thành trường không, hắn sẽ biến thành ra sao ai cũng không nói được. Chí ít sẽ không kém hơn Long Dược chứ. Thân là đế vương, hắn lòng mang rộng rãi, nữ nhi mình vừa không có chịu đến chân chính thương tổn, vì lẽ đó, trong lòng hắn cũng không có quá nhiều sự phẫn nộ, trái lại có một ít kỳ dị ý nghĩ lặng yên xuất hiện. Trên mặt vẻ mặt thoáng toát ra mấy phần kỳ dị, chỉ là hướng về đường băng diệu gật đầu ra hiệu, ánh mắt liền lần thứ hai tìm đến phía thi đấu đài phương hướng. Cá nhân tái cùng xong người tái sau khi kết thúc, đoàn chiến trước song phương đều có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, dù sao, tham dự cuối cùng đoàn chiến tuyển thủ tất nhiên cũng có đã tham gia phía trước thi đấu, cho nhất định thời gian nghỉ ngơi mới có thể ở cuối cùng thi đấu bên trong phát huy ra tối lực chiến đấu mạnh mẽ. Đội trưởng, ngươi quá xấu. Tạ Giải cười ha ha nghênh tiếp Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt trở về. Đường Vũ Lân cười ha ha, ta làm sao hỏng rồi. Cái này gọi là chiến thuật, ngươi có hiểu hay không? Tạ Giải cười nói, ta hiểu, ta yêu thích. Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói, phía trước cá nhân tái, song người tái, toàn thể chúng ta đều thu được thắng lợi. Nhưng đón lấy cuối cùng một hồi đoàn chiến, mới là quyết định cuối cùng thắng bại một trận chiến. Đoàn chiến vì là bốn phần, nói cách khác, quái vật học viện chỉ cần nắm hạ tối hậu một cuộc tranh tài, như vậy, liền có thể chuyển bại thành thắng, thu được thắng lợi cuối cùng. Tuy rằng coi như vậy, năm so với bốn thua trận thi đấu Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội cũng đủ để tự hào, thế nhưng, Đường Vũ Lân không muốn thua, mỗi một vị Sử Lai Khắc học viện đội viên đều không muốn thua. Bọn họ nỗ lực lâu như vậy, đây là cuối cùng một cơ hội. Ngươi đến sắp xếp chiến thuật đi, đội trưởng. Nguyên Ân Giả Huy trầm giọng nói, bình thường nàng là rất ít xưng hô Đường Vũ Lân vì là đội trưởng, trong lòng nàng, trước sau đều có một ít không phục. Nhưng ngày hôm nay... Nàng nhưng vui lòng phục tùng như vậy gọi ra đội trưởng hai chữ. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, Long Dược phi thường khó đối phó. Thế nhưng, chúng ta cũng phải liều một phen, ta cùng Cổ Nguyệt gộp lại, lẽ ra có thể ngăn trở hắn một quãng thời gian. Trong quá trình này, ta cần các ngươi phải đem đối phương đoàn đội những người khác toàn bộ đánh tan. Đái Nguyệt Viêm vừa nãy ở cùng Nguyên Ân thi đấu bên trong bị thương không nhẹ, sức chiến đấu tất nhiên hạ thấp không ít. Tô Mộc cũng là như thế. Tinh Lan, ngươi tình hình thế nào? Diệp Tinh Lan trầm giọng nói, ta không có chuyện gì. Đường Vũ Lân nói, tốt lắm, chờ một lúc đoàn chiến, ta cần các ngươi phải dùng làm hết sức thiếu thời gian, đánh tan đối phương những người khác. Cuối cùng chúng ta lại toàn lực ứng phó đối kháng Long Dược. Long Dược phía trước liền giao cho ta cùng Cổ Nguyệt, cái khác, liền xem đại gia. Lạp Chí, ngươi ở lại chờ chiến khu, toàn bộ 8 người, từ Lạp Chí làm đồ ăn hệ hồn sư, hắn ở thi đấu trước liền có thể cho các bạn bè lấy không nhỏ trợ giúp. Liền không tính là chiến trường cũng là như thế. Từ Lạp Chí gật gật đầu, thấp giọng nói, ta làm điểm bánh bao cho các ngươi mang theo chứ. Đường Vũ Lân nhưng lắc lắc đầu, không cần mang theo, đại gia ăn trước. Ăn nhiều một chút khôi phục đại bao thịt khôi phục thực lực. Thi đấu chúng ta muốn thắng đường đường chính chính, thi đấu bên trong không ăn bánh bao. Mọi người dồn dập gật đầu. Đường Vũ Lân trở về, lệnh mỗi người chiến ý đều tăng lên tới cực hạn. Đối với đón lấy trận chiến này, bọn họ chưa bao giờ có giống như bây giờ hoàn toàn tự tin quá. Đường Vũ Lân từ tay mình oản trên cởi ra một đối thủ hoàn đưa cho Nguyên Ân Giả Huy. Lão đại, ngươi làm gì? Nàng nhưng là người của ta. Tạ Giải nhất thời sợ hết hồn, vội vàng che ở Nguyên Ân Giả Huy trước người. Đường Vũ Lân lườm một cái, Nguyên Ân Giả Huy khoát tay, liền đem Tạ Giải lay đến một bên, lan xa một chút ngươi. Nàng tiếp nhận Đường Vũ Lân đưa tới tay hoàn đái ở tay mình oản trên, hướng về Đường Vũ Lân gật gật đầu. Tạ Giải bi phẫn nói, đội trưởng, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi đây là ăn trong nồi nhìn bồn bên trong, ngươi để huynh đệ sống thế nào? Đường Vũ Lân chỉ đầu của mình, sự thông minh của ngươi đây. Phù phù, Hứa Tiểu Ngôn ở bên cạnh không nhịn được bật cười, ngốc tử ngươi được. Đội trưởng đó là ở cho Nguyên Ân vũ khí. Tạ Giải sừng sốt một chút, hắn vốn là không phải bản nhân, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi, nghe vậy nhất thời hiểu được, chợt nói, là đôi kia cây búa. Đường Vũ Lân tức giận, cái kia ngươi cho rằng đây. Khắc khắc, đội trưởng, ta sai rồi. Ta còn tưởng rằng, Nguyên Ân Giả Huy khuôn mặt đỏ lên, một cái nắm cổ của hắn, đem hắn vung ra một bên. Có lúc, thật muốn đánh tử người này à. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 701, câm miệng. Nhạc chính vũ thở dài một tiếng, tiểu đội trưởng, ngươi là làm sao để cái này đùa bức thích ngươi. Hắn yêu thích ngươi nơi nào, ngươi mau nhanh sửa lại đi. Nguyên Ân Giả Huy ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn, ngươi câm miệng. Chính là, ngươi câm miệng. Tạ Giải thấy tình thế nhất thời phụ họa nói, ngươi cũng câm miệng. Nguyên Ân Giả Huy tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. Phải, Tạ Giải lập tức im lặng, còn ở chính mình ngoài miệng làm ra một cái kéo lên khóa kéo động tác. Được rồi, đại gia chuẩn bị một chút. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ đem Tạ Giải kéo qua, để hắn ở bên cạnh mình trên ghế ngồi xuống. Từng cái khôi phục đại bao thịt từ Lạp Chí trong tay đưa vào mọi người trên tay, đặc biệt là lúc trước đã từng khổ chiến quá Nguyên Ân Giả Huy cùng Diệp Tinh Lan, ăn bánh bao sau, mọi người đồng thời nhắm mắt minh tưởng, tăng lên tình trạng của chính mình. Một bên khác, quái vật học viện phương diện, bầu không khí nhưng là trở nên hơi nghiêm nghị. Xin lỗi, Long Dược ca ca, đều do ta. Tiểu công chúa cúi đầu, Long Dược xoa xoa đầu của nàng, không trách ngươi, là tiểu tử kia quá giảo hoạt. Nhưng hắn lại giảo hoạt, trận chiến cuối cùng chúng ta cũng tất nhiên hội thắng lợi. Thắng lợi cuối cùng nhất định là chúc cho chúng ta. Nguyệt Viêm, ngươi có thể xuất chiến sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đái Nguyệt Viêm. Đái Nguyệt Viêm gật gật đầu, ta không thành vấn đề. Trải qua vào lúc này khôi phục, tình trạng của hắn đã khá hơn một chút, bất quá đấu khải tổn hại địa phương nhưng không thể cấp tốc chữa trị. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trên thực tế, hắn bây giờ, có tối đa đỉnh cao thời khắc 6, 7 phần 10 sức chiến đấu. Long Dược gật gật đầu, nói tốt lắm, Vân Nhi lưu lại. Chờ một chút chúng ta xuất chiến, đại gia không được bất cẩn, Đường Vũ Lân có thêm một cái hồn hoàn, còn không biết tác dụng là cái gì. Chờ một chút hắn giao cho ta, ta sẽ tận lực áp chế hắn, các ngươi nhanh chóng giải quyết những người khác. Vân Nhi, vừa nãy ngươi là chuyện gì xảy ra? Cái kia cổ nguyện vì là cái gì có thể dễ dàng nắm lấy ngươi? Đái Vân Nhi lông mày cau lại, nói ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, ta có thể xác định chính là, tinh thần của nàng lực hẳn là ở trên ta, vì lẽ đó linh hồn của ta xung kích tác dụng ở trên người nàng chịu đến phản phệ, cho nên mới phải bị nàng nắm lấy. Tinh thần của nàng lực phi thường mạnh mẽ, mọi người vừa nghe, sắc mặt đều là hơi đổi. Ảnh Vương đằng đằng không nhịn được nói, này Sử Lai Khắc học viện cũng thật là tàng long ngọa hổ a. Lực lượng tinh thần lại ở Vân Nhi bên trên, đây thực sự là khó mà tin nổi. Đái Vân Nhi đệ nhị võ hồn bản thân liền là tinh thần thuộc tính, nàng mới 15 tuổi, lực lượng tinh thần nhưng từ lâu tiến vào linh hải cảnh, cao tới hơn 2,500, ở những người bạn cùng lứa tuổi có 102. Lúc này nàng dĩ nhiên nói cổ nguyệt lực lượng tinh thần còn ở nàng bên trên, cái kia muốn rất mạnh. Đại gia phải cẩn thận, Lâm Tam, ngươi trước tiên đi giải quyết cái kia cổ nguyệt. Không thể để cho nàng phát huy được, nàng thuộc tính không gian dị năng đối với Sử Lai Khắc chiến đội toàn thể chiến thuật nhất định phi thường trọng yếu. Xem ra, phía trước đoàn chiến nàng không có tham dự, là Sử Lai Khắc học viện cố ý lưu lại hậu chiêu. Phong Vương Lâm Tam gật gật đầu, được, giao cho ta đi. Long Dược nói, đại gia đồng tâm hiệp lực, chiến đấu bắt đầu sau, các ngươi sớm chút mặc vào đấu khải, không muốn cho Sử Lai Khắc học viện những người kia lấy thừa cơ lợi dụng. Làm hết sức nhanh giải quyết đối thủ, phía ta bên này các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cố gắng khống chế lại tâm tình. Vâng, đội trưởng, Đái Nguyệt Viêm lúc này trong lòng là hết sức kinh ngạc. Từ khi hắn nhận thức Long Dược, đồng thời tạo thành cái này đoàn đội sau khi, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Long Dược coi trọng như vậy một cái đối thủ. Rất hiển nhiên, muốn thu được trận này đoàn chiến thắng lợi, cũng không giống Long Dược nói đơn giản như vậy. Thời gian nửa tiếng thoáng qua liền qua, xin mời song phương đội viên lên đài, tiến hành cuối cùng một hồi đoàn chiến so đấu. Trọng tài âm thanh truyền đến, song phương chờ chiến khu trung ương tấm ngăn chậm rãi hạ xuống, hai bên lại có thể nhìn thấy đối phương. Đường Vũ Lân cùng Long Dược hầu như là đồng thời hướng về đối phương nhìn lại, ánh mắt của hai người ở trong không khí va chạm, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Long Dược cũng nở nụ cười, nhưng cũng không phải nụ cười nhã nhặn, mà là một vệt mang theo điên cuồng ý vị ý cười. Long Dược xưa nay đều không sẽ phải chịu người khác ảnh hưởng, cuộc tranh tài này cũng giống như vậy, hắn nhất định phải thắng, bất luận đối thủ là ai. Quái vật học viện phương diện xuất chiến, đội trưởng Long Vương Long Dược, đội viên Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm, Hồ Vương Tô Mộc, Phong Vương Lâm Tam, Lang Vương Hoa Lam Đường, Tháp Vương Diệp Chỉ, Ảnh Vương Đằng Đằng. Sử Lai Khắc học viện phương diện xuất chiến, đội trưởng Đường Vũ Lân, đội viên Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Giả Huy, Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn. 7 đối với 7, đoàn đội tái. Tinh La Đế quốc dân chúng chưa từng có đối với một hồi đoàn đội tái như vậy chờ mong quá. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, như vậy một hồi đoàn đội tái đều sẽ đánh ra thế nào đặc sắc. Từ lúc trước thi đấu có thể nhìn ra, ở cá thể về mặt thực lực, ngoại trừ Long Dược ở ngoài, trên thực tế, quái vật học viện phương diện cũng không có quá to lớn ưu thế. Cái nào sợ tu vi của bọn họ càng cao hơn cũng là như thế. Bởi vậy, chân chính lý trí người đều có thể phân tích đi ra, ngoại trừ Long Dược ở ngoài, trên thực tế, Sử Lai Khắc học viện các học viên đúng là tố chất càng cao hơn. Tinh La Đế quốc luôn luôn coi trọng nhất đều là cá nhân tái, đoàn chiến tương đối không như vậy coi trọng. chủ nghĩa anh hùng cá nhân ở Tinh La Đế quốc hồn sư giới phi thường thịnh hành. Tuy rằng tất cả mọi người đều cho rằng có Long Dược dẫn dắt quái vật học viện hội đạt được thắng lợi, thế nhưng, có vừa cái kia chẳng hai đối với hai trải qua. Một cái dấu chấm hỏi cũng thuận theo xuất hiện ở khán giả trong lòng. Sử Lai Khắc chiến đội có thể hay không lại có cái gì kỳ hoa chiến thuật đây? Về mặt thực lực ưu thế nếu như không cách nào chuyển hóa thành thế thắng nên làm gì? Trong lòng mỗi người đều có không giống ý nghĩ, nhưng tương tự chính là, bọn họ đều chờ mong cuộc tranh tài này đầy đủ đặc sắc. Phương Nhi tinh thần phấn chấn, tốc độ nói nhanh chóng nói rằng, cuối cùng một hồi đoàn chiến sắp bắt đầu, song phương đội viên ra trận. Này chính là một hồi toàn diện va chạm, cũng là kiểm nghiệm lượng sở học viện thực lực tổng hợp va chạm. Cầu chúc xong mới có thể phát huy ra thực lực của tự thân. Phía dưới, ta cho đại gia tiến hành một ít đơn giản phân tích. Quái vật học viện phương diện, đội trưởng Long Dược không thể nghi ngờ là thực lực cường đại nhất, hắn nắm giữ Sơn Long Vương Vũ Hồn, ngoại trừ tâm tình có thể mất khống chế cái vấn đề này ở ngoài, thân là hồn đế cấp độ cường giả, hắn nắm giữ ưu thế thật lớn. Mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn sư, trừ hắn ra, Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, Hoa Lam Đường cũng đều là mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn sư, hơn nữa mẫn công hệ chiến hồn sư Lâm Tam cùng đằng đằng. Tổ hợp phi thường hợp lý. Chủ khống hồn sư là Tô Mộc, có thể đủ tất cả phương vị suy yếu đối thủ, còn có nhất định năng lực chiến đấu, Tô Mộc tuyển thủ trưởng khống đại cục năng lực mạnh phi thường. Có tháp vương danh xưng Diệp Chỉ tuyển thủ càng là nắm giữ mạnh nhất khí võ hồn thất bảo lưu ly tháp, lấy tu vi của nàng, thất bảo lưu ly tháp đối với đoàn đội tăng cường là to lớn. Nếu như Sử Lai Khắc học viện phương diện giải quyết không được cái này tăng cường, bọn họ liền đem rất khó thắng lợi. Sử Lai Khắc học viện chiến đội phương diện. Đội trưởng Đường Vũ Lân là mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn sư, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Giả Huy, Nhạc Chính Vũ ba vị tuyển thủ cũng đều là mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn sư. Cổ Nguyệt tuyển thủ hẳn là khống chế cùng tấn công từ xa gồm cả chiến hồn sư. Hứa Tiểu Ngôn tuyển thủ là khống chế hệ chiến hồn sư. Tạ Giải tuyển thủ vì là mẫn công hệ chiến hồn sư. Cũng chính là tứ cường công, một mẫn công, lượng khống chế tổ hợp. Từ lượng nhánh chiến đội thành viên tổ hợp tình huống đến xem. Không thể nghi ngờ là quái vật học viện phương diện tổ hợp càng thêm hợp lý. Phụ trợ hệ hồn sư ở đoàn đội bên trong vẫn là nắm giữ rất tác dụng trọng yếu. Dù sao, bọn họ ở phụ trợ trong quá trình, có thể làm cho đoàn đội kéo dài thời gian chiến đấu càng lâu, phát huy ra càng mạnh hơn thực lực. Sử Lai Khắc chiến đội phương diện nguyên bản phụ trợ hệ hồn sư là đồ ăn hệ, cũng không có ở cuối cùng này một cuộc tranh tài bên trong xuất chiến. Dựa theo như vậy đoàn đội phối hợp, bọn họ nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn thu được nhất định ưu thế. Bằng không, thời gian chiến đấu kéo dài một lớn, cũng rất dễ dàng bị bắt đổ. Đương nhiên, ta nói tới những thứ này đều là từ trên giấy đến xem phân tích, cụ thể sẽ là tình huống thế nào, đoàn chiến bên trong quan trọng nhất vẫn là phối hợp. Xem song phương làm sao phối hợp thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Thi đấu lập tức bắt đầu rồi, để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 702, phối hợp. Song phương đội viên đã toàn bộ lên đài. Sử Lai Khắc chiến đội bên này, Đường Vũ Lân đứng ở phía trước nhất, sau lưng hắn là Cổ Nguyệt, hai bên tả phía sau phân biệt là Nguyên Ân Giả Huy cùng Diệp Tinh Lan. Nhạc Chính Vũ ở phía sau cùng, trước mặt hắn là Hứa Tiểu Ngôn cùng Tạ Giải đứng sóng vai. Tạo thành một cái tương tự với hình thoi trận hình, nhìn qua có chút kỳ quái. Quái vật học viện phương diện, Long Dược đứng ở phía trước nhất, Đái Nguyệt Viêm cùng Hoa Lam Đường đứng sóng vai ở phía sau hắn, hai người sau khi là tỏa trấn trung ương chủ khống hồn sư Tô Mộc. Tô Mộc hai bên là hai tên mẫn công hệ chiến hồn sư, cuối cùng nhưng là tháp vương Diệp Chỉ. Tiếp cận tam giác trận hình, song phương xa xa nhìn nhau, mỗi người trong ánh mắt đều phóng thích mãnh liệt ánh sáng. Từ khóa này toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu bắt đầu, quái vật học viện rồi cùng Sử Lai Khắc học viện bắt đầu rồi một lần lại một lần va chạm. Từ phía trước thi đấu đến xem, không nghi ngờ chút nào là quái vật học viện chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong, mỗi lần đều có thể áp chế Sử Lai Khắc học viện. Bọn họ thu được cá nhân tái cùng song người tái quán quân. Thế nhưng, Sử Lai Khắc học viện phương diện, ở toàn bộ trong quá trình cũng đái cho bọn họ không ít phiền phức. Để bọn họ thắng lợi xa còn lâu mới có được kỳ trước thi đấu bên trong như vậy thông thuận. Ở tình huống như vậy, song phương cuối cùng ai có thể thu được ngày hôm nay thi đấu thắng lợi liền trở nên phi thường có hồi hộp. Về mặt thực lực không thể nghi ngờ là quái vật học viện chiếm ưu, nhưng Sử Lai Khắc học viện ở đoàn chiến bên trong toàn bộ thực lực lại không người gặp. Bởi vậy, này nhất định chính là một hồi cường cường quyết đấu. Đường Vũ Lân cùng Long Dược lại một lần ở trận chung kết trên sàn thi đấu chạm mặt. Hai vị này đều là thiên kiêu một đời. Bọn họ đều khát vọng thắng lợi. 10, 9, 8, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Trọng tài sục sôi âm thanh tuyên bố trận này quyết chiến bắt đầu. Trên đài chủ tịch, Đái Thiên Linh cũng đã ngồi ngay ngắn người lại, quan sát cuộc tranh tài này. Hắn cũng đồng dạng hy vọng có thể nhìn thấy đặc sắc thi đấu, hy vọng nhìn thấy một hồi sảng khoái tràn trề đại thắng. Long Dược nhất định có thể dẫn dắt chiến đội, chiến thắng Sử Lai Khắc Học Viện phương diện. Liền xem là làm sao thắng được thắng lợi. Đường Vũ Lân thân hình lóe lên, ở tất cả mọi người bên trong, cái thứ nhất xông ra ngoài, người vọt một cái ra, dưới chân ba cái màu vàng hồn hoàn liền lượng lên, Hoàng Kim Long thể phóng thích, thân hình tăng vọt, vảy phụ thể, một đôi kim long chảo mở rộng ra đến, toàn thân đều mang theo chói mắt kim quang, khác nào một đạo kim sắc mũi tên bình thường lao thẳng tới đối thủ. Cổ Nguyệt gión mũi chân, theo sát phía sau, trên người ánh sáng màu xanh lượn lờ, tốc độ cũng là không chậm. Những người khác đồng thời lao ra, duy trì nhất định trận hình, hướng về Quái Vật Học Viện phương diện ép đi. Quái Vật Học Viện bên này, Long Dược bước nhanh mà ra, đón Đường Vũ Lân phương hướng, võ hồn phóng thích, thân thể bành trướng, song dài nhọn mâu vào tay. Trong mắt ánh sáng lấp lóe, ánh mắt đọng lại ở Đường Vũ Lân trên người. Lúc trước sỉ nhục, muốn dùng thắng lợi đến cọ rửa. Hắn đối với Đường Vũ Lân đã có nhiều vô cùng hiểu rõ, hắn muốn ở cuộc tranh tài này trên, một lần là xong, dùng thời gian ngắn nhất đánh tan đối thủ. Chỉ cần Đường Vũ Lân thất bại, Sử Lai Khắc Học Viện phương diện liền lại không thể chống lại đối thủ. Long Dược phía sau, thất bảo lưu ly tháp ánh sáng lóng lánh, một đạo vệt sáng dồn dập bắn ra, rơi vào các bạn bè trên người. Chính là tháp vương diệp chỉ phát huy, hồn vương cấp diệp chỉ khác, đối với thất bảo lưu ly tháp khống chế tốt vô cùng, từng đạo tăng cường ánh sáng rơi vào các bạn bè trên người, lệnh Quái Vật Học Viện mọi người tu vi tăng vọt, so với ở tình huống bình thường tăng lên tiếp cận 50% thuộc tính. Trong lúc nhất thời, trước khí thế trên, hoàn toàn nghiền ép Sử Lai Khắc Học Viện phương diện. Hổ vương Đái Nguyệt Viêm, lang vương Hoa Lam Đường, hai đại mạnh mẽ tấn công hệ hồn sư ở nàng tăng cường dưới bước nhanh mà ra, đi theo Long Dược hai bên, đón lấy Sử Lai Khắc Học Viện mọi người. Một vòng vầng sáng từ dưới chân bọn họ xẹt qua, đó là thuộc về Tô Mộc phóng thích vầng sáng, khống chế hệ hồn sư cũng ra tay rồi, chỉ cần Sử Lai Khắc Học Viện mọi người bước vào cái kia phạm vi, liền sẽ lập tức chịu đến Tô Mộc vầng sáng ảnh hưởng. Một cái tăng cường, một cái suy yếu, khống chế hệ thêm phụ trợ hệ, hai người tác dụng một khi toàn diện phát huy được, ngay lập tức sẽ để Sử Lai Khắc Học Viện phương diện nằm ở tuyệt đối thế yếu. Cuộc tranh tài này, Quái Vật Học Viện phương diện không có nửa điểm muốn lưu thủ ý tứ, bọn họ chính là muốn toàn lực ứng phó dùng tốc độ nhanh nhất chiến thắng Sử Lai Khắc Học Viện mọi người, dùng một hồi đại thắng để chứng minh chính mình. Lâm Tam cùng Đằng Đằng từng người đi vòng đi ra ngoài, Lâm Tam thân hình rõ ràng trở nên hư huyễn lên, lại như là một đạo thanh phong, thậm chí ngay cả thân hình của hắn đều không thể xem quá rõ ràng. Tại người hình trước phiêu trong quá trình, từng khối đấu khải bay vụt, lặng yên phụ thể, lệnh tốc độ của hắn lần thứ hai tăng vọt, quả thực lại như là một đạo cái bóng giống như vậy, tốc độ nhanh vô cùng cũng đã vòng tới mặt bên. Đây mới là phong vương thực lực chân chính. Một bên khác, Đằng Đằng cũng đồng dạng thả ra chính mình đấu khải, làm mẫn công hệ chiến hồn sư, rất có thể sẽ ngay đầu tiên tiếp xúc được đối thủ, bọn họ không có bảo lưu, không có bất cẩn. Chính là muốn toàn lực ứng phó, Đường Vũ Lân bước nhanh tiến lên, mắt thấy, liền muốn bước vào Tô Mộc phóng thích vầng sáng phạm vi. Tô Mộc lần này phóng thích trực tiếp là đệ nhị hồn kỹ, hồn lực chóc ra vầng sáng. Vì lẽ đó, một khi tiến vào bên trong, hồn lực tiêu hao sẽ trong nháy mắt gia tốc. Phong Vương Lâm Tam đã từ mặt bên vượt quá Đường Vũ Lân, nhưng hắn không có ngay đầu tiên ra tay, mà là dừng lại một chút. Đối với một tên mẫn công hệ hồn sư lai nói, quan trọng nhất chính là lựa chọn cơ hội xuất thủ, sau đó một đòn giết chết. Lóe lên ánh bạc, Cổ Nguyệt đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt rời đi, khi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, người càng nhưng đã ở Long Dược sau lưng. Nói chuẩn xác, là xuất hiện ở Long Dược, Hoa Lam Đường cùng Đái Nguyệt Viêm ba người sau lưng. Ở sau lưng nàng là ba vị này, ở trước mặt nàng, nhưng là Hồ Vương Tô Mộc, cùng với Tô Mộc phía sau Tháp Vương Diệp Chỉ. Đối mặt Cổ Nguyệt tập kích, Tô Mộc không có nửa điểm kinh ngạc, một cái chỉ hoãn quang hoàn phóng thích, ngay sau đó là một vòng đen kịt nuốt chửng vầng sáng khuếch tán ra đến. Diệp Chỉ liền sau lưng hắn rất gần địa phương, hắn lại có nghịch chuyển vầng sáng loại này hộ thể thần kỹ, không có chút nào sợ đối thủ gần người. Huống chi, ở tại bọn hắn tất cả mọi người xem ra, Cổ Nguyệt đều là một tên khống chế hệ chiến hồn sư. Đương nhiên, bởi Cổ Nguyệt đột nhiên trong nháy mắt truyền tống đến, vẫn để cho hắn lấy làm kinh hãi. Một mình thâm nhập là cái tình huống thế nào? Quái Vật Học Viện phương diện ứng biến cực kỳ nhanh, Long Dược không có thân, nhưng Hoa Lam Đường cùng Đái Nguyệt Viêm đều là dưới chân dừng lại, cấp tốc quay người lại đây. Cổ Nguyệt năng lực quái lạ, có thể chính mình di động trong nháy mắt, cũng có thể đem đồng bạn teleport đến bên cạnh mình. Vì lẽ đó bọn họ muốn phòng bị điểm này, cho tới Long Dược độc thân ở trước tình huống như thế, bọn họ không có chút nào lo lắng, Long Dược thực lực cỡ nào. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như là toàn lực bạo phát long dược, thậm chí có thể dựa vào sức một người liền chiến thắng Sử Lai Khắc học viện tất cả mọi người. Cổ Nguyệt tay phải hư không chỉ tay, đối với bao trùm chính mình trì hoãn quang hoàn cùng nguyên tố chốc ra vầng sáng lại như là không thấy tử. Một đoàn cuồng phong đột nhiên lấy thân thể của nàng làm trung tâm bộc phát ra. Khẩn đón lấy, nàng tay phải về phía trước vỗ một cái. Một đoàn chói mắt vầng sáng xanh lam đột nhiên bốc lên, hóa thành một đoàn đường kính 1 mét lớn đại lam sắc quả cầu lửa, bắn ra, thẳng đến Tô Mộc đánh tới. Thuộc tính gió, thuộc tính lửa, Cổ Nguyệt tuyển thủ đồng thời thả ra thuộc tính gió cùng thuộc tính lửa nguyên tố công kích, nàng võ hồn đến tột cùng là cái gì? Phương Nhi giật mình nói, cuồng phong bao phủ, hướng ra phía ngoài mở rộng, đồng thời áp bức hướng về phía mặt sau sông lại hoa lam đường cùng đái nguyệt viêm. Ở cái kia cuồng phong bên trong, từng đạo đao gió còn như thực chất giống như vậy, vẫn cứ chặn lại rồi bọn họ. Chính diện nuốt chừng vầng sáng uy lực phi phàm, nhưng cùng đao gió xung kích cùng nhau, nuốt chừng vầng sáng hiệu quả bị cấp tốc suy yếu. To lớn màu xanh lam quả cầu lửa vẽ ra một đạo đường parabol, từ phía trên thừa cơ vòng qua nuốt chừng vầng sáng, mục tiêu nhắm thẳng vào Tô Mộc phía sau tháp vương Diệp Chỉ. Diệp Chỉ trước tiên phóng thích đấu khải phụ thể, nàng đấu khải để phòng ngự làm chủ, sức phòng ngự hầu như là trong mọi người ngoại trừ long dược bên ngoài mạnh nhất. Chính là vì bảo vệ tự thân, Hồ Vương Tô Mộc cũng là dùng mình, theo bản năng lùi về sau một bước, tay phải vừa nhấc, một vòng đen kịt vầng sáng hướng về không trung phóng thích, vẫn là nuốt chừng vầng sáng. Cùng cái khác vầng sáng trực tiếp phạm vi khống chế không giống, nuốt chừng vầng sáng bởi vì uy lực mạnh mẽ, bao trùm phạm vi tương đối khá nhỏ, mỗi lần triển khai chỉ có thể bao trùm đường kính trong phạm vi 10 mét, hơn nữa là dọc, mà không phải phổ thông vầng sáng trực tiếp từ mặt đất lan tràn. Nhưng làm hắn khiếp sợ tình huống xuất hiện, cái kia màu xanh lam quả cầu lửa lại trên không trung khinh khẽ vẫy một cái, biểu hiện hướng ngang di động, sau đó sẽ từ trên trời giáng xuống. Lại tránh khỏi hắn nuốt chừng vầng sáng, trực tiếp rơi vào Diệp Chỉ trên người. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Chỉ đấu khải trên ánh sáng tỏa sáng, nhưng vẫn bị nổ một cái lảo đảo, dành cho những đồng bạn tăng cường nhất thời gián đoạn. Tình huống thế nào, quái vật học viện mọi người gần như cùng lúc đó chấn kinh rồi. Vừa lên đến phụ trợ hệ hồn sư liền đụng phải công kích dẫn đến phụ trợ gián đoạn, này ở tại bọn hắn quần chiến trong lịch sử còn chưa bao giờ từng xuất hiện. Nhưng lúc này mới chỉ là cái bắt đầu, một vòng vầng sáng nhàn nhạt từ trên người Cổ Nguyệt nhộn nhạo lên, nàng tay phải vừa nhấc, lại là một đoàn màu xanh lam quả cầu lửa bay ra, lần này là thẳng đến Tô Mộc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 703, Đường Vũ Lân vũ khí mới. Tô Mộc không dám khinh thường, từ phía sau nổ tung lực hắn liền có thể cảm giác được này màu xanh lam quả cầu lửa khủng bố, trực tiếp mở ra nghịch chuyển vầng sáng, quả cầu lửa trong nháy mắt xoay ngược lại, hướng về Cổ Nguyệt bay đi. Cổ Nguyệt nhưng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, quả cầu lửa sắp tới đem đến trước mặt nàng thời, lại hướng lên trên di động, sau đó hai lần gia tốc, hướng về Cổ Nguyệt quay lưng phương hướng long dược bay đi. Nhìn qua, lại như là Cổ Nguyệt cùng Tô Mộc đánh một cái tiểu phối hợp, dùng này lam lửa khói cầu đi oanh kích long dược tử. Thật mạnh mẽ lực lượng tinh thần, đại gia đều là người tinh tường, Tô Mộc ngơ ngác phát hiện, trước mặt tên thiếu nữ này lực lượng tinh thần mạnh, so với trước Đái Vân Nhi nói tới càng thêm đáng sợ. Bị chính mình nghịch chuyển vầng sáng xoay chuyển công kích, nàng đều có thể dựa vào lực lượng tinh thần lần thứ hai khống chế, hơn nữa nhìn nàng cái kia bình tĩnh thong dong dáng vẻ, hiển nhiên là vừa bắt đầu liền biết mình nhất định có thể khống chế được. Đây là tuyệt đối tự tin a. Hoa Lam Đường cùng Đái Nguyệt Viêm đã từng người hóa giải đao gió, nhanh như tia chớp vọt tới. Tô Mộc cũng không lưu tay nữa, đệ ngũ hồn hoàn ánh sáng tỏa sáng, hủy diệt vầng sáng thẳng đến Cổ Nguyệt bao trùm quá khứ. Cái này trước không có bị bọn họ coi trọng quá đối thủ so với tưởng tượng càng mạnh hơn nhiều, trước đem nàng giải quyết lại nói. Lóe lên ánh bạc, Cổ Nguyệt biến mất không còn tăm hơi. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở giữa không trung, chỉ thấy nàng chân đạp một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh, hư không trôi nổi, tay phải trên không trung một chiêu, trên người bốn cái hồn hoàn luân phiên lấp lóe một vòng, cũng không biết là cái nào hồn hoàn bị kích phát ra, một thanh nguyên tố chi trượng xuất hiện ở trong lòng bàn tay, pháp trượng đỉnh, quả cầu ánh sáng bảy màu ánh sáng lấp lóe. Oanh lúc trước bay vụt hướng về long dược lam lửa khói cầu trực tiếp ở sau lưng của hắn nổ tung, long dược thân thể thoáng rằng co một thoáng. Lúc này, hắn cùng Đường Vũ Lân đã chính diện đối đầu, Đường Vũ Lân bay lên trời, nhưng không có sử dụng hai thanh búa lớn, mà là trực tiếp phủ đầu đập tới. Hai đạo ngân quang luân phiên lấp lóe, Cổ Nguyệt bên người đột nhiên có thêm hai người, chính là Nguyên Ân Giả Huy cùng Diệp Tinh Lan. Cổ Nguyệt trong tay nguyên tố chi trượng ở Diệp Tinh Lan trên người một điểm, Diệp Tinh Lan sau lưng ánh sáng màu xanh tỏa sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cả người liền bị đẩy đưa nhanh như tia chớp bay ra ngoài. Mà Nguyên Ân Giả Huy nhưng là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào lúc trước Cổ Nguyệt vị trí. Ở giữa điều hành, nàng dĩ nhiên mới là chủ khống hồn sư sao? Hơn nữa còn có như vậy cường lực công kích, Tạ Giải cùng Đằng Đằng đã đụng với, lượng bóng người nhanh như tia chớp đan xen, lẫn nhau phát sinh liên tiếp tiếng va chạm. Một bên khác, Lâm Tam cũng đã đi tới Hứa Tiểu Ngôn bên người cách đó không xa. Lúc này, trên chiến trường toàn diện triển khai, dù sao, quái vật học viện phương diện trận hình duy trì vẫn tính tương đối hoàn chỉnh, tuy rằng lẫn nhau có khoảng cách nhất định, nhưng còn ở cùng nhau trông coi trong phạm vi. Nhưng Sử Lai Khắc học viện phương diện, trận hình nhưng rõ ràng khá là tán loạn, Nhạc Chính Vũ lúc này còn sau lưng Đường Vũ Lân, vừa đánh hai cánh bay lên trời, chuẩn bị từ phía trên lướt qua Long Dược. Mà Hứa Tiểu Ngôn nhưng là cô độc một người ở phía sau cùng, còn muốn diện đối thủ mạnh nhất Mẫn Công hệ hồn sư Phong Vương Lâm Tam. Xem toàn thể đi tới, tựa hồ là Sử Lai Khắc học viện phương diện chiếm cứ nhất định chủ động, chỉ khi nào Hứa Tiểu Ngôn bị gió Vương Lâm Tam đánh tan, như vậy, nhân số trên ưu thế sẽ làm lúc trước chủ động tính trong nháy mắt xoay chuyển. Đối mặt cái kia bay vụt hướng mình Thanh Phong, Hứa Tiểu Ngôn khẽ mỉm cười, trong tay phải, tinh luân băng trượng ánh sáng lấp lóe. Cũng chính vào lúc này, xa xa không trung Cổ Nguyệt tựa hồ là lẩm bẩm nhắc tới vài câu cái gì, nguyên tố chi trượng vẽ ra trên không trung một đường cong tròn, sau đó một đoàn so với lúc trước càng to lớn hơn tiếp cận gấp đôi lam lửa khói cầu bắn ra, nhưng này lam lửa khói cầu nhìn qua là phóng ra thất bại, bởi vì là rơi vào hậu trường một chỗ không có một bóng người địa phương. Hứa Tiểu Ngôn hai mắt híp lại, tinh luân băng trượng nhẹ nhàng chỉ về phía trước, một đạo tinh quang liền lặng yên không một tiếng động ở trước người của nàng bay lên. Phong Vương Lâm Tam lúc này đã đến nàng phụ cận, mới vừa mới chuẩn bị thả ra đao gió, trực tiếp bắt tên này thực lực cũng không trọn vẹn rõ ràng khống chế hệ hồn sư. Đang lúc này, trước người đột nhiên kim quang lóe lên, một cái màu vàng vòng sáng trên mặt đất tái hiện ra. Cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt xuất hiện, Lâm Tam theo bản năng lắc người một cái, mạnh mẽ thay đổi chính mình vọt tới trước tư thế, tách ra cái kia vầng sáng phương hướng. Nhưng cũng bởi vì lần này né tránh, thoáng kéo dài hắn cùng Hứa Tiểu Ngôn trong lúc đó khoảng cách. Hứa Tiểu Ngôn cũng không có muốn di động ý tứ, trong tay tinh luân băng trượng lần thứ hai lấp lóe, lần này đồng thời sáng lên chính là trên người nàng đệ nhị hồn hoàn. Một đạo tinh quang trong nháy mắt tỏa ra, Lâm Tam chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, khẩn đón lấy, một luồng hoa cả mắt cảm giác được hiện tại tâm thần mình bên trong. Theo bản năng, bước tiến của hắn liền hỗn loạn, khẩn đón lấy, nguy cơ lớn lao cảm tùy theo xuất hiện ở đáy lòng. Hắn không chút do dự lập tức phóng thích đấu khải, phụ ra toàn thân. Oanh, khán giả nhìn thấy, là một bộ có chút quỷ dị tình cảnh. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Tam đã vô cùng tiếp cận Hứa Tiểu Ngôn, nhưng là ở hắn tiếp cận trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện một cái vầng sáng màu vàng óng, Lâm Tam thông thuận né tránh. Tới đây thời điểm, tất cả còn đều rất bình thường. Nhưng khẩn đón lấy, Lâm Tam đột nhiên như là đã phát điên tự, quay đầu liền chạy, trong tay nguyên vốn chuẩn bị thật đao gió cũng đều phóng thích ở chỗ trống. Hầu như là không chút do dự liền nhằm phía một mảnh đất trống, mà cái kia mảnh đất trống chính là thạc đại lam lửa khói cầu hạ xuống địa phương. Thời khắc nguy cơ, Lâm Tam đúng lúc thả ra đấu khải, nhưng thoáng qua, thân thể của hắn liền bị lam lửa khói cầu cắn nuốt mất rồi. Kịch liệt nổ vang nổ tung, mang theo khủng bố dư âm bạo phát, tiếng nổ mạnh đầy đủ vang lên 3 giây, mới từ từ biến mất. Hứa Tiểu Ngôn từ lúc lam lửa khói cầu hạ xuống thời điểm, liền chạy đến so sánh địa phương xa, sau đó hướng về chiến trường chính phương hướng chạy đi. Không hề liếc mắt nhìn Lâm Tam một chút, này, đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ nói, cái kia lam lửa khói cầu căn bản là không phải sai lầm rồi, mà là vốn là chuẩn bị oanh kích ở nơi nào? Đây là ra sao phối hợp a? Ở trận hình như vậy tán loạn tình huống dưới, bọn họ lại vẫn có thể làm được chính xác như thế phối hợp. Đây chính là Sử Lai Khắc học viện phương thức sao? Tình cảnh này cũng đồng dạng xem ở trong mắt Long Dược, trong lòng hắn cũng là rất là khiếp sợ. Hắn mơ hồ cảm giác được, đoàn chiến bên trong Sử Lai Khắc học viện mọi người, so với cá thể lúc chiến đấu thực lực càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa còn là mạnh mẽ rất nhiều. Long Dược cùng Đường Vũ Lân va chạm cũng rốt cục bắt đầu rồi, hắn song dài nhọn mâu liêu lên, thẳng đến không trung Đường Vũ Lân điểm đi, Đường Vũ Lân không tránh không né, một đôi kim long chảo rơi vào trường mâu bên trên, bắn ra hai đám kim quang, mà chính hắn mượn lực bắn lên, lại không có lựa chọn về sức mạnh liều mạng. Thân trên không trung, một vệt kim quang đột nhiên tỏa sáng, khẩn đón lấy, Long Dược liền nhìn thấy, Đường Vũ Lân trong tay có thêm một thanh trường thương màu vàng óng. Đồng dạng là song tiêm, tiếp cận 5 mét độ dài, toàn thân là sán lạn màu vàng, trường thương trên mơ hồ có long hình hoa văn lấp lóe. Hai đầu mũi thương sắc bén nơi có loại trong suốt cảm xúc. Không biết tại sao, chuôi này trường thương xuất hiện trước mắt, Long Dược chỉ giác đến trái tim của chính mình đột nhiên kịch liệt co rút lại lên, phảng phất nhìn thấy gì cực kỳ sợ hãi đồ vật tự. Sau đó tim đập cũng là trong nháy mắt tăng nhanh, lệnh sức mạnh của hắn một thoáng liền cắt giảm mấy phần. Huyết mạch của hắn lực lượng dĩ nhiên bởi vì chuôi này trường thương trở nên càng mạnh hơn. Ao ao ao, ao ao ao, kịch liệt tiếng thở dốc không ngừng từ Đường Vũ Lân trong miệng phát sinh. Hắn rốt cục cảm nhận được tử vong tư vị, khi cực hạn thống khổ bắt đầu trở nên lạnh lẽo thời điểm, hắn nhìn thấy một cái thế giới màu đen, thế giới kia tràn ngập an tường cùng yên tĩnh, tựa hồ chỉ cần đến thế giới kia, liền lại cũng không cần lo lắng tất cả đồ vật. Hắn đang từng bước hướng về thế giới kia đi đến, càng ngày càng tiếp cận bên kia hư vô hắc ám. Chính vào lúc này, hắn trong tai đột nhiên truyền đến một tiếng gào to. Trở về, khẩn đón lấy, một đạo ánh vàng đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, đau nhức lại xuất hiện ở toàn thân. Đường Vũ Lân lại có thể nhìn thấy bên trong thân thể của mình tình huống. Trước phá hoại xương cốt, kinh mạch đã tất cả đều khép lại, so với trước đây, màu vàng nhạt bên trong thân thể có thêm một tầng óng ánh, lại như là ở xương cốt, kinh mạch cùng nội tạng mặt ngoài, đều bôi lên một tầng thủy tinh thể tự, nhìn qua tràn ngập cảm xúc. Sức mạnh huyết thống trở nên càng thêm rõ ràng, cũng đồng dạng nhuộm đẫm lên ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Đã mở ra hai cái kỳ kinh bát mạch trở nên cứng cỏi rất nhiều, cũng thông rất nhiều. Trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ truyền khắp toàn thân, thống khổ chính đang giống như là thủy triều rút đi. Thành công rồi sao? Ta thành công rồi. Đường Vũ Lân trong đầu trả về đáng lúc trước cái kia âm thanh uy nghiêm, khá giống là lão Đường, nhưng tựa hồ lại không trọn vẹn là. Hắn cũng không biết đây là thế nào một loại cảm giác, nhưng chính là cái thanh âm kia, để hắn đặc biệt an tâm, cũng đặc biệt có cảm giác an toàn. Hô lần thứ hai thở dài một hơi, trong cơ thể hồn lực, khí huyết lực lượng chậm rãi điều động. Chính vào lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được trên người mình phảng phất có thêm chút gì, theo bản năng mở hai mắt ra. Khẩn đón lấy, hắn cũng cảm giác được trước mặt mình hoàn toàn bị một mảnh màu vàng bao phủ. Hắn mơ hồ nhìn thấy chính mình đây là ở một gian trong phòng tắm, bên trong phòng tắm không có một bóng người. Sau đó, một điểm kim quang đột nhiên từ hắn chỗ mi tâm phiêu bay ra ngoài, phiêu đãng ở giữa không trung. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 704, Hoàng Kim Long Thương. Cái kia tựa hồ là một cái màu vàng châm, sau đó cái này kim châm liền bắt đầu cấp tốc phóng to, thoáng qua đã biến thành một thanh dài đến khoảng 5 mét trường thương, toàn thân đều là sáng lạn màu vàng, mơ hồ có thể nhìn thấy, mặt trên có một tầng ám văn, không phải vảy hình dạng, mà là nhàn nhạt long hình ám văn. Những này ám văn cũng không phải trước sau tồn tại, mà là lúc sáng lúc tối, hiện lên ở ngoài mặt, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Đây là cái gì? Chuôi này hai đầu trường thương là cái gì? Đây là ngươi đột phá 6 tầng phong ấn mới có thể nắm có thứ, nó mới là ngươi chân chính vũ khí. Tên của nó gọi, Hoàng Kim Long Thương. Lão Đường âm thanh đúng vào lúc này ở Đường Vũ Lân trong đầu vang lên. Đúng, lúc này Đường Vũ Lân trong tay nắm giữ, chính là Hoàng Kim Long Thương. Ở Đường Vũ Lân trong tay, nó tràn ngập cảm xúc, nhưng cũng nhẹ như không có vật gì. Phảng phất nó bản thân liền là thân thể mình một phần, làm sức mạnh huyết thống rót vào đến chuôi này trường thương bên trong thời điểm. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, ở trường thương bên trong phảng phất có từng vòng phóng đại khí, không ngừng đem huyết mạch của chính mình lực lượng tăng cường, phóng to. Cứu có thể đạt tới trình độ nào hắn cũng không biết, bởi vì, coi như là chính hắn, cũng còn chưa kịp thí nghiệm chuôi này trường thương uy lực. Keng, Hoàng Kim Long Thương điểm ở long dược trong tay song tiêm trường mâu bên trên, một tiếng trầm thấp tiếng rồng ngâm vang lên theo. Cái kia Hoàng Kim Long Thương tựa hồ sáng hẳn lên giống như, long hình ám văn trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Đường Vũ Lân toàn thân vảy mang vào đều tỏa ra lóa mắt cường quang, mơ hồ bên trong cũng có thêm cái kia long hình ám văn dáng dấp. Long dược dường như giống như bị chạm điện, lại lùi về sau một bước, trong tay song tiêm trường mâu phía trước, lại vỡ nứt ra rồi một lỗ hổng. Phải biết, chuôi này hai vai trường thương chính là quái vật học viện dùng mới nhất khoa học kỹ thuật, dùng 16 loại kim loại hiếm vì hắn chế tạo thành. Coi như là cấp thần giáp máy ở cũng không đủ hồn lực thôi thúc tình huống dưới, độ cứng rắn cũng là chỉ đến như thế. Lại bị Đường Vũ Lân trường thương trong tay trực tiếp điểm kích tổn hại, chuyện này quả thật là không thể tin được nghỉ. Hắn thanh trường thương kia, đến tột cùng là cái gì? Tại sao lần trước thi đấu bên trong hắn vẫn không có? Chẳng lẽ nói, đây là hắn lần trước thi đấu sau mới thu được sao? Không thể à, cảm giác trên, chuôi này trường thương như là đấu khải đồng bộ vũ khí, cũng chỉ có đều đấu khải đồng bộ vũ khí mới hẳn là có mạnh mẽ như vậy uy lực mới đúng. Không cùng cấp bậc đấu khải, đều có cái đó không giống đặc tính. Thí dụ như, nhị tự đấu khải toàn thể so với nhất tự đấu khải sẽ càng hoa lệ, càng dày nặng, đồng thời, còn có thể thêm ra cánh. Cũng không phải nói nhất tự đấu khải liền không thể chế tạo cánh, nhưng cánh công nghệ quá phức tạp, nói như vậy nhất tự đấu khải sư chế tác không được, đồng thời, nhất tự đấu khải nếu như liền làm cánh, nhị tự đấu khải còn nặng hơn mới tới quá đổi kim loại, vậy thì lãng phí quá nhiều thời gian. Mà đấu khải vũ khí bình thường là tam tự đấu khải sư mới sẽ nắm giữ. Bởi vì vũ khí chế tác mức độ phức tạp càng lớn, hơn cần tinh điêu nhỏ chắc, cần tự thân ôn dưỡng. Bởi vậy, không chắc chắn chế tạo ra có thể xúc phạm tới phong hào đấu la cấp bậc kia vũ khí trước, đấu khải sư nhóm đều sẽ không dễ dàng tiêu hao lượng lớn tài nguyên cùng trải qua đến chế tác thuộc về mình đấu khải vũ khí. Đây là đấu khải sư trụ cột nhất một ít phương hướng phát triển, vì lẽ đó, Long Dược mới phán đoán, đường vũ lân trong tay không thể là đấu khải vũ khí mới đúng. Nếu không thì, lấy hắn tu vi bây giờ liền nắm giữ đấu khải vũ khí, sau đó chẳng phải là còn nặng hơn mới chế tác. Huống chi, từ lần trước thi đấu kết thúc đến hiện tại, bất quá là chừng 10 ngày thời gian, ở như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn cũng không thể chế tác ra đấu khải vũ khí à. Chấn động cảm giác đồng thời xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Đường Vũ Lân đẩy lui Long Dược, phá hoại vũ khí của hắn, chuyện này ý nghĩa là, vũ khí trong tay của hắn càng mạnh mẽ hơn. Lần này không phải về sức mạnh áp chế, ngược lại làm cho người ta một loại toàn diện áp chế cảm giác. Long Dược trong mắt chợt lóe sáng, trên người khí thế đột nhiên biến đổi, chân phải dẫm, hét lớn một tiếng, sơn xuyên. Nhất thời, toàn bộ thi đấu đài đột nhiên bạo động lên, từng tòa sơn xuyên hình thái đá tảng nhô ra, mạnh mẽ sóng tinh thần cũng thuận theo quét ngang toàn trường. Đúng, hắn không chỉ là mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn sư, thật đến đoàn thể chiến thời điểm, mới sẽ phát hiện, Long Dược đồng dạng có thể trưởng khống toàn trường. Cứng vừa xuống đất Nguyên Ân Già Huy cùng Diệp Tinh Lan, tất cả đều đối mặt đá tảng xông tới, thậm chí còn có vụt lên từ mặt đất to lớn sơn xuyên hướng về Nhạc Chính Vũ, Cổ Nguyệt đồng thời phóng đi. Xa xa chính đang chạy trốn Hứa Tiểu Ngôn cũng không ngoại lệ. Nhưng cũng là ở hắn này sơn xuyên võ hồn triển khai đồng thời, Đường Vũ Lân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trên người huyết thống khí tức tỏa sáng, một tiếng sục sôi tiếng rồng ngâm vang lên theo. Sơn xuyên vì đó vừa chậm, Đường Vũ Lân cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, đập về phía Long Dược đầu phương hướng. Sử Lai Khắc tiểu đội mọi người tất cả đều thừa dịp sơn xuyên hòa hoãn trong nháy mắt tiến hành rồi tránh né, nhưng lúc trước ưu thế cũng chịu đến lần này xung kích ảnh hưởng mà hạ thấp rất nhiều. Cổ Nguyệt thân trên không trung, không biết ở lẩm bẩm nhắc tới cái gì, đột nhiên, trong tay nàng nguyên tố chi trượng giơ lên cao trên không trung, trầm thấp thần chú đột nhiên trở nên cao vút lên. Trong không khí một loại nào đó nguyên tố gợn sóng trong nháy mắt trở nên kịch liệt, liền ngay cả những kia sơn xuyên cũng bắt đầu rì rào phát run. Đây là, Long Dược giật mình ngẩng đầu nhìn hướng về không trung Cổ Nguyệt, mơ hồ bên trong, cảm thấy một ít uy hiếp. Này vẫn là hắn lần thứ nhất ở thi đấu bên trong cảm giác được uy hiếp, dù cho là lần trước đối mặt Đường Vũ Lân thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện cảm giác như vậy. Nàng đến tột cùng phải làm gì? Cái kia thần chú là cái gì? Trong tay song tiêm trường mâu xoay ngang, ngăn trở Hoàng Kim Long Thương. Kịch liệt trong tiếng nổ, Đường Vũ Lân bắn lên, Long Dược lùi về sau một bước. Long Dược trên người thứ hai hồn hoàn ánh sáng lóng lánh, liền muốn thực chiến hồn kỹ dòng sông. Ngay khi đây là, một vòng vầng sáng màu vàng óng đột nhiên xuất hiện ở dưới chân hắn. Long Dược vốn là không để ý chút nào, lấy sức phòng ngự của hắn, bình thường công kích hoặc là khống chế hệ hồn kỹ lạc ở trên người hắn căn bản vô dụng. Nhưng ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên chấn động toàn thân, từng cái màu vàng xiềng xích từ cái kia vầng sáng bên trong leo lên mà lên, hắn vừa muốn sử dụng tới thứ hai hồn kỹ lại bị cắt đứt. Đường Vũ Lân thân hình một nửa chuyển, Hoàng Kim Long Thương nhắm thẳng vào Long Dược thân thể, chỉ thấy một đạo ánh vàng lóe qua, liền muốn trong số mệnh ở trên người hắn. Không thể bị hắn đâm trúng, Long Dược trong lòng trong nháy mắt sinh ra một cái như vậy mãnh liệt ý nghĩ. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh mang xẹt qua. Vừa vặn che ở Long Dược trước người, keng, vang lên giòn giã trong tiếng, cái kia thanh mang rên lên một tiếng, hiện ra thân hình, đồng thời va chạm ở Long Dược trên người. Chính là Phong Vương Lâm Tam, hắn dựa vào đấu khải, từ lam diễm quả cầu lửa bên trong giấy rụa đi ra, hắn không am hiểu phòng ngự, đấu khải lúc này đã là nhiều chỗ cháy đen, còn có vỡ tan vết tích. Nhưng tốc độ của hắn vẫn còn, vừa vặn trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được Long Dược lúng túng. Vì lẽ đó, ngay khi thích hợp nhất thời cơ, che ở Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương trước mặt. Nhưng lần này, lại làm cho hắn cực kỳ khó chịu, ở cái kia Hoàng Kim Long Thương bên trong, phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Va chạm trước mắt, Lâm Tam chỉ cảm giác mình thật giống là bị một cái màu vàng cự long nuốt chửng. Loại đau khổ này, không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung đi ra. Máu tươi đoàn miệng mà ra, phải biết, hắn nhưng là ăn mặc nguyên bộ nhất tự đấu khải hồn vương à. Ngăn trở Đường Vũ Lân một thương này, tuy nói là vội vàng trong lúc đó, nhưng bị thương không nhẹ. Đường Vũ Lân đến quan tâm không tha người, Hoàng Kim Long Thương cũng không có thu hồi, một tiếng rồng gầm bên trong, một cái màu vàng tiểu long thật sự từ mũi thương nơi phóng thích ra ngoài. Đầu rồng mở lớn, liền hướng về Lâm Tam nhào tới. Bất quá, lúc này ngôi sao xiềng xích một giây tuyệt đối thành lập đã biến mất, Long Dược thân hình lóe lên, dùng bờ vai của chính mình mạnh mẽ gánh vác lần này xung kích. Oanh Long dược cả người lại bị Đường Vũ lần này lấy Hoàng Kim Long thương phóng thích Kim Long Thăng Thiên oanh kích bay lên, người trên không trung, hắn vừa muốn phóng thích hồn kỹ, một mảnh ánh sao đã từ phía sau soi sáng mà tới. Long dược toàn thân cứng đờ, nhất thời lần thứ hai mất đi phóng thích hồn kỹ năng lực. Đây là cái gì võ hồn? Tại sao khống chế lực như thế cường? Chính mình cũng không cách nào chống lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 705, màu vàng đệ tam hồn hoàn. Đồng dạng bị trong số mệnh còn có Lâm Tam, còn có Đái Nguyệt Viêm cùng Hoa Lam Đường, bốn người đều là thân thể cứng ngắc. Tinh Luân băng trượng trên lập lòe hào quang óng ánh, Hứa Tiểu Ngôn năng lực khống chế, lần thứ nhất ở Tinh La Đế Quốc toàn diện triển khai, nàng triển khai, đúng là mình đệ tam hồn kỹ, ánh sao óng ánh. Phạm vi lớn khống chế hồn kỹ, tuy rằng có thể khống chế thời gian đồng dạng ngắn ngủi, nhưng đáng sợ kia tuyệt đối thành lập tính lại làm cho Long Dược cũng theo đó đau đầu. Oanh Nguyên Ân giả huy vung một cái, một chiếc búa lớn đột nhiên xuất hiện, nắm tại nàng triển khai cự ma thái thản trong tay phải, quét ngang mà ra. Khi Đái Nguyệt Viêm từ ánh sao óng ánh khôi phục thời điểm, chỉ có thể mắt thấy búa lớn đến trước mặt mình. Không thể không toàn lực thôi thúc đấu khải sức phòng ngự, gắng gượng chống đỡ. Oanh Đái Nguyệt Viêm đánh bay. Một bên khác, Diệp Tinh Lan trường kiếm trong tay tinh mang óng ánh, không ngừng phá tan Tô Mộc một đạo đạo quang hoàn. Tinh mạn chỉ, áp bước tháp vương Diệp chỉ căn bản là không có cách hoàn thành cho đồng bạn tăng cường, một chọi hai, áp chế. Đây chính là Diệp Tinh Lan thực lực. Phương Nhi tọa đang giải thích chỗ ngồi, toàn bộ người cũng đã có chút há hốc mồm. Này đều là tình huống thế nào? Tại sao cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau? Bất kể là nàng, vẫn là tất cả mọi người, ở đại gia ý nghĩ trong lòng kỳ thực đều là gần như, đối với trước mắt cuộc tranh tài này, bọn họ càng nhiều nghĩ đến chính là Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội có thể kiên trì thời gian bao lâu, nhưng là, nhìn tình huống trước mắt, nhưng hoàn toàn không phải dựa theo lúc trước kịch bản đến a. Từ vừa mới bắt đầu, Sử Lai Khắc Học Viện phương diện liền hoàn toàn đã khống chế trên sân cục diện. Lại phối hợp thêm rượu đến hào điên, Cổ Nguyệt chủ khống, Hứa Tiểu Ngôn bảo phát khống chế, còn có Đường Vũ Lân đột nhiên trở nên hung hăng. Tất cả mọi người trường khống toàn trường, xem cái kia từ trên trời giáng xuống màu vàng thánh kiếm chỉ, trực tiếp áp chế Hoa Lam Đường. Thừa dịp ánh sao hào quang óng ánh, đem đã mặc đấu Khải Lang Vương Hoa Lam Đường đánh bay, toàn thân còn liều lĩnh quang diễm. Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm vốn là lúc trước cá nhân tái bên trong bị thương, bị một truy đánh bay, rõ ràng thổ huyết a. Chỉ có Đằng Đằng cùng Tạ Giải hai vị này mẫn công hệ hồn sư mới đánh kỳ phùng địch thủ, nhưng Tạ Giải tốc độ tựa hồ rõ ràng tăng lên, quan trọng hơn chính là sự linh hoạt so với trước đây gia tăng rồi không biết bao nhiêu lần. Ở tình huống như vậy, Đằng Đằng coi như có đấu khải, muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng. Quan trọng nhất chính là, Long Dược lại bị đánh bay, đây là cuộc so tài thứ nhất bên trong xưa nay đều chưa từng xuất hiện tình huống. Đường Vũ Lân vũ khí trong tay đến tột cùng là cái gì a? Tại sao nhìn qua Long Duyệt đều như vậy kiêng kỵ? Cổ Nguyệt thần chú như trước ở ngâm sướng, âm thanh như trước cao vút. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long thương trên mặt đất một điểm, chính mình liền bằng tốc độ kinh người bắn ra mà ra, lần thứ hai đánh về phía Long Dược. Hoàng Kim Long thương hóa thành một điểm thương mang, không phải công kích Long Dược, mà là công hướng về cùng hắn cùng nhau bay ra đi Phong Vương Lâm Tam. Này đâm ra một thương, Đường Vũ Lân trên người vầng sáng đột nhiên cắt, nguyên bản ba cái vầng sáng màu vàng óng hóa thành bốn cái hồn hoàn. Đệ tam hồn hoàn ánh sáng tỏa ra, một vòng vầng sáng màu xanh lam từ trên người hắn nhộn nhạo lên. Chính là Lam Ngân Kim Quang Trận. Lam Ngân Kim Quang Trận trong phạm vi, tất cả nguyên tố, chóc ra. Lâm Tam vừa định muốn lắc mình trốn tránh, đột nhiên cảm giác được trên người mình nguyên tố gợn sóng đột nhiên giảm nhiều. Long Dược có thể dựa vào tự thân mạnh mẽ tu vi không chịu ảnh hưởng, nhưng hắn nhưng không được. Tốc độ một chậm, Hoàng Kim Long Thương cũng đã đến trước người. Liền Long Dược song dài nhọn mâu đều có thể bị hư hao. Hắn đấu khải có thể đỡ được này Hoàng Kim Long Thương. Sự uy hiếp của cái chết trong nháy mắt liền bao phủ vị này. May là, bên cạnh hắn còn có Long Dược, song dài nhọn mâu trên trọn, che ở Hoàng Kim Long Thương phía trước. Keng Đường Vũ Lân bắn lên, song dài nhọn mâu lại tổn hại cùng nơi, Đường Vũ Lân trong miệng phát sinh hét dài một tiếng. Phía sau, lại là một vòng vầng sáng màu vàng óng xuất hiện ở Long Dược dưới chân. Long Dược cái này phiền muộn a, thân thể hắn quá khổng lồ. Muốn né tránh tinh luân xiềng xích so với bình thường người khó khăn nhiều lắm. Huống chi, còn có Đường Vũ Lân lúc trước công kích Lâm Tam, tấn công địch tất cứu, kiềm chế hắn căn bản không làm được né tránh động tác. Vì lẽ đó, hắn liền lần thứ hai bị ổn định. Đường Vũ Lân trong mắt hàn quang lóe lên, Hoàng Kim Long thương trước chỉ, thẳng đến Long Dược khi ngực đâm tới. Như vậy cơ hội tốt hắn có thể sẽ không bỏ qua. Keng, đâm trong đó rồi, thế nhưng, sau một khắc Đường Vũ Lân phảng phất liền cảm giác được cái gì. Hoàng Kim Long Thương đúng là đâm trúng long dược thân thể, nhưng cũng như là đâm trúng nham thạch. Nham thạch bị trong nháy mắt xuyên qua, trong đó cũng không có cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Lại nhìn thời, hắn kinh ngạc phát hiện, cách đó không xa một tòa lúc trước bị long dược thả ra núi sông lại hoạt động lên, triển khai thân thể, có thể không phải là long dược. Mà hắn đâm thủng thân thể nhưng đã biến thành một ngọn núi lớn. Làm sao cái tình huống? Đường Vũ Lân kinh ngạc cảm thụ hết thảy trước mắt, hai tay ở trước ngực hợp lại, ánh mắt hơi đổi. Nhưng hắn rất nhanh sẽ hiểu được, đây chính là long dược võ hồn ảo diệu vị trí. Nhìn như đơn giản hồn kỹ, nhưng là diệu dụng vô cùng a. Cái tên này, còn thật là khó khăn đối phó. Thế nhưng, sử dụng vừa này một chiêu thay long dược tựa hồ cũng không hơn gì, thân thể quơ quơ, khẩn đón lấy, từ trên người hắn liền bắn ra kinh người sát khí, một đôi con mắt bất trí bất giác đã kinh biến đến mức đỏ chót. Lấy thực lực của hắn, bị bức bách đến trình độ như thế, có thể nào không giận. Nổi giận bên trong hắn lại muốn mất khống chế. Ánh mắt của hắn cái thứ nhất rơi vào Hứa Tiểu Ngôn trên người, toàn thân khí tức tỏa ra, sắp xếp ở người thứ ba hồn hoàn ánh sáng lấp lóe, đại địa trong nháy mắt trở nên lầy lội lên, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra. Toàn lực phóng thích hồn kỹ long dược, tuyệt đối có thể nói là khủng bố đại danh từ. Đường Vũ Lân sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, Hứa Tiểu Ngôn thân thể lệch đi, liền rơi vào lầy lội bên trong, mới vừa mới chuẩn bị ra tay khống chế hồn kỹ nhất thời bị cắt đứt. Những người khác cũng đồng dạng đối mặt áp chế, không thể mở rộng ưu thế của chính mình. Long dược trong tay song dài nhọn mâu đột nhiên hướng về không trung cổ nguyệt chỉ tay, trên người đệ nhị hồn hoàn ánh sáng tỏa sáng, một luồng sóng nước phóng lên trời, thẳng đến cổ nguyệt phóng đi. Hắn tuy rằng người đã tiến vào cuồng bạo trạng thái, nhưng chiến đấu ý thức còn là vô cùng rõ ràng. Vào giờ phút này, cho hắn to lớn nhất uy hiếp cảm không phải Đường Vũ Lân, mà là lơ lửng giữa không trung vẫn ngâm sướng thần chú cổ nguyệt. Đường Vũ Lân lạnh rên một tiếng, Hoàng Kim Long Thương chống đỡ địa, thân thể đột nhiên bắn lên, ở bắn ra đồng thời, trên người thứ hai vầng sáng màu vàng óng lóe sáng. Chính là Kim Long Bá Thể. Đấu Khải nhanh chóng phụ thể, thêm vào Kim Long Bá Thể, suýt xảy ra tai nạn thời khắc che ở cổ nguyệt trước người 10 mét nơi. Dùng thân thể của chính mình cứng rắn chống đỡ cái kia mãnh liệt dòng nước xung kích. Đường Vũ Lân trên người vầy ánh sáng cuồng thiểm, sục sôi tiếng rồng ngâm cũng thuận theo từ trên người hắn vang lên. Thế nhưng, dòng sông là một cái kéo dài tính hồn kỹ, hắn Kim Long Bá Thể chỉ có thể kiên trì 3 giây. Cũng chỉ có thể hấp thu 3 giây xung kích. Nguyên Ân Giả Huy hai tay vung một cái, hai thanh búa lớn khác nào cực nhanh giống như vậy, hướng về long dược ném tới. Đái Nguyệt Viêm đúng lúc vọt lên, một đôi hổ chảo từ mặt bên đập trúng búa lớn, thoáng thay đổi phương hướng. Diệp Tinh Lan kiếm trong tay mang óng ánh, đệ tứ hồn hoàn lóng lánh, hóa thành một đạo ánh sao, mạnh mẽ tránh thoát mặt đất đầm lầy. Ánh sao trên không trung hóa thành võng lớn, đem Hồ Vương Tô Mộc cùng Tháp Vương Diệp Chỉ tất cả đều bao phủ ở bên trong. Nàng lựa chọn tín nhiệm đồng bọn, Đường Vũ Lân đã nói, hắn cùng Cổ Nguyệt đến phụ trách long dược, bọn họ phải nhanh một chút giải quyết đối thủ của hắn. Tô Mộc tuy mạnh, nhưng trước cũng đã thua với quá Diệp Tinh Lan, mà Tháp Vương Diệp Chỉ một khi bị gần người, Diệp Tinh Lan tinh thần kiếm uy lực quá mạnh, cho tới nàng thất bảo lưu ly tháp tăng cường hiệu quả căn bản là không phát huy ra được. Tạ Giải tràn ngập nguy cơ, rơi vào đầm lầy, mà đối thủ nhưng không bị ảnh hưởng tình huống dưới, bị đằng đằng áp chế chỉ lát nữa là phải giang không được. May là hắn lĩnh ngộ mấy phần mẫn công hệ hàm nghĩa, phân ra một đạo phân thân, dựa vào phân thân cùng bản thể đồng tâm hiệp lực, mới miễn cưỡng chống lại đằng đằng công kích. Nhạc Chính Vũ đánh cánh bay trên không trung, thánh kiếm liên tục chém về phía Hoa Lam Đường, trên người thánh quang một đạo tiếp một đạo bay lên, ánh sáng phán xét lại bị hắn bổ ra chồng chất hiệu quả. Hơn nữa lúc trước Hoa Lam Đường bị Hứa Tiểu Ngôn hạn chế cái kia một thoáng, bị hắn đánh cho bị thương nhẹ, trong lúc nhất thời vẫn đúng là không cách nào phản kích. Phong Vương Lâm Tam lắc mình mà ra, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng hắn vẫn là trước tiên nhằm phía rơi vào đầm lầy Hứa Tiểu Ngôn, cái này khống chế hệ hồn sư thái mạnh, nhất định phải trước tiên đem nàng giải quyết. Trên sân cục diện tựa hồ lại muốn nghịch chuyển, Đường Vũ Lân Kim Long Bá Thể ánh sáng đã lấp lóe đến cực hạn, trong tay hắn Hoàng Kim Long Thương trước đâm, Kim Long Thăng Thiên phóng thích. Long hình quang ảnh xuất hiện lần nữa, gắng gượng chống đỡ dòng sông hồn kỹ. Long dược nộ rên một tiếng, chân trái trên mặt đất một dẫm, thân thể cao lớn nhảy mà lên, cả người trong nháy mắt hòa vào dòng sông, thân mâu hợp nhất, thẳng đến Đường Vũ Lân phương hướng va chạm mà tới. Lần này bị đụng vào hắn, Đường Vũ Lân rất có thể sẽ so với lần trước bị hắn dẫm trên một cước càng thảm hại hơn. Chính vào lúc này, Đường Vũ Lân trên người cái kia mới nhất xuất hiện người thứ ba màu vàng hồn hoàn rốt cục lượng lên. Ngang một tiếng sục sôi tiếng rồng ngâm đột nhiên từ trong miệng hắn bắn ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 706, Nguyên tố. Trong phút chốc, Đường Vũ Lân sau lưng, Một đôi to lớn cánh chim màu vàng bóng mờ mở ra, một con to lớn kim long bỗng dưng hiện lên ở sau lưng của hắn. Cái kia kim long quang ảnh, rực triển có tới 30 mét có hơn, đầu rồng to lớn, so với bá vương long cũng không kém bao nhiêu. Ở nó xuất hiện trong nháy mắt đó, thi đấu trên đài hết thảy hồn sư bên trong ngoại trừ chính đang ngâm sướng thần chú cổ nguyệt ở ngoài, tất cả đều rơi vào ngắn ngủi cương trực bên trong. Chịu ảnh hưởng to lớn nhất, chính là Đường Vũ Lân chính diện long dược. Long dược trong mắt nổi lên điên cuồng mùi vị màu đỏ đều trong nháy mắt biến mất rồi, một lần nữa trở nên trong suốt. Chính đang sử dụng hồn kỹ trong nháy mắt biến mất, toàn thân 6 cái hồn hoàn đều ở trong chớp mắt trở nên ảm đạm rồi. Đường Vũ Lân trong tay hoàng kim long thương lóe lên, trực tiếp đánh vào trên bả vai hắn, vẫn cứ đem hắn dựng lên thân hình cho đánh kích rớt xuống, mạnh mẽ tạp trên mặt đất. Ở sau lưng của hắn kim long bóng mở lóe lên một cái rồi biến mất, Đường Vũ Lân sắc mặt cũng là trắng xám nháy mắt. Kim Long Vương huyết thống đệ tam hồn kỹ, Hoàng Kim Long Hống. Đường Vũ Lân lúc trước chỉ là biết đại khái chính hắn một hồn kỹ đặc tính, ngay khi vừa trong giây lát này, hắn kỳ thực cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống bình thường dùng được. Lại không nghĩ rằng, uy chấn toàn trường, Long Dược bên này chịu ảnh hưởng, ở đây còn có mấy vị chịu đến ảnh hưởng cũng không nhỏ. Lang Vương Hoa Lam Đường, võ hồn Long Lang, nghe được cái kia một tiếng Hoàng Kim Long Hống, đặt mông liền ngồi trên mặt đất, bị Nhạc Chính Vũ liên tục chém trúng ba kiếm. Toàn thân đều là ánh sáng phán xét ánh sáng, vẫn cứ cho bổ tới hồn đạo vòng bảo vệ trên người đấu khải đều xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. Tạ Giải phân thân trực tiếp bị cái kia một tiếng rồng ngâm cho hống không có, này hồn kỹ là không khác biệt công kích, không lo nổi người mình vẫn là đối thủ. May là, Đằng Đằng cũng bị sợ hết hồn, Tạ Giải tái bút thời cắt một thoáng chính mình bản thể cùng phân thân. Nhưng cũng là ngã xuống đất, vô lực tái chiến, cửu vĩ hồ võ hồn nắm giữ giả hồ vương Tô Mộc tuy rằng không có loài rồng huyết thống. Nhưng thực lực của bản thân hắn phần lớn cũng là dựa vào huyết thống mà đến, người bề trên huyết thống uy thế, làm hắn chính đang sử dụng hồn kỹ một thoáng liền bị cắt đứt. Diệp Tinh Lan cái kia một chiêu kiếm phách ở trên người, có thể so với Nhạc Chính Vũ thống khổ hơn nhiều. Nàng có toàn thân đấu khải a, một thoáng cũng bị đánh bay. May là, trọng tài môn đều phi thường phụ trách, Hoa Lam Đường, Tạ Giải, Tô Mộc, hầu như trước sau bị trọng tài ngăn trở, tuyên bố bọn họ không thể tái chiến. Chuyện này, oai lực của một tiếng hống. Quả là như vậy, chuyện này quả thật là thật đáng sợ. Long Dược trong mắt cũng tràn đầy ngơ ngác, làm hắn khiếp sợ nhất chính là, chính mình chỉ cần một phẫn nộ hoặc là toàn lực phát huy thực lực thời điểm sẽ mất khống chế tâm tình, lại bị Đường Vũ Lân này Hoàng Kim Long Hống một thoáng cho gầm rú trở về. Hắn lại có thể khống chế tâm tình mình, nhưng huyết thống chịu đến rất lớn áp chế. Cũng vừa lúc đó, cổ nguyệt thần chú tiếng ngâm nga đột nhiên ngừng lại. Nàng trong tay phải nguyên tố chi trượng tựa hồ trở nên cực kỳ trầm trọng. Đỉnh quả cầu thủy tinh đã hoàn toàn biến thành màu vàng sẫm. Sau đó, một vòng màu vàng sẫm vầng sáng liền từ cái kia quả cầu thủy tinh trên trán phóng ra, nhanh chóng hướng ra phía ngoài mở rộng ra, hóa thành một cái to lớn ám vầng sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, chấn áp toàn trường. Chấn động một màn tùy theo xuất hiện, trên mặt đất đầm lầy trong nháy mắt biến mất rồi, nguyên bản dựng thẳng lên từng tòa dãy núi ở cái kia màu vàng vầng sáng bao phủ xuống dồn dập tan vỡ, biến mất không thấy hình bóng. Long dược trên người rõ ràng bao phủ lên một tầng màu vàng, hơi thở của hắn một thoáng liền suy nhược có tới 1/3 còn nhiều. Ngồi ngay ngắn ở trên đài chủ tịch lúc trước liền vẫn ở chăm chú quan sát cuộc tranh tài này quái vật học viện viện trưởng Ân Từ đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại, trong mắt vẻ hoảng sợ lóe lên rồi biến mất, thất thanh nói, nguyên tố đất cầm cố. Đây là bốn hoàn hồn sư có thể triển khai ra hồn kỹ. Không thể a, trừ phi thiên phú của nàng chính là nguyên tố đất trưởng khống. Hơn nữa còn muốn hiến tế tính mạng của chính mình chi hỏa mới có thể hoàn thành. Tại sao lại như vậy? Cổ Nguyệt sắc mặt nhìn qua đúng là có chút tái nhợt, thế nhưng, cùng hiến tế sinh mệnh hỏa diễm vẫn là chênh lệch đến phi thường xa. Chỉ là có chút hồn lực tiêu hao quá độ dáng vẻ thôi. Linh nguyên cảnh lực lượng tinh thần, dù sao cũng là tinh la đại lục đệ nhất cường giả, khoảnh khắc tiếp theo, Ân Tử đã nghĩ đến một khả năng khác. Nhưng khi hắn nghĩ tới loại khả năng này sau khi, trên mặt vẻ chấn động càng thêm mãnh liệt. 15 tuổi, mới 15 tuổi lực lượng tinh thần liền đạt đến linh nguyên cảnh, chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi, chẳng trách lúc trước Đái Vân Nhi linh hồn xung kích đối với nàng không có hiệu quả, liền ngay cả Tô Mộc Nguyên rùa vầng sáng hiệu quả cũng rất nhỏ, nguyên lai tinh thần của nàng lực càng nhưng đã đạt đến như vực sâu như ngục trình độ. 15 tuổi a, này tương lai lực lượng tinh thần hội mạnh đến mức nào? Thấy lạnh cả người từ sống lưng lan tràn lên phía trên. Sử Lai Khắc học viện những người trẻ tuổi này làm cho người ta chấn động thực sự là quá mạnh mẽ. Mới vừa lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người đều cho rằng nhân vật mạnh mẽ nhất là Đường Vũ Lân, sự chú ý cũng đều ở Đường Vũ Lân trên người. Nhưng nương theo thi đấu kế tục, đặc biệt là đoàn đội tái sau khi, Sử Lai Khắc học viện những học viên khác bắt đầu dồn dập bộc lộ tài năng. Có thể lực ép đái Nguyệt Viêm Nguyên Ân Giả Huy, còn có cái kia nắm giữ một chữ đấu khải, thực lực cường đại Diệp Tinh Lan. Hơn nữa ngày hôm nay vừa triển lộ siêu cường khống chế lực Hứa Tiểu Ngôn, không có một cái là người yếu. Nhưng là, bọn họ lại còn không phải mạnh nhất lại là ở mặt trước thi đấu bên trong đều không làm sao ra trận trải qua như thế học viên nữ. Tinh thần của nàng lực, coi như là sáu hoàn hồn đế cũng chưa chắc có thể đạt đến a. Nàng dĩ nhiên sử dụng tới như vậy một cái căn bản thì không nên xuất hiện ở sáu hoàn trở xuống mạnh mẽ hồn ký. Nguyên tố đất cầm cố, cái này hồn ký quá hiếm thấy. Này cùng nguyên tố chóc ra còn không giống nhau, nguyên tố chóc ra vẫn là từ từ hạ thấp một số nguyên tố, hoặc là toàn bộ nguyên tố. Nhưng nguyên tố đất cầm cố nhưng là trong nháy mắt liền để loại này nguyên tố hoàn toàn từ trong phạm vi khống chế biến mất. Nguyên tố đất ở phạm vi này bên trong liền tuyệt đối không thể sống động. Loại này đơn thuần một loại nguyên tố cầm cố hồn ký vào ngày thường bên trong tác dụng thực sự là phạm vi quá nhỏ, vì lẽ đó, coi như là có người có thể học tập, bình thường cũng sẽ không như vậy lựa chọn. Nhưng là, nàng rõ ràng không phải chỉ có thể một loại, hơn nữa nàng điều này cũng không phải hồn ký A. Chí ít không phải trực tiếp hồn hoàn giao cho hồn ký. Này liền thực sự là quá mạnh mẽ. Sơn Long Vương Vũ Hồn bất luận bản thân sức mạnh huyết thống phụ ra bao nhiêu, Sơn Long Vương bản nguyên đều là thuộc tính thổ khống chế. Vì lẽ đó, nó mỗi một cái hồn ký, đều cùng nguyên tố đất có quan hệ. Dù cho là dòng sông cũng không ngoại lệ, cái kia không phải chân chính nước, mà là mượn nguyên tố đất đối với thế giới trưởng khống, lấy thổ nước lá phương thức hình thành năng lượng xung kích. Bởi vậy, nguyên tố đất cầm cố vừa ra, hầu như thì tương đương với là phế bỏ long dược hết thảy hồn ký, để hắn hồn ký ở phạm vi này bên trong căn bản là triển khai không được. Quá có độ công kích rồi. Ở tất cả mọi người đều cho rằng Sử Lai Khắc học viện ở trận này đoàn thể tái chỉ là đi cái quá tràng thời điểm, Sử Lai Khắc học viện các học viên, dùng hành động của chính mình hướng về tất cả mọi người chứng minh, bọn họ đi tới nơi này mục đích chỉ có một cái, vậy thì là, tranh cướp quán quân. Sử Lai Khắc vĩnh viễn tranh số một, thi đấu trên đài, Long Dược ở cảm nhận được chính mình luôn luôn thân cận nhất nguyên tố đất đột nhiên toàn bộ biến mất thời, cả người cũng không khỏi dại ra. Nàng dùng thời gian dài như vậy ngâm sướng thần chú. Lại đái cho mình như vậy áp lực kinh khủng. Phàm là thấy rõ nguyên tố đất cầm cố skill này hồn sư các cường giả hoàn toàn kinh hãi không tên. Nguyên tố cầm cố loại hồn kỹ chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết, cũng không phải không thể tồn tại, mà là ý nghĩa sự tồn tại của nó không lớn. Bởi vì quá có sự hạn chế, nguyên tố cầm cố hồn kỹ chỉ có thể đơn độc nhằm vào một loại nguyên tố, vì lẽ đó, chỉ có đối mặt vừa vặn là nên loại nguyên tố hồn sư thời điểm mới có tốt nhất hiệu quả. Hơn nữa nguyên tố cầm cố là cấp cao hồn kỹ. Bình thường muốn đến 6 hoàn trở lên mới có thể tu luyện, mỗi một cái hồn hoàn đối với hồn sư tới nói đều là vô cùng quý giá, ai sẽ tiêu tốn giá cả to lớn làm một cái vô dụng hồn hoàn đến. Có thể vào giờ phút này, độ công kích hồn ký liền xuất hiện ở thi đấu trên đài, cổ nguyệt trên người 4 cái hồn hoàn ở luân phiên lấp lóe, thậm chí không nhìn ra nàng đây là thứ mấy hồn ký, nhưng nguyên tố cầm cố hiệu quả, đã trong nháy mắt hiện ra. Mạnh mẽ như vậy Sơn Long Vương Vũ Hồn, ngoại trừ bản thể sức mạnh cùng cường độ ở ngoài. Hết thảy hồn ký cùng nguyên tố khống chế một thoáng liền bị tất cả đều hạn chế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 707, nhị tự đấu khải. Long Dược những người bản thân cũng đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ đều không chỉ một lần cùng Long Dược luận bàn quá, vì lẽ đó không có ai so với bọn họ rõ ràng hơn Long Dược mạnh mẽ đến mức nào, đặc biệt là khi hắn tự thân cùng hồn ký dung hợp giờ, quả thực chính là không thể chiến thắng. Nhưng là, vào giờ phút này, Long Dược hồn ký lại bị phong ấn. Nói cách khác, hắn cái kia Sơn Long Vương võ hồn ngoại trừ bản thể sức mạnh cùng phòng ngự ở ngoài, cái khác năng lực đều tạm thời không thể dùng, chí ít suy yếu 2/3, tình huống như thế bọn họ quả thực là chưa từng nghe thấy. Long Dược chính mình cũng đồng dạng khiếp sợ, hắn là hồn đế, lục hoàn hồn đế à. Nhưng lúc này, bất luận hắn làm sao thôi thúc chính mình hồn lực, cũng không cách nào thông qua hồn kỹ liên lạc với thổ nguyên tố gợn sóng. Nếu như đây là một hồi sinh tử tranh đấu, hắn còn có thể mau chóng lao ra thổ nguyên tố cấm cố phạm vi, lấy tiếp tục khống chế chính mình hồn ký. Có thể hiện tại là thi đấu, mà cổ nguyệt triển khai thổ nguyên tố cấm cố, bao trùm toàn bộ thi đấu đài đường kính 500m phạm vi. Phạm vi lớn như thế áp chế, tinh thần của nàng lực muốn đạt đến thế nào trình độ khủng bố hả? Thổ nguyên tố cấm cố hoàn thành, cái thứ nhất xui xẻo chính là tháp vương Diệp Chỉ. Diệp Tinh Lan tâm trí kiên nghị, tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng đây là ở trong chiến đấu. Phản ứng của nàng không có chút nào chậm, thân hình lóe lên, liền đến Diệp Chỉ trước mặt, tinh thần kiếm triển khai, từng đạo óng ánh ánh kiếm dồn dập rơi vào Diệp Chỉ trên người. Nàng nhưng là nhất tự đấu khải sư, lực công kích mạnh tuyệt đối là hiện nay nằm trong loại trạng thái này Sử Lai Khắc tiểu đội chi quan, Chỉ là mấy hiệp, Diệp Chỉ Lồng phòng hộ liền bị phá tan, bị trọng tài cách ly, tuyên bố nàng lui ra thi đấu. Lúc này, quái vật học viện phương diện, thi đấu đài trên cũng chỉ còn sót lại 4 người, Đằng Đằng, Đái Nguyệt Viêm, Lâm Tam cùng Long Dược. Trong đó Lâm Tam cùng Đái Nguyệt Viêm còn có thương tại người. Sử Lai Khắc học viện bên này, chỉ là thiếu một cái Tạ Giải. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, rồng gầm cuồn cuộn, trên người người thứ ba vầng sáng màu vàng óng lần thứ hai ánh sáng tỏa sáng, lại là một tiếng đinh tai nhức óc hoàng kim long hống, sức mạnh huyết thống toàn diện tăng lên tới cực hạn, áp chế Long Dược. Trong tay hoàng kim long thương vung lên, làm quân dùng, thẳng đến Long Dược phủ đầu đập xuống. Cổ Nguyệt thân hình hướng về sau tung bay, cứng dùng thổ nguyên tố cấm cố nàng, đang đứng ở suy yếu kỳ. Long Dược con ngươi ở ngắn ngủi trong suốt sau khi, lần thứ hai biến thành màu đỏ, điên cuồng mùi vị so với lúc trước còn cường thịnh hơn mấy phần. Các ngươi cho rằng, như vậy liền có thể chiến thắng ta sao? Tràn ngập bá đạo âm thanh vang vọng toàn bộ thi đấu đài. Hắn đồng dạng là ra rít lên một tiếng, tuy rằng chịu đến hoàng kim long hống áp chế, sức mạnh huyết thống chịu đến ảnh hưởng cực lớn, nhưng tự thân khí tức vẫn là triển lộ không bỏ sót. Sơn Long Vương võ hồn nắm giữ bành phái khí tức toàn diện bốc lên, trong tay song tiêm trường mâu hướng lên trên vừa nhất, rồi cùng Đường Vũ Lân hoàng kim long thương đụng vào nhau. Ầm ầm, Đường Vũ Lân bắn bay, Long Dược hai chân lún xuống mặt đất ba thước. Hiển nhiên là hai người cũng không ai chiếm được ưu thế. Nguyên Ân giả huy ép hướng về Đái Nguyệt Viêm, Diệp Tinh Lan quay người lao nhanh, thẳng đến Lâm Tam. Đằng Đằng nhưng là đánh về phía Hứa Tiểu Ngôn, đáng tiếc, hắn đối mặt nhưng là từ trên trời giáng xuống Nhạc Chính Vũ. Hứa Tiểu Ngôn lúc này không có đầm lầy ảnh hưởng, lạnh rên một tiếng, một đạo ánh sao từ trên người phun ra mà ra, tinh quang phản quý. Đằng Đằng nhất thời trở nên hỗn loạn lên, ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, ánh sao xiềng xích đúng lúc xuất hiện ở Đằng Đằng dưới chân. Lâm Tam bởi vì bị thương, độ chịu đến hạn chế, đối mặt trên Diệp Tinh Lan Mạn Thiên kiếm mang, trên mặt cũng không khỏi toát ra bất đắc dĩ vẻ. Đang lúc này, một tiếng tràn ngập điên cuồng mùi vị tiếng rồng ngâm đột nhiên từ Long Dược trong miệng vang lên. Khẩn đón lấy, hắn cái kia thân thể cao lớn trên, một tầng hào quang màu vàng sậm đột nhiên tỏa ra. Khi này hào quang màu vàng sậm xuất hiện trong nháy mắt, trên người hắn nhất thời sáng lên từng cái quang điểm. Đằng Đằng, Lâm Tam, Đái Nguyệt Viêm đều là thở phào nhẹ nhõm, mà Sử Lai Khắc học viện mọi người, sắc mặt thì lại không khỏi nghiêm nghị lên. Đấu khải, đúng, Long Dược tất nhiên là có đấu khải, đồng thời lúc trước thi đấu bên trong xưa nay đều không có sử dụng tới. Để bọn họ trong lòng nặng nề chính là, Long Dược đấu khải cũng không phải từ chứa đồ hồn đạo khí trung phi ra, lại phụ ra tại người, mà là trực tiếp từ trong cơ thể xuất hiện. Chuyện này ý nghĩa là, hắn hoặc là hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải sư, hoặc là nhị tự đấu khải sư. Là một đôi to lớn ám màu vàng Long Dược từ Long Dược sau lưng bốc lên, kim loại Long Dược mang theo ngập trời uy thế giờ, hết thảy may mắn đều ở trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhị tự đấu khải sư, hắn rõ ràng là một tên nhị tự đấu khải sư à. Nhị tự đấu khải ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, bọn họ đối mặt một vị thực lực không kém hơn vũ trường không cường giả, thiên băng tuyết hàn vũ trường không cũng chỉ là nhị tự đấu khải sư, nắm giữ đấu khải thiên băng, tu vị tuy rằng ở Long Dược bên trên, nhưng Long Dược võ hồn thực sự là quá mạnh mẽ. Làm cái kia từng khối to lớn đè màu vàng đấu khải bám vào ở Long Dược trên người thời điểm, Sử Lai Khắc chiến đội tất cả mọi người cảm giác được một luồng áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn bởi vì thổ nguyên tố cấm cố mà xuất hiện thắng lợi ánh dạng đông, tựa hồ trong chớp mắt này biến mất hầu như không còn. Nhị tự đấu khải đối với hồn sư tăng phúc thực sự là quá mạnh mẽ, dù cho sử dụng không được hồn kỹ, riêng là độ, sức mạnh, võ hồn bản thân tăng lên, đều đủ để nghiền ép bọn họ những này chỉ có bốn hoàn tu vi tồn tại. Nhị tự đấu khải sư thêm vào lục hoàn tu vi, mang ý nghĩa hiện tại Long Dược có thể cùng phổ thông tám hoàn hồn đấu la cấp bậc cường giả chống lại à. Đối thủ như vậy, mang cho bọn họ chỉ có một loại cảm giác, vậy thì là tuyệt vọng. Đường Vũ Lân quát to một tiếng trên không trung vang lên, trước tiên giết chết những người khác. Ở hô lên này một tiếng đồng thời, trong tay hắn hoàng kim long thương biến ảo ra mấy chục đạo kim quang, hướng về Long Dược phủ đầu bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, tay phải đằng ra, một đạo kim long khủng trảo hung hãn đánh ra, toàn lực ứng phó. Oanh, kim long khủng trảo rơi vào cái kia ám màu vàng đấu khải trên, Long Dược thậm chí ngay cả né tránh đều không có, trong tay song tiêm trường mâu mặt ngoài, cũng bám vào lên một tầng ám vảy màu vàng kim. Sơn Long Vương vảy phi thường đặc thù, là từng cái hình tam giác tạo thành, nói chuẩn xác là tam giác thể, bởi vì có lang tuyến đột xuất, lại như là từng cái gò núi nhỏ giống như. Nhị tự đấu khải trên đè màu vàng vầng sáng lấp lóe, nhưng Đường Vũ Lân kim long khủng trảo nhưng liền vết tích đều không thể ở cái kia dày nặng như núi lớn giáp trụ trên lưu lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Dược thân thể bỗng nhiên về phía trước lóe lên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn chỉ kịp đem Hoàng Kim Long Thương hoành ở trước mặt mình, khẩn đón lấy, một luồng không gì địch nổi đại lực truyền đến, Đường Vũ Lân tự thân liền nhanh như tia chớp bị xông lên bay ra ngoài, rất xa va chạm ở mấy trăm mét ở ngoài hồn đạo vòng bảo vệ trên. Các ngươi đều xuống, Long Dược điên cuồng tiếng giống to vang lên, không có chút gì do dự, Đằng Đằng, Lâm Tam, Đái Nguyệt Viêm đồng thời biểu thị chịu thua, nhanh chóng hướng về thi đấu đài dưới phóng đi. Trạng thái điên cuồng bên trong Long Dược, thậm chí sẽ không khác biệt công kích, mà mặc vào nhị tự đấu khải hắn, đã để cuộc tranh tài này không có bất cứ hồi hộp gì. Một đạo ánh sao đột nhiên xuất hiện ở Long Dược dưới chân, nhưng Long Dược ở ánh sao vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện trước, thân hình lóe lên, liền tránh thoát, như vậy thân thể cao lớn, lại độ không lại Lâm Tam bên dưới. Trong tay trường mâu quét ngang, một đạo thuần túy hồn khí lực sức mạnh hóa thành sóng trùng kích, thẳng đến Hứa Tiểu Ngôn phương hướng mà đi. Sử Lai Khắc chiến đội có thể đạt được như vậy chủ động, cùng Hứa Tiểu Ngôn tên này khống chế hồn sư có to lớn quan hệ, nàng vậy tuyệt đối thành lập tính khống chế hồn kỹ đối với quái vật học viện tới nói, thực sự là quá đáng ghét. Hứa Tiểu Ngôn mặt mày biến sắc, nàng có thể tuyệt đối khống chế đối thủ, nhưng bản thân nhưng không có sức chiến đấu gì à. Mắt thấy cái kia kình khí xông lên hướng mình, nàng thậm chí ngay cả né tránh đều không làm được. Đang lúc này, một đạo bóng người nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước người của nàng. Hứa Tiểu Ngôn nhìn thấy, là một đôi trắng noãn cánh chim. Quanh Hứa Tiểu Ngôn chỉ cảm thấy một luồng nghẹt thở giống như khí tức phả vào mặt. Trước người đôi kia cánh chim dùng sức hướng về sau vỗ một cái, một luồng sóng khí đem mình hất bay, chính mình phóng lên trời, mà cái kia cánh chim chủ nhân, nhưng ép sát mặt đất bay ngược mà ra, người còn ở bay ngược trong quá trình, một ngụm máu tươi cũng đã phun ra ngoài. Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn kinh nộ kêu to, cùng lúc đó, trên người thứ ba hồn hoàn ánh sáng tỏa sáng. Trăm nghìn đạo kim quang phun ra, thẳng đến Long Dược bao trùm đi qua. Long Dược độ nhanh hơn nữa, cũng tránh không tránh khỏi nhiều như vậy ánh sao bao trùm, thân thể ngưng lại, rốt cục vẫn là chúng rồi tuyệt đối thành lập tính ánh sao, rơi vào trong nháy mắt trì trệ. Hứa Tiểu Ngôn bồng bềnh rơi xuống đất, tay phải tinh luân băng trưởng chống đỡ trên mặt đất, đôi mắt đẹp ngậm sát, trên người đệ tứ hồn hoàn ánh sáng tỏa sáng. Tinh luân băng trưởng hướng về không trung Đường Vũ Lân chỉ tay, nhất thời một đạo lập lòe ánh sao vô hình xiềng xích liền liên tiếp ở nàng tinh luân băng trượng cùng Đường Vũ Lân. Trong lúc đó, tinh luân băng trượng lại chỉ từng đạo ngôi sao xiềng xích bắn ra, phân biệt liên tiếp ở những người bạn thân trên người. Nhất thời, mỗi một cái bị ngôi sao xiềng xích liên tiếp trên người đều nhiều hơn một tầng kim ánh sáng mờ mịt, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau trong lúc đó khí tức, hồn lực gợn sóng. Hứa Tiểu Ngôn toàn thân kim quang bốc lên, ở nàng thân thể không khí chung quanh rõ ràng trở nên đen tối lên. Ở sau lưng nàng, tựa hồ có một mảnh vô ngân tinh không lặng yên hiện lên. Đội trưởng, xem ngươi, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 708, Thần Long Vũ Ngày Thương, Nguyên Ân Giả Huy, bị đánh bay Nhạc Chính Vũ, Diệp Tinh Lan cùng với Cổ Nguyệt, đồng thời cảm giác được một luồng hấp xả lực truyền đến. Bọn họ lập tức tại chỗ ngồi xuống, thả ra tự thân. Nhất thời, Đường Vũ Lân trên người kim quang tỏa sáng, khí tức lấy cấp số nhân giống như tăng lên điên cuồng. Trên người kim quang lấp lóe, trong tay Hoàng Kim Long Thương mặt ngoài long văn thậm chí hiện ra một cái như ẩn như hiện kim long. Thân hình hóa thành một đạo kim quang, Đường Vũ Lân hung hãn vọt tới Long Dược trước người, trong tay Hoàng Kim Long Thương trước đâm, nhắm thẳng vào Long Dược. Chỉ có hắn Kim Long Vương huyết thống khí tức mới có thể ở một mức độ nào đó áp chế Long Dược. Hứa Tiểu Ngôn đệ tứ hồn kỹ ngôi sao xiềng xích, chính là một cái có thể đem tự thân cùng đồng bạn liên tiếp lại hồn kỹ, cường hãn nhất địa phương chính là ở hồn lực cùng chung, thương tổn cùng chung. Nói cách khác, Đường Vũ Lân nếu như thừa bị tổn thương gì, là tất cả mọi người giúp hắn cộng đồng gánh chịu, hắn hồn lực, đồng thời tập trung hết thảy các bạn bè hồn lực. Tập hợp 6 người hồn lực, lúc này Đường Vũ Lân tu vi cũng đã đạt đến 6 hoàn hồn đế khoảng chừng, trái phải cấp độ, trong tay Hoàng Kim Long Thương uy thế cùng lúc trước rõ ràng không giống, Hoàng Kim Long Thương dường như thạch anh giống như mũi thương trên phụt lên ra một tia tinh mang. Keng, Long Dược trong tay song dài nhọn mâu hoành đương. Hoàng Kim Long Thương đâm ở phía trên phát sinh một tiếng giòn minh, lại sụp đổ rồi mặt trên một khối tam giác thể vảy. Long Dược nổi giận gầm lên một tiếng, chân phải bỗng nhiên dẫm trên mặt đất, to lớn rung động lực hóa thành sóng chấn động hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Hắn đã cảm giác được Đường Vũ Lân hồn lực khởi nguồn, lần này, không chỉ là nhằm vào Đường Vũ Lân, cũng đồng dạng nhằm vào đồng bọn của hắn môn. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương rồng gầm mãnh liệt, Kim Long Thăng Thiên phóng thích. So với lúc trước lớn hơn đầy đủ gấp 3 kim long thẳng đến Long Dược phóng đi. Long Dược sau lưng hai cánh vỗ mạnh một cái, một luồng khủng bố cực điểm hồn lực bạo phát, trên người hắn mơ hồ dâng lên một tầng màu vàng sậm quang vụ. Lại không tránh không né, hay dùng ngực mạnh mẽ chống đỡ Kim Long Thăng Thiên. hào quang màu vàng sậm bạo thiểm, Long Dược không mảy may lùi, trái lại mượn lúc trước đạp địa lực lượng bỗng nhiên về phía trước. Đường Vũ Lân thân thể bị áp bước tới song dài nhọn mâu va chạm bay ngược mà ra, đồng bọn của hắn môn đồng thời kêu rên, cùng hắn đồng thời chịu đựng này xông tới lực lượng. Đài chủ tịch, Phương Nhi giải thích cũng sớm đã đình chỉ, khán giả xem thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều trở nên nhẹ nhàng. Trên đài chủ tịch khách quý môn mỗi một cái trên mặt đều biểu lộ nhìn mà than thở vẻ mặt. Đây thật sự là một hồi không gì sánh kịp thi đấu a. Này hoàn toàn là đoàn đội cùng cá nhân cuộc chiến. Quái vật học viện ngoại trừ Long Dược ở ngoài, những người khác dĩ nhiên ở nửa trận đấu đều làm cho người ta không đỡ nổi một đòn cảm giác. Dù cho là Đái Nguyệt Viêm cũng là như thế. Bọn họ tất cả đều là một chữ đấu khải sư, có thể đối mặt toàn lực bảo phát cùng phối hợp hiểu ngầm sử lai khắc chiến đội, bọn họ chiếm cứ tuyệt đối thế yếu. Dù cho là bị knock out tạ giải, hay là bởi vì Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Hống ảnh hưởng. 6 đối với 1, ngôi sao xiềng xích liên tiếp, tăng cường Đường Vũ Lân một người. Nguyên tố đất cầm cố, phong ấn Long Dược hết thảy hồn kỹ. Long Dược thân là 6 hoàn hồn đế, hai chữ đấu khải sư, đang đối mặt một đám chỉ có 15 tuổi, một chữ đấu khải sư cũng chỉ có một người đối thủ tình huống dưới, dĩ nhiên chiến đấu lâu như vậy vẫn không có thể kết thúc thi đấu. Đường Băng Diệu trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, đây chính là sử lai khắc, đây chính là liên bang đều muốn lễ nhượng 3 phần sử lai khắc học viện A. Thái lão mặt không hề cảm xúc, nhưng nàng ở bàn dưới hai tay nhưng đã sớm cầm thật chặt nắm đấm. Nàng vẫn luôn ở cùng vũ trường không nói, muốn xem đám hài tử này môn sáng tạo kỳ tích, nhưng trên thực tế, nàng đối với Đường Vũ Lân biểu hiện của bọn họ cũng sớm đã phi thường hài lòng. Bọn họ đã làm được đầy đủ tốt, nếu như không phải quái vật học viện ra Long Dược như thế cái nhân vật nghịch thiên, những hài tử này môn thậm chí có thể ở Tinh La Đại Lục này toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu bắt được vòng nguyệt quế. Khi nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân lúc trở lại, nàng thậm chí muốn chủ động đứng ra, không cho bọn họ lại tiến hành cuộc tranh tài này. Là lý trí miễn cưỡng áp chế lại chính mình cảm tính một mặt, lúc này mới để cuộc tranh tài này kế tục. Cuộc tranh tài này đối với bọn hắn tới nói, tất nhiên có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Mà nàng không lo lắng chút nào những hài tử này môn hội bởi vì thất bại mà nhụt chí, bọn họ đã dùng hành động nói cho nàng, bọn họ có kiên định nội tâm. Đường Vũ Lân rơi trên mặt đất. Hoàng Kim Long thương chống đỡ lấy thân thể của chính mình, ở hai con mắt của hắn bên trong, thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Không chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, tuyệt không chịu thua. Hai tay nắm chặt Hoàng Kim Long thương, đang lúc này, đột nhiên, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chúng ta đồng thời, Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là Cổ Nguyệt kiên định hai con mắt. Đường Vũ Lân tay phải nắm Hoàng Kim Long thương, tay trái hướng về nàng duỗi ra. Cổ Nguyệt hít sâu một cái. Đem tay phải của chính mình giao cho Đường Vũ Lân trong tay trái. Mịt mờ hào quang trong nháy mắt ở trên người hai người bốc lên, Đường Vũ Lân trên người bay lên chính là sán lạn màu vàng quang diễm, mà Cổ Nguyệt trên người bốc lên là 7 màu vầng sáng. Màu vàng cùng 7 màu sắc trong nháy mắt trùng hợp, một luồng kỳ dị khí tức từ trên người bọn họ đột nhiên bắn ra. Đã cất bước nhằm phía Đường Vũ Lân bên này Long Dược ở cảm nhận được phần này khí tức trong nháy mắt, dưới chân đột nhiên lảo đảo một cái. Liên tục lảo đảo vài bước, dùng song dài nhọn mâu chống đỡ mặt đất mới miễn cưỡng khống chế lại thân thể của chính mình. Hắn cái kia hai con mắt màu đỏ ngòm lại một lần trở nên thanh minh lên, một vệt khó có thể tin ánh sáng xuất hiện ở hắn trong con ngươi. Võ hồn dung hợp ký. Trên đài chủ tịch, truyền đến khiếp sợ đến cực hạn âm thanh. Một đôi 7 màu sắc cánh chim ở sau lưng mở ra, Cổ Nguyệt biến mất rồi, Đường Vũ Lân thân thể nhưng bành trướng đến cao 3 mét, 7 màu sắc vảy thay thế được nguyên bản vảy màu vàng kim. Hoàng Kim Long thương cũng có thêm một tầng kỳ dị 7 màu sắc, thương mang độ dài đầy đủ bành trướng đến 3 thước có hơn. Cái này khí tức là khôi phục tỉnh táo Long Dược, đột nhiên phát hiện, chính mình có loại không đứng lên nổi cảm giác. Chính mình võ hồn, nội tâm của chính mình, đều đang phát tán ra trước nay chưa từng có run rẩy. Phảng phất chỉ có nằm dạp trên mặt đất, cúng bái trước mắt tồn tại, mới có thể làm cho tâm thần của hắn thả lỏng. Không, cái này không thể nào. Long Dược ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, trong tay song dài nhọn mâu đột nhiên chống đất, mạnh mẽ để thân thể của chính mình đứng thẳng lên. Bước nhanh hướng về Đường Vũ Lân phương hướng phóng đi, Đường Vũ Lân cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình, hết thảy ngôi sao xiềng xích ở hắn cùng Cổ Nguyệt dung hợp trong phút chốc tất cả đều đứt rời. Toàn thân khúc xạ 7 màu sắc vảy, phảng phất có thể hấp thu thế giới này tất cả. Trong không khí vô số năng lượng phần tử điên cuồng hướng về thân thể của hắn dâng trào mà tới. Khi hắn nhìn thấy Long Dược trùng hướng mình thời điểm, trong lòng đột nhiên không lý do bay lên một luồng phẫn nộ. Loại cảm giác đó, lại như là chính mình con dân lại đảm dám mạo phạm thân là đế vương chính mình uy nghiêm bình thường. Ngang một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm đột nhiên từ Đường Vũ Lân trong miệng bạo phát. không phải hoàng kim long hống, trên người hắn cũng không có bất luận cái nào hồn hoàn, nhưng chính là như vậy gầm lên giận dữ, lệnh chính nhằm phía hắn long dược đột nhiên phù phù một thoáng hai đầu gối ngã quỵ ở mặt đất. Bảy màu vầng sáng chợt lóe lên, Đường Vũ Lân trong tay hoàng kim long thương đã mạnh mẽ đâm trúng ở long dược trên người, xuyên qua vai phải của hắn, đem hắn thân hình khổng lồ kia đinh trên mặt đất. Long dược nhìn thấy, là một đôi bảy màu sắc con ngươi, ở cặp con mắt kia bên trong không có bất kỳ tình cảm gợn sóng, có, chỉ là vô tận uy nghiêm. Thần long biến nếu như đối mặt chính là một vị khác hai chữ đấu khải sư, hay là hiệu quả còn không hội như vậy. Nhưng là, long dược là loài rồng võ hồn nắm giữ giả a. Ở thần long biến sau khi bắt đầu, dù cho là hắn cái kia sơn long vương vũ hồn, cũng không chịu nổi như vậy uy thế. Nội tâm run rẩy đột nhiên hóa thành thần phục, long dược đã kinh biến đến mức thanh âm khàn khàn hầu như là bật thốt lên, ta chịu thua. Đường Vũ Lân liền như vậy chạm trên ngực long dược, hắn bỗng nhiên rút ra hoàng kim long thương, ngửa mặt lên trời thét dài. Sục sôi tiếng rồng ngâm bên trong, ở sau lưng của hắn, một con bảy màu cự long bóng người như ẩn như hiện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 709, bọn họ là quán quân. Hết thảy ở đây hồn sư, phàm là nắm giữ loài rồng võ hồn tồn tại, vào đúng lúc này dĩ nhiên tất cả đều không tự chủ cúi đầu. Dù cho là phong hào đấu la cấp bậc cường giả đều không ngoại lệ. Quang ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt tách ra. Hai người đều là sắc mặt trắng nhợt, đồng thời tỏa ngã xuống đất. Toàn trường, 10 vạn tên khán giả, quái vật học viện viện trưởng Ân Từ, Tinh La Đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh, Đấu La Đại Lục Liên bang đoàn đại biểu đoàn trưởng Đường Băng Diệu, Sử Lai Khắc học viện hải thần các thành viên Thái Lão, vào giờ phút này, không không vẻ mặt động lại. Ở nắm giữ như vậy đông đảo khán giả Tinh La lớn sân thể dục, thậm chí còn Tinh La lớn sân thể dục tràng ở ngoài mấy trăm ngàn khán giả, thời khắc này, nghe được cả tiếng kim rơi. Nếu như không phải long dược còn ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền rơi vào hôn mê, nếu như không phải hắn cái kia hai chữ đấu khải trên lưu lại một cái rõ ràng bị đâm xuyên lỗ thủng, nếu như không phải ở trên đài còn có thể ngồi hoặc là đứng thẳng tất cả đều là Sử Lai Khắc học viện học viên. Không người nào nguyện ý tin tưởng, trước mắt sinh tất cả là chân thực. Đúng, Sử Lai Khắc thắng, bọn họ là quán quân, toàn đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu, đoàn thể tái, quán quân, Sử Lai Khắc học viện. Thời khắc này, vinh quang thuộc về Sử Lai Khắc, thời khắc này, vinh quang thuộc về Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn môn. Bọn họ, thắng, Đường Vũ Lân nở nụ cười, cứ việc thần long biến sau khi hắn phi thường suy yếu, nhưng hắn lúc này trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nụ cười, kiêu ngạo nụ cười. Cổ Nguyệt cũng nở nụ cười, lại là loại cảm giác đó, hắn trở về, thật tốt. Sử Lai Khắc tiểu đội các đội viên đều nở nụ cười, này mặc dù là một hồi không có hoan hô thắng lợi, nhưng đối với bọn họ tới nói, chàng thắng lợi này là như vậy được không dễ. Bọn họ thắng, bọn họ thu được thắng lợi cuối cùng, long thần biến áp chế, nguyên tố đất cầm cố hạn chế, rốt cục dẫn dắt bọn họ thu được cuộc tranh tài này vòng nguyệt quế. Nguyên Ân giả huy hướng về dưới đài phương hướng vẫy tay, tạ giải rồi mới từ giải ra bên trong tỉnh lại, vội vàng lướt người đi lên thi đấu đài, tấn vọt tới Nguyên Ân giả huy bên người. Chúng ta, thắng, thắng, Nguyên Ân giả huy hiếm thấy hướng về hắn lộ ra miệng cười. Chúng ta thắng, tạ giải âm thanh đột nhiên trở nên cao vút lên, sau đó đột nhiên ôm chặt lấy Nguyên Ân giả huy thân thể mềm mại. Nguyên Ân giả huy theo bản năng vùng vẫy một hồi, nhưng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng lúc này tạ giải trong lòng cái kia phân mừng như điên. Rốt cục vẫn là trong lòng mềm nhũn, không hề động thủ. Chúng ta thắng rồi, Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên nhảy lên, ôm chặt lấy bên người không xa Nhạc Chính Vũ, ở trên mặt hắn dùng sức hôn một cái. Chúng ta thắng, một cái bộ bấm thân thể bò lên trên thi đấu đài, nhằm phía thi đấu giữa đài. Chúng ta thắng, Diệp Tinh Lan bình thường không chút biểu tình bàng trên, biểu lộ nhàn nhạt mỉm cười, ôm lấy xông lại Từ Lạp Chí dày rộng vai. Chúng ta thắng, Từ Lạp Chí cộc lốc cười. Đường Vũ Lân dùng hoàng kim long thương chi chống đất, từ trên mặt đất bò lên, sau đó miễn cưỡng đi tới Cổ Nguyệt bên người, đem nàng kéo, làm cho nàng suy yếu thân thể mềm mại dựa ở trên người mình. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Cổ Nguyệt đem đầu gối lên Đường Vũ Lân trên bả vai, chúng ta thắng. Long Dược lúc này mới từ trên mặt đất chậm rãi ngồi dậy đến, thân thể cao lớn đã thu nhỏ lại về nguyên bản dáng vẻ, ngơ ngác nhìn đứng ở bên cạnh mình, lẫn nhau tựa sát hai người. Ở trong con ngươi của hắn, tràn đầy không dám tin tưởng cùng thất lạc, còn có một chút cái khác cái gì. Thi đấu dưới đài, quái vật học viện những học viên khác lúc này mỗi một người đều là ánh mắt dại ra nhìn thi đấu trên đài cái kia từng cái chỉ có 15 tuổi đơn bạc bóng người. Thua, bọn họ dĩ nhiên thua, hơn nữa thua triệt để như vậy. Bọn họ thua trận cuộc tranh tài này, thua trận quái vật học viện cùng Sử Lai Khắc học viện trong lúc đó va chạm, dù cho là mạnh mẽ như vậy long dược, đều không thể ngăn cơn sóng dữ. Đoàn thể tái, cuối cùng điểm số 8-1, tuyệt đối cách xa chênh lệch. Bất luận quá trình làm sao, kết cục chính là như vậy. Trên đài chủ tịch, Ân Từ viện trưởng đứng lên, nhìn thi đấu đài phương hướng, sâu sắc cau mày. Quang ảnh lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Chờ chiến khu bên trong, Vũ Trường không đứng ở nơi đó, nhìn thi đấu trên đài mọi người, trên mặt biểu lộ tự đáy lòng địa mỉm cười. Thắng, bọn họ thắng, hắn cái kia phảng phất từ xưa không thay đổi băng sơn khuôn mặt, rốt cục có nụ cười xuất hiện. Một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn, tay phải sờ tác cầm, trong mắt tràn đầy suy tư ánh sáng, cái kia sức mạnh cuối cùng là. Đột nhiên nghe được âm thanh, Vũ Trường không đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy thình lình chính là Mục Giã. Lúc trước cái kia cứu đi đường Vũ Lân Mục Giã, cảm tạ, Vũ Trường không tự đáy lòng nói rằng, Mục Giã thản nhiên nói, hắn cũng là ta đệ tử. Đoàn thể tái kết thúc, đặc sắc nhất tam đại tái sự đã kết thúc, mà toàn đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu còn lại thi đấu, quan tâm độ liền ít hơn nhiều. Sử Lai Khắc Học Viện danh tự này, sâu sắc dấu ấn ở mỗi một vị Tinh La Đế Quốc dân chúng trong lòng. Trong lúc nhất thời, cái này từng ở Tinh La Đế Quốc đến đây Tinh La Đại Lục trước uy chấn Đế Quốc tên gọi, lần thứ hai làm cho tất cả mọi người vì đó quen thuộc. Ngươi muốn đơn độc hành động, Vũ Trường không nhìn đứng ở trước mặt mình Đường Vũ Lân, không khỏi lông mày nhíu chặt. Đường Vũ Lân gật gật đầu, đúng, là đường môn nhiệm vụ, đấu hồn đường. Thật giống như là muốn đi thăm dò một cái nơi nào. Vũ Trường không đột nhiên giơ tay lên, ngăn cản hắn nói thêm gì nữa, Vũ Lân, ngươi nhớ kỹ, bất luận thời cùng ngươi ra sao quan hệ người, dù cho là ta hoặc là đồng bạn của ngươi, ngươi cũng không thể đem ngươi quản lý nắm đường môn bí mật nói ra, đây là quy củ. Nếu là đấu hồn đường nhiệm vụ, vậy ngươi liền đi thôi. Biết cần phải bao lâu sao? Đường Vũ Lân có chút mờ mịt lắc lắc đầu, hẳn là sẽ không thời gian quá ngắn. Nếu là tra xét loại nhiệm vụ, chung quy phải đến một nơi khác đi, hẳn là vẫn là cần một ít thời gian. Vũ Trường không gật gật đầu, như vậy đi, ta trở lại mua một ít hồn đạo bộ đàm, bên này. Chờ ngươi nhiệm vụ sau khi kết thúc cho chúng ta biết. Chúng ta có thể sẽ không kế tục ở lại Tinh La Thành, sẽ ở Tinh La Đế Quốc những nơi khác du lịch, đến thời điểm ngươi kết thúc nhiệm vụ trở lại cùng chúng ta hội hợp. Được rồi, thi đấu tiến hành rồi thời gian dài như vậy, lại không lâu nữa, chính là cái kia đi tới Long Cốc đấu hồn đường tra xét nhiệm vụ. Từ vị kia hắc một ngay lúc đó miêu tả đến xem, này tựa hồ là một cái tốt vô cùng nhiệm vụ, đối với mỗi một tên đấu giả tới nói đều mới có lợi, vì lẽ đó chính mình được danh sách kia thời điểm, rất nhiều người tựa hồ cũng rất ước ao. Ngươi muốn đơn độc hành động, Tạ Giải kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt con mắt rõ ràng trừng lớn mấy phần. Bữa tối trên bàn ăn bầu không khí một thoáng liền hơi thay đổi mấy phần. Đường Vũ Lân gật gật đầu, đúng, đường môn nhiệm vụ, cụ thể ta không nói nhiều. Là Tinh La Đế Quốc bên này, nhất định phải đi, ta đã cùng Vũ Lão Sư xin mời quá giả, lúc ta không có mặt, Cổ Nguyệt làm đội trưởng, chờ ta nhiệm vụ hoàn thành, liền đến cùng đại gia hội hợp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, những người khác đều không nói thêm gì, ngoại trừ Cổ Nguyệt ở ngoài, đại gia đều là đường môn đệ tử, đối với đường môn đều phi thường có lòng trung thành. Ta cũng thật muốn gia nhập đấu hồn đường A, Tạ Giải sướng nghĩ nói rằng, Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, lấy các ngươi thực lực trước mắt, gia nhập đấu hồn đường đều không có vấn đề gì chứ. Bất quá, vẫn là chờ trở lại chúng ta đấu La Đại Lục sau khi nói sau đi. Bên này dù sao còn không là quá thuận tiện, ta cũng không biết nhiệm vụ lần này cần muốn thời gian bao lâu, nhanh, hẳn là mười mấy ngày, chậm liền không nói được rồi. Vũ Lão Sư cho ta hồn đạo bộ đàm, các ngươi cũng đều có, quay đầu lại phía ta bên này kết thúc. Liền tìm đại gia. Được rồi, Tạ Giải có chút bất đắc dĩ nói. Từ đầu tới cuối, Cổ Nguyệt đều không có nói câu nào, nàng cúi đầu, một lần nữa yên lặng mà ăn cơm. Đường Vũ Lân nhìn về phía nàng, nàng vẫn như cũ cúi đầu. Đường Vũ Lân tin tưởng, lấy tinh thần của nàng lực, không thể không cảm giác được ánh mắt của chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 710, chia lìa. Lẽ nào, nàng liền một điểm muốn lưu lại ý của ta đều không có sao? Thậm chí ngay cả Tuân hỏi một chút cũng không muốn. Bữa này cơm tối bầu không khí có chút quỷ dị, những người khác sau khi ăn cơm xong đều tìm các loại lý do đi trước, bên cạnh bàn ăn chỉ còn dư lại Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt hai người. Cổ Nguyệt dùng cơm cân lau miệng, đứng lên, ta ăn được, đi về trước. Nàng đang muốn đi, Đường Vũ Lân lại đột nhiên kéo nàng lại tay, ngươi liền không muốn biết ta là đi tiến hành nhiệm vụ gì sao. Cổ Nguyệt không có giãy giụa, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nếu như ngươi đồng ý nói, ngươi hội nói cho ta. Nếu như ngươi không muốn nói, ta hỏi nhiều lại có ý nghĩa gì? Đường Vũ Lân sắc mặt hơi hơi đổi một chút, Cổ Nguyệt, ta không thích ngươi loại này lãnh đạm dáng vẻ. Cổ Nguyệt đem tay của chính mình giật trở về, ngươi đi đi, chúng ta chờ ngươi trở về. Nói xong, nàng xoay người hướng về phòng ăn ở ngoài bước nhanh tới. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân chợt đứng lên, hướng về bóng lưng của nàng kêu lên. Cổ Nguyệt dừng bước lại, nhưng không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói còn có chuyện gì. Đường Vũ Lân hít sâu một cái, ta hy vọng nghe được không phải các ngươi chờ ta trở lại, mà là, ngươi, chờ ta trở lại. Cổ Nguyệt cơ thể hơi cứng đờ, như trước không có xoay người lại, chỉ là giơ tay lên hướng về Đường Vũ Lân giơ giơ, sau đó liền bước nhanh ra ngoài. Đứng ở nơi đó, Đường Vũ Lân bóng người có vẻ hơi tiêu điều, hắn chân mày hơi nhíu lại. Không, không đúng, cái cảm giác này là không đúng. Thi đấu trên đài, thời khắc cuối cùng ta kéo tay của nàng khi đó, ta có thể cảm nhận được trái tim của nàng. Nhưng là, tại sao nàng lại thay đổi? Tại sao, hắn không nhìn thấy, ở tấm kia kiều nhan bên trên, đã sớm bị giọt nước mắt chiêm thấp? Hay là, cùng hắn tách ra mới là lựa chọn tốt nhất đi? Không nhìn thấy hắn, chỉ cần biết rằng hắn bình an, trái tim của chính mình mới có thể bình tĩnh lại. Cổ Nguyệt ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định lên, lau khô nước mắt trên mặt, bước nhanh hướng về khách sạn gian phòng đi đến. Thời khắc này, bọn họ bất kể là người vẫn là tâm, tựa hồ cũng ở từng bước rời xa. Nhưng là, người tách ra dễ dàng, tâm tách ra, thật sự dễ dàng sao? Tinh La Thành, Đường Môn Tổng Bộ, Đường Vũ Lân ăn mặc bạch cấp đấu giả hóa trang, bình tĩnh đứng ở đấu hồn đường trong đại sảnh. Hôm nay đã là nhiệm vụ đưa tin thời gian, mấy ngày trước, Sử Lai Khắc Học Viện mọi người đã tùy tùng sứ đoàn đi tới trạm tiếp theo kế tục du lịch. Dựa theo Thái Lão sắp xếp, Sử Lai Khắc mọi người sau khi sẽ thoát ly sứ đoàn, ở Tinh La Đại Lục khắp nơi đi một chút, tăng cường từng trải, đồng thời cũng hiểu rõ Tinh La Đế Quốc phong thổ. Hắn làm sao thường không muốn cùng các bạn bè bơi chung lịch đại lục đây? Nhưng là, nàng, Đường Vũ Lân trong lòng thầm than một tiếng, hay là bởi vì đại gia tuổi đều quá nhỏ đi, mới không cách nào chân chính nhìn rõ ràng mình muốn chính là cái gì, cũng không cách nào nhìn rõ ràng đối phương nội tâm. Chờ tuổi tác lớn một điểm, hay là sẽ được rồi. Tạm thời tách ra không hẳn là chuyện xấu, cảm giác của chính mình sẽ không sai, thần long biến thời điểm, là bọn họ tâm linh ở gần nhất thời khắc, khi đó nàng, tâm tình là không cách nào che giấu. Vậy thì chờ sau khi trở về nói sau đi. Đường Vũ Lân trong đầu, đột nhiên nhớ tới một cái có liên quan với Sử Lai Khắc Học Viện truyền thuyết. Nơi khóe miệng không khỏi toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Bạch ba, chính vào lúc này, một thanh âm đem Đường Vũ Lân từ nỗi lòng bên trong tỉnh lại. Chào ngài, Đường Vũ Lân cản vội vàng hành lễ, người tới chính là Hắc Nhất. Hắc Nhất hướng về hắn gật gật đầu, người đánh số, liền vẫn là Bạch ba đi. Lần hành động này, 30 người, trải qua chọn lựa cùng công lao, mới có thể chấp hành nhiệm vụ lần này. Hy vọng ở nhiệm vụ lần này bên trong, các người có thể có thu hoạch. Vâng, lúc này người còn chưa tới tề, Hắc Nhất hiển nhiên là ở đặc thù chăm sóc hắn. Chờ một chút ta giới thiệu nhiệm vụ thời điểm, ngươi phải cẩn thận nghe. Ngươi đến từ chính Đấu La Đại Lục, đối với chúng ta bên này khả năng không phải hiểu rất rõ. Đường Vũ Lân trong lòng cả kinh, thân phận của chính mình càng nhưng đã bị biết không. Hắc Nhất khẽ mỉm cười, tiểu tử, nếu như liền ngươi nội tình đều không rõ ràng, ngươi cho rằng ngươi có thể tham gia lần hành động này sao? Một lần đánh bậy đánh bạ có thể, lần thứ hai liền không thể. Ngươi ở buôn bán vật phẩm thời điểm, thân phận của ngươi liền rất rõ ràng. Chúng ta đã tiến hành xác định, xác nhận thân phận của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, Đường Môn không phân địa vực, vô luận là ở đâu bên trong, chỉ cần là Đường Môn đệ tử, liền đều là đối xử bình đẳng. Cảm tạ ngài, Đường Vũ Lân vội vàng cung kính hành lễ, Hắc Nhất khoát tay áo một cái, xoay người đi tới phía trước đi tới. Thời gian không lâu, người đủ, bởi vì trên mặt mỗi người đều mang theo mặt nạ, bởi vậy, chỉ có thể từ vóc người trên đơn giản nhận biết nam nữ. Nam tính khoảng chừng chiếm vượt quá 2/3, nữ tính số lượng tương đối ít. Hắc Nhất khoát tay, một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng bao phủ đấu hồn đường phòng khách. Được, người đến đông đủ, chúng ta lập tức tuyên bố lần này nhiệm vụ tình huống. Ánh mắt của hắn uy nghiêm đảo qua hết thảy bạch cấp đấu giả, mọi người không tự chủ đều đứng thẳng người. Hắc Nhất trầm giọng nói, có liên quan với Long Cốc truyền thuyết, tướng tin trong các ngươi rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng cũng không có khả năng lắm biết bên trong tường tình. Ở đây, ta đầu tiên phải nhắc nhở các ngươi chính là, bất luận nhiệm vụ lần này bên trong các ngươi nhìn thấy gì, ở trong đó được cái gì, đều quyết không cho phép đối ngoại tiết lộ. Nếu không thì, nhẹ thì cướp đoạt tất cả thu hoạch, nặng thì trục xuất tông môn. Nghe hắn thanh âm nghiêm nghị, một đám bạch cấp đấu giả môn đều trong lòng không khỏi căng thẳng. Đường Vũ Lân lập tức nhớ tới Vũ lão sư đối với lời nhắc nhở của chính mình, xem ra, đúng là không thể khinh thường a. Hắc Nhất nói, phía dưới, ta đến giới thiệu sơ lược một thoáng có quan hệ Long Cốc tình huống, cùng với các ngươi lần này nhiệm vụ tình huống. Lần này nhiệm vụ, tên làm sinh tồn nhiệm vụ. Nói cách khác, Các ngươi cần ở Long Cốc bên trong sinh tồn đầy đủ lớn thời gian, mới xem như là nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành khen thưởng, chính là các ngươi từ Long Cốc bên trong thu hoạch. Ta hiện tại chỉ có thể nói cho các ngươi, ở Long Cốc dừng lại thời gian càng dài, có thể thu được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Nếu như thời gian quá ngắn, nhiệm vụ cũng không có trừng phạt, nhưng các ngươi liền bỏ qua cả đời duy nhất một lần ở Long Cốc bên trong thu được thu hoạch cơ hội. Hắc Nhất nghe có chút ba phải cái nào cũng được, nhưng Đường Vũ Lân nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, bên cạnh mình cái khác bạch cấp đấu giả đang nghe hắn lời nói này sau khi, tâm tình rõ ràng đều có chút hưng phấn. Xem ra, này Long Cốc đúng là địa phương tốt à. Các ngươi cần thiết phải chú ý một điểm là, ở Long Cốc trong hành động, các ngươi võ hồn đều sẽ phải chịu nơi đó pháp tắc ảnh hưởng, tạm thời bị phong ấn. Trừ phi các ngươi tu vi đột phá năm hoàn trở lên, võ hồn mới có thể một lần nữa ứng dụng. Nhưng này dạng vừa đến, các ngươi cũng sẽ bị pháp tắc trực tiếp truyền tống ra Long Cốc. Cái này cũng là tại sao Long Cốc chỉ có thể là bạch cấp đấu giả mà lại tu vi không vượt quá năm hoàn mới có thể đi vào trọng yếu nguyên nhân. Còn Long Cốc bên trong cụ thể có cái gì, có thể thu được cái gì, ở đây ta bất tiện nhiều lời, đây là đường môn quy củ. Có thể lớn bao nhiêu thu hoạch, xem chính các ngươi nỗ lực cùng vận khí. Ta có thể nhắc nhở các ngươi một câu chính là, ở bên trong bảo vệ chính mình dừng lại thời gian, liền có vô hạn khả năng. Một khi các ngươi chịu đựng công kích đạt đến một loại nào đó hạn mức tối đa, như vậy, các ngươi sẽ bị tự nhiên truyền tống ra Long Cốc. Chờ một chút ta hồi phát cho mỗi người các ngươi một viên Long Châu thiếp thân đeo, có thể dùng lực lượng tinh thần liên tiếp, một khi cảm giác được sinh mệnh chịu đến uy hiếp, lấy lực lượng tinh thần kích thích Long Châu, sẽ bị truyền tống ra Long Cốc. Khi sinh mạng của các ngươi thể trinh suy nhược tới trình độ nhất định thời, Long Châu cũng sẽ chủ động đem bọn ngươi truyền tống đi ra. Liền những thứ này, xuất phát, vừa nói, Hắc Nhất vung tay lên, trước tiên đi ra ngoài. Hắc Nhất giới thiệu, đối với Đường Vũ Lân tới nói, chỉ có một cái ba phải cái nào cũng được khái niệm, hắn chỉ là biết một chút, vậy thì là, lần hành động này không có nguy hiểm gì tính. Mà từ Long Cốc hai chữ có thể nhận biết, đây cùng Long có quan hệ. Mà huyết mạch của chính mình chính là Kim Long Vương. Như vậy, dù sao chính mình hẳn là có nhất định ưu thế. Đối với Long Cốc, trong lòng hắn tràn ngập hiếu kỳ, nguyên bản đáy lòng một ít phiền muộn đều tạm thời bỏ đi. Hết thầy đều chờ hoàn thành lần này Long Cốc nhiệm vụ nói sau đi. Đường Vũ Lân tùy tùng những người khác cùng đi ra đấu hồn đường, rất nhanh, bọn họ bị sắp xếp lên một chiếc hồn đạo xe buýt. Tất cả mọi người đều ở chiếc xe này trên. Ở trên xe, bắt đầu chia phát Long Châu cùng đánh số. Lại như lúc trước Hắc Nhất nói như vậy, hắn vẫn là bắt được Bạch Ba đánh số. Hồn đạo xe buýt có thể chứa được 50 người, bọn họ 30 người tỏa ở mặt trước, dựa theo Hắc Nhất sắp xếp, mỗi hai người vị trí liên kết ngồi cùng một chỗ. Đường Vũ Lân làm tới gần hành lang, bên trong còn làm một tên vóc người kiều tiểu bạch cấp đấu giả, từ vóc người trên có thể nhìn ra, là một tên nữ tính bạch cấp đấu giả. Đánh số, Bạch 7. Được rồi, Long Châu cùng đánh số cũng đã phân phát xong xuôi. Trên đường không cho phép giao lưu, ngồi ở các ngươi người ở bên cạnh, chính là các ngươi đồng bạn. Các ngươi tiến vào Long Cốc sau khi, đều là lấy hai người làm đơn vị, phối hợp lẫn nhau phối hợp. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, đồng bạn, nhiệm vụ lần này không phải đơn độc hành động a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 711, Bạch 3, Bạch 7. Đường Vũ Lân theo bản năng liếc mắt nhìn bên người Bạch 7, Bạch 7 cũng đang xem hướng về hắn. Không thể không nói, đấu giả mặt nạ tác dụng phi thường mạnh mẽ. Liền ngay cả song phương mà ánh mắt đều có thể che đậy, âm thanh cũng sẽ phải chịu mặt nạ ảnh hưởng sinh một ít thay đổi. Cái khác bạch cấp đấu giả môn cũng trên căn bản chính là xem nhìn đối phương, đấu giả lẫn nhau trong lúc đó thân phận là phi thường bảo mật, chính là vì bảo đảm bọn họ ở sinh hoạt hàng ngày bên trong không hội bị quấy rầy. Đặc biệt là chấp hành một chút nhiệm vụ trọng yếu sau khi, sẽ không bị phe địch trả thù. Vì lẽ đó, dù cho là người mình, cũng không sẽ tiết lộ lẫn nhau thân phận. Đường Vũ Lân hướng về Bạch 7 gật gật đầu. Bạch 7 cũng hướng về hắn gật đầu một cái, xem như là hỏi thăm quá. Tiếp đó, chính là dài dằng dặc đường xe. Hồn đạo xe buýt rất nhanh mở lên cao lộ, toàn khởi động. Dòng giã mở ra một ngày thời gian, mơ hồ bên trong Đường Vũ Lân cảm giác được đã tiến vào vùng núi. Màn đêm buông xuống, hồn đạo xe buýt như trước đang chạy như bay bên trong. Không có ai sẽ hỏi còn bao lâu đến, mỗi qua một quãng thời gian, sẽ thả một ít đồ ăn cho đại gia ăn. Đường Vũ Lân là thống khổ nhất một cái. Bởi vì ăn không đủ no. Ăn không đủ no tình huống như thế đối với hắn mà nói, trực tiếp sẽ dẫn đến huyết thống suy yếu, hắn tự thân huyết thống cần năng lượng rất nhiều, lúc này đã sớm đói bụng đến phải là bụng dán vào lưng. Sớm biết, nên ở trước tới tham gia nhiệm vụ trước mua chút ăn à. Cái này giáo huấn mình nhất định phải nhớ đến, chờ sau đó thứ tham gia nữa hành động thời điểm, Mua trước được rồi đồ ăn lại nói. Nuốt một hớp nước miếng, thật hoài niệm Mục Giá lão sư mỹ thực a. Mục Giá khi biết hắn muốn tham gia đường môn nhiệm vụ thời điểm, rất là xem thường, nhưng cũng không có ngăn cản, chỉ là nói cho hắn phải chăm chỉ tu luyện, đồng thời lại truyền thụ cho hắn một ít pháp môn luyện thể liền chính mình đi rồi. Có người nói là phát hiện cái gì cho tới Tinh La đại lục trên mới có đặc biệt mỏ quặng, muốn đi nghiên cứu một chút, lấy tăng thêm một bước hắn cấp thần giáp máy. Cấp thần giáp máy còn có thể tăng lên cái vấn đề này Đường Vũ Lân không có hỏi, bởi vì hắn khoảng cách thế giới kia còn quá xa xôi, coi như là hỏi, phòng trừng cũng lý giải không được. Chờ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, chính mình muốn mau nhanh nắm chặt luyện tập rèn đúc, đã rất lâu đều không có rèn đúc quá. Hắn còn có chút hoài niệm cho Nguyên Ân Giả Huy đôi kia búa lớn, từ khi thi đấu có ít qua sau, Nguyên Ân Giả Huy đối với đôi kia búa lớn phi thường hài lòng, thậm chí quyết định sau đó chính mình đấu khải vũ khí liền lấy đôi kia búa lớn vì là mô hình. Nghĩ tới lúc đó Nguyên Ân Giả Huy nói ra lời nói này thời Tạ Giải vẻ mặt, Đường Vũ Lân thì có điểm muốn cười. Nếu như dùng một cái hình dung từ để hình dung khi đó Tạ Giải, táo bón tựa hồ khá là thích hợp, không sai, táo bón bình thường vẻ mặt. Muốn nói lại không dám nói, còn mang theo điểm sợ hãi. Đôi kia búa lớn Đường Vũ Lân cũng rất yêu thích, trọng lượng đủ uy lực lớn, nhưng Hoàng Kim Long thương hiển nhiên càng tốt hơn. Chính mình hay là muốn nhiều luyện tập thương pháp mới được. Bất quá, đường môn thật giống không có đặc biệt gì thương pháp, trái lại không giống búa lớn có loạn phi phong truy pháp. Nguyên Ân Giả Huy rời đi Tinh La thành trước, đã cố ý đi đường môn hối đoái cái môn này truy pháp, chuẩn bị kỹ càng thật nghiên cứu một chút. Không biết đại gia hiện tại đến nơi nào, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần mà tối lại, Bạch Bảy đem đầu tựa ở trên cửa sổ tựa hồ là đã ngủ. Đường Vũ Lân cũng muốn ngủ, nhưng hắn đói bụng đến phải ngủ không được a. Cái cảm giác này thực tại là không thế nào thoải mái. Mãi cho đến nửa đêm, hồn đảo ô tô mới rơi xuống cao lộ, duyên một cái đường nhỏ tiếp tục tiến lên, rẽ trái lượn phải, lại mở ra khoảng chừng hơn một giờ thời gian, tựa hồ là tiến vào một cái thôn trấn. Mới rốt cục cũng ngừng lại, đỗ xe địa phương có một đống nhà nhỏ ba tầng, nhìn qua lại là chất gỗ kết cấu, có vẻ phi thường cổ điển. Trấn nhỏ các nơi đều có đường môn đánh dấu, nơi này dĩ nhiên là thuộc về đường môn. Toàn thể xuống xe, căn cứ sắp xếp địa phương vào ở. Hai người một gian. Không muốn nói với ta cái gì trai gái khác nhau phí lời, tự mình nghĩ biện pháp. Nghỉ sớm một chút, ngày mai buổi sáng mặt trời lên cao tập hợp, ở trong trấn các ngươi có thể mua một ít nhu phẩm cần thiết, kiến nghị các ngươi nhiều mua điểm, giữa trưa qua đi, ra. Phải, Bạch cấp đấu giả môn đều đáp ứng một tiếng, xuống xe. Ngồi một ngày hồn đảo ô tô, thực tại là không tính thoải mái. Đối với cùng Bạch bảy trụ một gian phòng Đường Vũ Lân đúng là không có vấn đề gì, ban đầu trụ công độc sinh ký túc xá thời điểm. Bọn họ nhiều người như vậy một gian phòng không phải cũng ở qua đến rồi. Xuống xe, Đường Vũ Lân dùng sức mở rộng thân thể một cái, huyết thống thông sảng khoái cảm vừa mới đến, hắn cái bụng liền ủng ục kêu hai tiếng, càng đói bụng. Hắc Nhất, thời gian này còn có bán đồ ăn sao? Đường Vũ Lân tiến đến Hắc Nhất bên người, thấp giọng hỏi. Hắc Nhất liếc hắn một cái, không ăn no, cái này điểm phòng chừng không có, sáng sớm ngày mai ngươi lại đi mua đi. Được rồi, Đường Vũ Lân rất bi thương, thật đói à. Hắn đã lâu không có bị như vậy đói bụng quá. Thật muốn ăn đi một con trâu. Ân, hắn cảm giác mình hiện tại thật sự gần như có thể làm được đến. Đi vào quán trọ, phân phối gian phòng. Bạch Bảy bởi vì là đi vào trước, liền cầm chìa khóa. Đường Vũ Lân vội vàng đuổi tới nàng, đồng thời hướng về gian phòng đi đến. Lên lầu 2, Bạch Bảy ở biển số nhà hào 315 gian phòng trước ngừng lại, dùng chìa khóa mở cửa đi vào trong. Đường Vũ Lân cũng theo nàng muốn đi vào trong, Bạch Bảy lại đột nhiên xoay người lại. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi biết chưa? Bạch Bảy âm thanh trải qua mặt nạ thay đổi như trước rất dễ nghe, nghe tới tuổi không lớn lắm. Hừm, yên tâm, ta sẽ không có ý đồ không an phận. Đường Vũ Lân cản vội vàng nói. Vậy thì tốt, ngươi ngủ hàng hiên đi. Vừa nói, Bạch Bảy chính mình liền đi vào, sau đó ầm một tiếng, đóng cửa. Đường Vũ Lân trợn mắt ngoác mồm đứng ở ngoài cửa, nhìn trước mặt cách chờ cửa phòng của chính mình, nhìn cái kia 315 thẻ số, không khỏi không còn gì để nói. Đây cũng quá kỳ hoa, quay đầu nhìn trong hành lang phòng của hắn, nhân ra đều là lượng lượng tiến vào a. Cũng không thiếu có nam nữ một đôi, hơn nữa, rất hiển nhiên, cái này không lớn tiểu khách sạn, trụ đầy. Đường Vũ Lân giơ tay gõ gõ cửa, cửa mở, Bạch Bảy từ bên trong nhô đầu ra, làm gì? Đường Vũ Lân nói, nếu không như vậy, ngươi trước tiên rửa mặt, ngươi rửa mặt trong quá trình ta không đi vào. Chờ ngươi làm được rồi ta lại đi vào, hẳn là hai tấm giường đi. Ta an vị minh nghĩ một hồi là tốt rồi. Này ở trong hành lang, thực sự là quá khó nhìn, nhiều mất mặt a. Lý giải một chút đi. Trả lời hắn chính là tiếng đóng cửa. Thật nam không cùng nữ đấu. Đường Vũ Lân trong lòng hừ hừ một tiếng. Hàng Hiên liền Hàng Hiên đi. Chuyện như vậy hắn cũng có thể hiểu được. Dù sao nhân gia là cô gái, hơn nữa đại gia lại là người xa lạ, cùng tồn tại một thất đúng là có chút không tiện. Quên đi, ngược lại cũng không địa phương ngủ, không bằng ra đi vòng vòng. Vạn nhất nếu là có cửa hàng còn cầm lái đây, còn có thể thuận tiện mua điểm ăn. Vừa muốn, Đường Vũ Lân đơn giản liền đi ra ngoài. Bạch Bảy ở trong phòng, vừa thu thập đồ vật của chính mình, vừa vểnh tai lên nghe động tĩnh bên ngoài. Ồ, cái tên này còn thật là thành thật a, thậm chí ngay cả cái gì bất mãn đều không nói, cũng không trở lại gõ cửa. Đúng là có chút tố chất. Hừ hừ, ta làm sao có khả năng để một cái xú nam nhân cùng ta cùng tồn tại một thất. Hắn nếu như thật sự dám mạnh mẽ đi vào, hừ. Đường Vũ Lân đi ra khách sạn, gió đêm mát mẻ, mang theo thực vật mùi thơm ngát thấm ruột thấm gan. Hắn đại lực hô hút mấy cái, có thể không khí cho dù tốt, cũng mặc kệ no a. Hấp có thêm đính thiên có thể nhiều thả mấy cái thí. Bất nhã, chính mình này đều là đang suy nghĩ gì. Chấn nhỏ trên đại thể là phiến đá lộ, từng khối tảng đá xanh phô chỉnh tề, yên tĩnh mà an tường. Thời gian này, trên chấn đám người tựa hồ cũng sớm đã ngủ, Đường Vũ Lân lững thững đi ở trên chấn, rất nhanh hắn liền nhìn thấy một chút cửa hàng. Quả nhiên có bán ăn, đồ ăn chín điếm. Đây là bán thục thịt đi. Rất nhớ ăn à, đáng tiếc, đóng cửa. Bánh nướng điếm, trời ạ. À. Nếu như dùng bánh nướng cuốn lên thục thịt, lại có thêm điểm chám tương, quả thực là hoàn mỹ. Một người càng là đói bụng thời điểm, đồ ăn ở trong đầu tưởng tượng liền càng là hội đầy đặn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 712, Tảo Hóa. Đường Vũ Lân cái bụng tiếng kêu hầu như có thể cùng buổi tối ếch so với. Vẻ mặt đau khổ, đi rồi một vòng, có chừng cái gì cửa hàng hắn đều xem khắp cả. Quả nhiên là không có một nhà mở cửa. Thật đói, quên đi, không được liền đi chuẩn bị món ăn dân dã đi. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân nhìn chung quanh, quyết định phương hướng, phóng người lên, chui vào chấn nhỏ một bên trong rừng cây. Ý niệm khẽ nhúc nhích, từng cây lam ngân hoàng dây leo liền từ trên người mở rộng ra, bởi vì lúc trước là ở trên biển tiến hóa lam ngân hoàng, sau khi lại vẫn ở Tinh La Thành như vậy lớn trong thành thị, Đường Vũ Lân vẫn không có ở thiên nhiên trong hoàn cảnh sử dụng tới lam ngân hoàng. Lúc này, khi dây leo mới vừa mới bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng lan tràn thời điểm, hắn nhất thời cảm giác được, chu vi rừng rậm phảng phất sáng lên đến rồi tự, dù cho là không có bất kỳ tia sáng tình huống dưới, hắn cũng không cần tử cực ma đồng liền có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả xung quanh. Lam ngân hoàng dây leo không chỉ là trở thành kính mắt của hắn, hơn nữa còn có thể cùng bên người tất cả thực vật câu thông, phảng phất có một tấm vô hình võng lớn nhanh lan tràn ra phía ngoài ra, hắn cảm giác nhất thời nhanh chóng mở rộng ra. Cái cảm giác này, Đường Vũ Lân không dám thất lễ, lập tức khoanh chân ở tại chỗ ngồi xuống. Vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể hồn lực vận hành độ chí ít gia tăng rồi gấp đôi, nồng nặc thiên địa nguyên khí duyên lam ngân hoàng dây leo từ bốn phương tám hướng hướng về hắn tụ tập mà tới. Ăn đồ ăn bản thân cũng là vì hấp thu trong đó dinh dưỡng trở thành hóa thành tự thân cần thiết năng lượng, vào giờ phút này, thông qua lam ngân hoàng hấp thu mà đến thiên địa nguyên khí không biết so với trước đây nồng nặc bao nhiêu lần, Đường Vũ Lân rõ ràng có thể cảm giác được chính mình hồn lực đang tăng lên. Đây mới là lam ngân hoàng chân chính chỗ tốt sao? Không chỉ là hồn lực, liền ngay cả thế giới tinh thần của hắn cũng bắt đầu trở nên rõ ràng tự. Quả thực là quá mỹ diệu rồi. Minh tưởng rất mau vào trạng thái, tất cả xung quanh đều trở nên yên tĩnh lên, chỉ có cái kia từng cây quấn quanh ở chu vi thực vật trên lam ngân hoàng dây leo. Cảm giác kéo dài khoảng cách càng ngày càng xa xôi, Đường Vũ Lân thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được thực vật môn ở cảm nhận được chính mình khí tức sau loại kia thân thiết cùng sùng kính cảm. Lam ngân hoàng khí tức tựa hồ có thể kích những thực vật này môn từ từ sinh ra thuộc về trí khôn của bọn họ, mà những thực vật này nhưng là không ngừng đem chính mình hấp thu mà đến thiên địa nguyên khí thôn phun ra, truyền vận cho hắn. Sau đó trải qua hắn hô hấp, ngày địa nguyên lực hấp thu một phần, một bộ phận khác thì lại một lần nữa vung ở thiên nhiên bên trong. Nhiễm lam ngân hoàng khí tức thiên địa nguyên khí đối với những thực vật này phụng dưỡng hiệu quả xa xa quá chúng nó trực tiếp hấp thu. Thời khắc này, Đường Vũ Lân lại như là thực vật thế giới con cưng. Hết thảy thực vật đều bởi vì hắn đến mà hoan hô nhảy nhót. Mãi cho đến trùng minh tiếng chim hót trở nên nhiều lên thời, Đường Vũ Lân mới từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Mặt trời chiếu khắp nơi, thực vật môn đã bắt đầu rồi chúng nó một ngày sự quang hợp. Đường Vũ Lân kinh ngạc hiện, chính mình dĩ nhiên bỏ qua tu luyện tử cực ma đồng thời gian, này ở bình thường là tuyệt đối không thể, bởi vì hắn đã sớm hình thành thuộc về mình sinh vật chung. Một vệt nhàn nhạt mỉm cười tùy theo hiện lên ở trên má của hắn, tối hôm qua tu luyện thực sự là quá tuyệt. Không chỉ không đói bụng, hơn nữa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình hồn lực có tăng lên, Nếu như dựa theo cái này độ tu luyện, e rằng chỉ cần vừa đến thời gian 2 năm, chính mình liền có thể vọt qua 50 cấp cửa ải đi. Đây chính là Lam Ngân Hoàng A. Đường Vũ Lân hết sức hài lòng chậm rãi xoay người, sau đó nhảy lên đến. Ăn cơm, ăn cơm. Sáng sớm, hẳn là cửa hàng đều mở cửa đi. Vừa muốn, hắn lập tức lao ra rừng cây, một lần nữa trở lại trấn nhỏ trên. Vào lúc này vẫn là sáng sớm, khách sạn bên kia còn không động tĩnh gì, quả nhiên, trấn trên cửa hàng cũng đã mở cửa. Từng luồng mùi thơm phả vào mặt. Đường Vũ Lân hầu như là trước tiên liền vọt tới chính mình ngày hôm qua nhìn thấy cái kia nhà đồ ăn chín điếm. Thục trong quán ăn, từng luồng mùi thịt truyền đến, cửa bày ra một cái bát tô, bên trong chính phanh luộc khổng lồ thịt bò nơi. Ông chủ, hiện tại doanh nghiệp sao? Đường Vũ Lân dùng sức nuốt một hớp nước miếng. Vẫn không có đây, thịt muốn thời gian mới có thể ninh chín. Ông chủ là người mập mạp, cười híp mắt đi ra, hướng về trong nồi lớn tăng thêm đồ gia vị. Ta có thể hay không dự định một ít? Đường Vũ Lân cản hỏi vội, sau đó lấy ra trước đổi lấy tinh la đế quốc tiền. Đương nhiên có thể, tiểu huynh đệ, ngươi dự định muốn bao nhiêu? Ông chủ cười ha ha hỏi. Đường Vũ Lân nói, ngươi có bao nhiêu ta liền muốn bao nhiêu à? Ông chủ sửng sốt một chút, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Ngươi không phải nói đùa sao? Đường Vũ Lân nghiêm túc nói, đương nhiên không phải, ta có thể trước tiên trả thù lao. Ông chủ, ngài có thể làm ra bao nhiêu đồ ăn chín đến, vừa giữa trưa? Lão bản nói, ngươi là hôm qua tới đấu giả đi, bạch cấp đấu giả, tín dự sẽ không có vấn đề. Ngươi đừng xem ta cửa hàng này không lớn, nhưng toàn bộ trên trấn bán đồ ăn chín chỉ có ta này một nhà, trong hầm băng có rất nhiều dự trữ. Vì lẽ đó ngươi muốn nói có bao nhiêu, vậy coi như hơn nhiều. 1.000 cân không có, 800 cân đều là có. Lẽ nào ngươi còn có thể đều muốn? Đường Vũ Lân mừng rỡ trong lòng, vội vàng hỏi tới, đều là thuộc thịt. Chung quy phải có chút dự trữ. Hơn nữa chủng loại lại nhiều. Trấn trên ăn không được nhiều như vậy, ta định kỳ hội đưa đến trong thành đi. Chúng ta nơi này thuộc thịt đều là dùng sinh vật động lực học chăn nuôi dê bò lợn thịt, mùi vị so với trong thành tốt, vì lẽ đó rất được hoan nghênh. Muốn hết rồi, Đường Vũ Lân không chút do dự đem một sấp tiền kín đáo đưa cho ông chủ, ngài giúp ta đánh bao, ta chậm một chút tới lấy, bất quá trước giữa chưa nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Ngài thấy có được không? Càng nhiều càng tốt, không sợ nhiều. 800 cân. Ít nhất đủ chính mình ăn cái 20 ngày chứ. Ông chủ trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn, tiểu tử, ngươi muốn nhiều như vậy thuộc thịt làm gì? Đương nhiên là ăn à. Được rồi, ngài liền giúp ta làm thật là được. Này thịt ta xem cũng thuộc gần đủ rồi đi, ta ăn trước cùng nơi ha. Cùng tính một lượt tiền. Vừa nói, Đường Vũ Lân đưa tay ở trong nồi nắm lên một khối thuộc thịt, cũng không sợ nóng, trực tiếp miệng lớn bắt đầu ăn. Lấy hắn Kim Long Vương huyết thống thể chất. Điểm ấy nhiệt độ đối với hắn mà nói căn bản là không có gì. Một miếng thịt to vào bụng, nhất thời thoải mái hơn nhiều. Hướng về ông chủ phất phất tay, ta trước tiên đi ăn cơm, buổi trưa tới lấy. Trấn nhỏ nhịp điệu rõ ràng muốn so với trong thành phố chậm nhiều, thời gian này thay đổi trong thành thị từ lâu vô cùng bận rộn, nhưng trấn nhỏ nhưng vừa mới vừa thức tỉnh. Ngày hôm qua đói bụng trải qua ở Đường Vũ Lân trong lòng đã thành bóng tối, hắn ỷ vào chính mình chứa đồ hồn đạo khí nhiều, ở trong trấn nhỏ quay một vòng. Cơ hồ đem hết thảy bán đồ ăn cửa hàng đều đặt hàng một lần, vừa đặt mua vừa ăn, một vòng hạ xuống, cuối cùng cũng coi như là ăn no. Chờ Đường Vũ Lân thỏa mãn trở lại khách sạn thời điểm, đã là mặt trời lên cao thời gian, đấu giả môn cũng đã dồn dập lên, lẫn nhau trong lúc đó bởi vì mặt nạ cách trở, rất ít người lẫn nhau tán gẫu, đều có vẻ rất yên tĩnh, ai làm việc nấy tình. Đường Vũ Lân đi vào cửa chính quán rượu mới đột nhiên nhớ tới đến, chính mình căn bản không chỗ có thể đi. Bạch Bảy tối ngày hôm qua đem hắn đuổi ra. Vào lúc này hẳn là cũng sẽ không cho phép hắn vào đi thôi. Không biết nàng còn thức không? Đối với Bạch Bảy, ở Đường Vũ Lân trong lòng bất quá chính là cái người qua đường thôi, không thể nói là có cảm giác gì, cũng không thể nói là có cái gì ác cảm. Nam nữ thụ thụ bất thân, cùng xa là cô gái ở một cái phòng hắn kỳ thực chính mình cũng không dễ chịu. Huống chi ngày hôm qua ở bên trong vùng rừng rậm minh tưởng mang đến lớn như vậy chỗ tốt, tâm tình của hắn một điểm đều không chịu ảnh hưởng. Rất nhanh. Cửa chính quán rượu ở ngoài hắc nhất bóng người xuất hiện thời, đông đảo bạch cấp đấu giả môn nhanh ở ngoài cửa tập hợp. Kiểm lại một chút nhân số, hắc nhất trầm giọng nói, được rồi, đại gia tạm thời giải tán, giải quyết chính mình nội vụ vấn đề. Sau giờ ngọ ra, phải, mọi người cung kính nói đáp ứng. Một lần nữa giải tán, Đường Vũ Lân trước tiên đi chính mình đặt trước đồ ăn địa phương quay một vòng, đem mua lại các loại đồ ăn đều thu vào đến chính mình không gian chứa đồ bên trong, cuối cùng cũng coi như không cần lo lắng đói bụng. Lấy lượng cơm ăn của hắn, hắn mua những này ăn đều đủ ăn một tháng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Không có ăn bán, còn muốn chờ bao lâu? Trên đường trở về, Hắn rõ ràng nghe được, có cái khác đấu giả môn ở mua ăn, nhưng các lão bản dồn dập biểu thị tạm thời không có đồ ăn, cần một lần nữa làm, để bọn họ kiên trì chờ đợi. Đường Vũ Lân trong lòng cười thầm, đợi lát nữa ba các ngươi, ai để cho các ngươi lên chậm, cái này gọi là dậy sớm chim nhỏ có trùng ăn. Trở lại khách sạn trước cửa, chính mình tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi ra. Chính vào lúc này, Đường Vũ Lân ánh mắt ngưng lại, vừa vặn nhìn thấy Bạch Bảy từ bên ngoài đi về tới, trong tay cầm một chén nước trái cây, chính uống. Bạch Bảy cũng nhìn hắn buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ đó dáng vẻ, chậm rãi đi tới. Này, ngươi tối hôm qua đi đâu? Bạch Bảy hỏi, Đường Vũ Lân nói, bên ngoài tìm cái địa phương minh tưởng. Bạch Bảy gật gật đầu, liền không để ý đến hắn nữa, chính mình đi vào khách sạn đi tới. Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này bản thân phải là một kiêu ngạo đại tiểu thư tính khí đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 713, nhập Long Cốc. Sau giờ ngọ, tập hợp xong xuôi, xuất phát. Lần này không có xe buýt, bởi vì sau đó phải vào núi, xe buýt là không cách nào tiến vào. Mọi người cần dựa vào bộ hành đến đi tới lần này chỗ cần đến. Đại gia đều là chí ít bốn hoàn trở lên tu vi, bước đi đương nhiên không phải vấn đề gì. Ở Hắc Nhất dẫn dắt đi, bọn họ đi trước tiến vào rừng rậm, sau đó hướng về nơi sâu xa đi tới. Có tối ngày hôm qua minh tưởng đái đến đúng lúc nơi, Đường Vũ Lân phát hiện, mình mới vừa tiến vào rừng rậm, ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được chu vi thực vật môn truyền đến thiện ý tâm tình. Chúng nó lại như là chính mình con dân, sùng kính ngưỡng mộ chính mình. Mà Đường Vũ Lân chính mình hồn lực cũng ở tiến vào nơi này sau khi, rõ ràng so với ở bên ngoài có càng cường liệt hơn gợn sóng. Ngày địa nguyên lực hội một cách tự nhiên hướng về thân thể hắn vọt tới, coi như là không minh tưởng, bất chi bất giác bên trong cũng sẽ có chút biến hóa. Ngươi có chút kỳ quái, tại sao trên người thật giống có một luồng đặc thù khí tức? Bạch Bảy đi ở Đường Vũ Lân bên người, đột nhiên mở miệng hỏi. Đường Vũ Lân nhún nhún vai, ta làm sao biết? Bạch Bảy dưới mặt nạ lông mày cau lại, trong lòng thầm nghĩ, cái tên này khí tức tại sao một thoáng trở nên như thế thanh tân dễ ngửi, hơn nữa, mơ hồ bên trong, trên người hắn có loại hài hòa cảm. Bạch Bảy lực lượng tinh thần mạnh phi thường, vì lẽ đó cảm giác đặc biệt nhạy cảm, trong lòng đột nhiên bừng tỉnh, cái này Bạch Ba võ hồn hẳn là cùng thực vật có quan hệ đi, thực vật hệ hồn sư ở bên trong vùng rừng rậm được nhất định tăng cường, vậy thì giải thích thông. Mọi người tốc độ tiến lên rất nhanh, bước nhanh tiến lên, bên trong vùng rừng rậm tuy rằng địa hình phức tạp, nhưng đối với bọn họ tới nói đều không phải vấn đề gì. Sau giờ ngọ bên trong vùng rừng rậm, dưỡng khí dồi dào, không khí ướt át mà thanh tân, có ngày địa nguyên lực hướng mình ngưng tụ, Đường Vũ Lân không chỉ không cảm thấy mệt mỏi, trái lại có chút càng ngày càng tinh thần cảm giác. Vẫn bộ hành hơn 2 giờ, địa thế dần dần biến cao, tựa hồ là ở leo núi. Hắc Nhất nhìn sắc trời một chút, trầm giọng nói, chúng ta muốn thêm mau một chút tốc độ, không phải vậy trước khi trời tối không cách nào đến. Đại gia đều theo sát, không muốn đi đội. Vừa nói, hắn đột nhiên triển khai thân hình, tăng tốc đi tới. Mặt sau Bạch cấp đấu giả môn dồn dập tăng tốc, cùng sau lưng hắn nhanh chóng tiến lên. Bởi vì tu vi đều ở nhất định cấp độ bên trên, dù cho là tăng tốc, cũng như trước không nhìn ra lẫn nhau sự chênh lệch. Đường Vũ Lân lại như là cái người bình thường ở chạy trốn, bước tiến vững vàng mà đều đều, làm cho người ta cảm giác lại như là một con tràn ngập sức mạnh báo săn. Ở bên cạnh hắn Bạch Bảy liền có vẻ mềm mại rất nhiều, bản tính trước phi thường linh xảo, một ít bên trong vùng rừng rậm cản trở thường thường có thể trở thành nàng mượn lực địa phương, tốc độ chạy nhanh còn dùng ít sức. Lại như nàng phán đoán Đường Vũ Lân là thực vật hệ hồn sư như thế, Đường Vũ Lân cũng mơ hồ đoán được, vị này Bạch Bảy hẳn là một vị mẫn công hệ hồn sư. Rốt cục, ở trạng vạng sắp đến thời điểm, bọn họ đã vượt qua mấy ngọn núi, đi tới một tòa núi cao trên đỉnh ngọn núi. Nơi này thực vật bắt đầu biến ít, cao hơn mặt biển chí ít ở 2000 mét trở lên, trên mặt đất mơ hồ có tuyết động, nhiệt độ cũng rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Trên đỉnh núi có một cái phòng nhỏ, thạch đầu dựng mà thành, tựa hồ là cảm nhận được đến của bọn họ, nhà đá cửa phòng mở ra, từ bên trong đi ra một người đến. Đó là một tên ông lão, thân hình cao lớn, nhưng có chút lòm khòm, trong tay nắm một cái cây mun gậy. Ngô lão, Hắc Nhất bước nhanh về phía trước, đi tới ông lão trước mặt, cung kính hành lễ. Đường Vũ Lân trong lòng thầm giận mình, phải biết, Hắc Nhất ở đấu hồn đường địa vị đã rất cao, chí ít cũng là một vị tám hoàn hồn đấu la cấp bậc cường giả, vẫn là ba chữ đấu khải sư, dĩ nhiên đối với như vậy một vị nhìn qua gần đất xa trời ông lão cung kính như thế, rất hiển nhiên, người lão giả này không phải người bình thường a. Ngô lão hướng về Hắc Nhất gật gật đầu, ánh mắt ở từ phía sau hắn 30 tên bạch cấp đấu giả trên người đảo qua. Khẽ vuốt cằm, nói, đám này người trẻ tuổi tố chất còn có thể. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Hắc Nhất gật gật đầu. Vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi. Ngô lão cũng không nói nhiều, hướng về nhà đá cái khác đỉnh núi đi đến. Hắc Nhất chuyển hướng các vị bạch cấp đấu giả, trầm giọng nói, có liên quan với nhiệm vụ lần này tình huống trước ta đã giới thiệu quá. Các ngươi chuyện cần phải làm rất đơn giản, chính là ở Long Cốc bên trong làm hết sức chờ thời gian dài hơn. Chuyện này với các ngươi tới nói là tốt nhất kỳ ngộ, cũng là chuyên môn thuộc về đấu hồn đường phúc lợi. Phàm là có thể ở bên trong nghỉ ngơi 3 tháng trở lên người, sau khi đi ra, đem trực tiếp thăng cấp thành hoàng cấp đấu giả. Không có vượt quá 1 tháng người, sẽ bị thủ tiêu đấu giả thân phận. Ở cái kia Long Cốc bên trong thời gian càng dài, liền càng tốt sao? Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, đối với này Long Cốc cũng là càng thêm hiếu kỳ. Lúc này, Ngô Lão đã đi tới trên đỉnh ngọn núi vách núi bờ. Trong tay hắn cây mun gậy trên mặt đất hơi dừng lại một chút. Nhất thời, một luồng bành phái hồn lực gợn sóng đột nhiên từ trên người hắn bắn ra. Từng vòng hồn hoàn cũng thuận theo kéo lên mà lên. Hoàng, hoàng, tử, tử, tử, hắc, hắc, hắc, hắc. 9 cái, rõ ràng là 9 cái hồn hoàn. Cửu hoàn phong hào đấu la. Nhìn thấy cái kia lóe sáng 9 cái hồn hoàn, đông đảo bạch cấp đấu giả môn đều không tự chủ đứng thẳng người. Phong hào đấu la, vậy cũng là hồn sư bên trong thế giới đỉnh cao nhất tồn tại, cũng là bọn họ nỗ lực truy đuổi mục tiêu A. Một vòng màu trắng vầng sáng từ Ngô Lão trên người nhộn nhạo lên, mọi người lúc này mới nhìn thấy, ở Ngô Lão dưới chân, mơ hồ bên trong, một đạo đạo quang văn lặng yên nổi lên. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, cái kia quang văn phi thường phức tạp mà mỹ lệ, khá giống là hồn đạo trận pháp dáng dấp, nhưng nhìn qua nhưng càng thêm cổ điển. Một ít nhận thức hồn đạo trận pháp bạch cấp đấu giả cũng không khỏi nhíu mày, bởi vì này quang văn không thuộc về hiện đại bất luận một loại nào hồn đạo trận pháp. Làm cho người ta một loại cổ điển cảm giác tang thương. Quang văn lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh sẽ mở rộng đến đường kính 100 mét phạm vi, quang văn bên trong, mịt mờ bốc lên, khí tức cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Ngô Lão trên người hồn lực gợn sóng kéo dài tăng lên, hắn tựa hồ là ở dùng chính mình hồn lực đến xúc động dưới chân quang văn. Đường Vũ Lân đứng ở nơi đó, đột nhiên có loại tim đập nhanh hơn cảm giác. Cái cảm giác này hết sức kỳ lạ, thật giống là có món đồ gì hô hoán chính mình tự. Cái kia màu trắng vầng sáng mỗi một lần dập dờn. Trái tim của hắn sẽ theo chi co rút lại, sau đó tim đập rõ ràng trở nên so với ở tình huống bình thường càng thêm vào hơn lực. Khí huyết dâng trào, ở mạnh mẽ tiếng tim đập bên trong, Đường Vũ Lân chỉ cảm giác mình trong cơ thể huyết mạch giống như là muốn bị nhen lửa tự, hắn nỗ lực khống chế, mới có thể không để cho mình mạch máu trong người khí tức truyền ra. Ngô Lão đột nhiên giơ lên trong tay mình cây mun gậy, nguyên bản lòm khòm thân thể đột nhiên thẳng tắp, trong phút chốc, hắn phảng phất như là một cái thức tỉnh cự long giống như vậy. Trên người cũng không gặp hồn hoàn ánh sáng lấp lóe, thân thể bắt đầu bành trướng, một đôi cánh khổng lồ ở sau lưng mở rộng ra đến, rất nhanh, hắn liền đã biến thành một con toàn thân lập lòe màu tím lam tia điện, chiều cao vượt quá 15 mét cự long. Đây là võ hồn chân thân, bảy hoàn hồn thánh đặc biệt năng lực sao? Vị này Ngô Lão võ hồn thật giống là trong truyền thuyết siêu cấp võ hồn lam điện bá vương long a. Ngang, một tiếng rồng gầm từ Ngô Lão trong miệng bắn ra, trên mặt đất màu trắng quang văn gợn sóng đột nhiên trở nên kịch liệt. Màu trắng bốc lên, vầng sáng lưu chuyển hóa thành bảy màu. Đột nhiên hóa thành một đạo cột sáng phóng lên trời. Bầu trời bị cột sáng xé rách, bảy màu sắc ánh sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán, lộ ra một cái lỗ thủng to lớn. Chuyện này, nhìn đen nhánh kia lỗ thủng, đông đảo bạch cấp đấu giả môn cũng không khỏi trợn mắt ngoác mồm, như vậy kỳ dị cảnh tượng bọn họ đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Khi các ngươi ở Long Cốc bên trong bị không cách nào chống cự nguy cơ thời, xúc động Long Châu, sẽ bị tự mình truyền tống đi ra. Bắt đầu tiến vào, Hắc Nhất hét lớn một tiếng, thân hình hắn lóe lên, liền đến một tên bạch cấp đấu giả phía sau, một phát bắt được bờ vai của hắn, một cái tay khác thì lại chộp vào bên cạnh hắn đồng bạn trên bả vai, các ngươi kéo tay. Hai tên bạch cấp đấu giả vội vàng lẫn nhau nắm chặt tay của đối phương trưởng, sau một khắc, Hắc Nhất hai tay dùng sức, liền đem bọn họ quăng bay đi lên, thẳng đến cái kia màu đen lỗ thủng mà đi, lượng người thân ảnh đi vào lỗ thủng, biến mất không còn tăm hơi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 714, Tiểu Thế Giới. Bắt tay, Hắc Nhất thân hình lại lóe lên, thứ hai liền đến Đường Vũ Lân cùng Bạch Bảy bên người. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía Bạch Bảy, duỗi ra tay phải của chính mình, Bạch Bảy tựa hồ có hơi không tình nguyện, nhưng chung quy vẫn là đưa tay cùng hắn tương nắm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người khác nào giống như cưỡi mây đạp gió bay vút lên, thẳng đến cái kia lỗ thủng mà đi. Đang bay lên chớp mắt, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được Bạch Bảy nguyên bản chỉ là rất miễn cưỡng cùng mình đáp cùng nhau tay đột nhiên nắm chặt, hiện hiện nàng có chút không ổn định trong lòng trạng thái. Nàng là đang hãi sợ sao? Có thể trở thành đấu giả, dĩ nhiên lá gan như thế tiểu. Trong lòng mới vừa xuất hiện cái ý niệm này, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được mắt tối sầm lại, sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng. Tất cả xung quanh đều trở nên mơ hồ lên, có loại không gian vặn vẹo cảm giác. Hắn cũng thuận theo nắm chặt Bạch Bảy tay, ổn định mà mạnh mẽ. Lôi kéo sức mạnh kéo dài không thời gian dài, đột nhiên, hắc ám biến mất, tia sáng lại xuất hiện. Sau đó truyền đến liền không phải vặn vẹo cảm mà là không trọng cảm. Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy mình cùng Bạch Bảy cũng như cùng vật rơi tự do bình thường rơi xuống dưới. Vội vàng hít sâu một cái, nhấc lên trong cơ thể hồn lực. Nhưng hắn ngay lập tức sẽ giật mình hiện, vô hình trung tựa hồ có một loại đặc thù năng lượng chui vào thân thể của chính mình, trong cơ thể hồn lực dĩ nhiên tất cả đều vắng lặng, bị áp chế không cách nào vung ra nửa điểm, căn bản là điều động không được. Hắc Nhất đã nói, ở cái này Long Cốc bên trong là không cách nào vận dụng võ hồn, chính là chỉ cái này. Đường Vũ Lân Lam Ngân Thảo quả nhiên không cách nào xúc động, nhưng lúc này hắn cùng Bạch Bảy còn ở rơi xuống dưới. À, ta võ hồn, Bạch Bảy hét lên một tiếng, rõ ràng có chút kinh hoàng, ra sức giãy giụa. Đường Vũ Lân nhìn xuống dưới, mặt đất tựa hồ đã gần vô cùng, hắn luôn luôn phi thường có quyết đoán lực, quyết định thật nhanh, lôi kéo Bạch Bảy, đưa nàng trực tiếp kéo vào ngực mình. Ôm thân thể của nàng, ở rơi xuống đất trong nháy mắt, chính mình hai chân địa, sau đó ôm Bạch Bảy lại như mặt bên phiên lăn ra ngoài. Hắn nắm giữ Kim Long Vương huyết thống, sức mạnh cỡ nào cường hãn, ở rơi xuống đất trong nháy mắt, chỉ bằng mượn chính mình hai chân kiên cố mạnh mẽ bắp thịt hóa giải phần lớn lực trùng kích, hơn nữa liên tiếp lăn lộn, rời đi xung lượng. Bạch Bảy hai tay thật chặt ôm Đường Vũ Lân cái cổ, thân thể lạnh run run, hiển nhiên là bị dọa sợ. Đường Vũ Lân hai tay vần quanh ở nàng eo lưng trên, lúc trước đang lăn lộn thời điểm làm chống đỡ, cũng không có làm cho nàng chịu đến cái gì đè ép. Khi hai người lúc ngừng lại, Bạch Bảy nằm dạp ở Đường Vũ Lân trước ngực, thân thể mềm mại còn đang run rẩy. Thân thể của nàng rất mềm mại, mềm nhũn mang theo hương thơm khí tức, đặc biệt là nữ tính đặc thù áp bức ở Đường Vũ Lân lồng ngực, làm hắn dưới mặt nạ vẻ mặt không khỏi có chút lúng túng. À, Bạch Bảy lúc này cũng phát hiện không thích hợp, cản vội vàng hai tay ở trước ngực hắn đẩy một cái, để thân thể của chính mình cùng Đường Vũ Lân rời xa. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng đẩy một cái bờ vai của nàng, chính mình cũng ngồi dậy đến. Bạch Bảy hô hấp có chút gấp gáp, hai người đồng thời ngẩng đầu hướng thiên không bên trong nhìn lại, bầu trời một mảnh xanh thẳm, nhưng không có nửa điểm cái khác vết tích. Này thật giống là bị truyền tống đến một không gian khác. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, Bạch Bảy lúc này tâm tình tựa hồ đã ổn định lại. Nhanh đứng lên, đứng tại chỗ nhẹ nhàng vượt lên rồi mấy lần. Cái gì một không gian khác, đây chỉ là một vết nứt không gian bên trong tiểu thế giới mà thôi. Tiểu thế giới, Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía nàng. Bạch Bảy đạo, ngươi chẳng lẽ không biết, ở chúng ta Tinh La Đại Lục trên, có không ít tương tự tiểu vết nứt không gian, chỉ là phần lớn vết nứt không gian đều rất không ổn định, lúc nào cũng có thể phá diệt. Nhưng cũng có một chút vết nứt không gian đặc biệt ổn định, bên trong liên tiếp một ít chỗ đặc thù. Nơi như thế này lại như là một khối phá nát đại lục rơi vào một cái vết nứt không gian, hình thành một loại cân bằng cùng ổn định. Có chính mình sinh thái hệ thống, nhưng cũng không phải tinh cầu. Chỉ là một cái ngày viên địa phương vị trí, một khi vết nứt không gian không ổn định, thế giới nhỏ như thế này liền có thể bị hủy diệt. Hơn nữa, hết thảy tiểu thế giới cũng là muốn phụ thuộc vào đại thế giới, liền giống chúng ta đấu La Tinh, chính là một cái đại thế giới, tiểu thế giới ở hình thành thời điểm, tình huống nội bộ chính là chiếu rọi một phần đại thế giới. Ngươi có thể trở thành bạch cấp đấu giả, lẽ nào không học được tiểu thế giới không gian lý luận khóa? Đường Vũ Lân đương nhiên không học được, điều này hiển nhiên là thuộc về riêng Tinh La Đại Lục độc nhất tri thức. Nghe xong Bạch Bảy lời nói này, hắn tuy rằng không có toàn hiểu, nhưng cũng có loại không rõ giác lệ cảm giác. Tinh La Đại Lục quả nhiên có nó chỗ đặc thù a. Ta hồn lực cũng không thể điều động, võ hồn cũng không cách nào phóng thích. Đường Vũ Lân hướng về Bạch Bảy nói rằng, ta cũng không được, nhưng tố chất thân thể vẫn còn ở đó. Bạch Bảy trầm giọng nói, Đường Vũ Lân gật gật đầu, hắn sở dĩ không có chút nào kinh hoàng, cũng là bởi vì hắn cùng tuyệt đại đa số hồn sư đều không giống nhau lắm, coi như là không có hồn lực, hắn còn có sức mạnh huyết thống, còn có thiên sinh thần lực. Hắn cái kia huyết thống vầng sáng có thể không chịu đến hồn lực ảnh hưởng, thực lực suy yếu rất không giống phổ thông hồn sư nhiều như vậy. Bất quá, Đường Vũ Lân dễ dàng cũng không có ý định vận dụng huyết mạch của chính mình vầng sáng, bởi vì hắn cái kia vầng sáng màu vàng óng thực sự là quá dễ thấy. Sử Lai Khắc Học Viện chiến thắng quái vật học viện từ lâu truyền khắp Tinh La Đại Lục, hắn cũng không muốn thân phận của chính mình lộ ra ánh sáng. Không cần hỏi hắn cũng biết, chính mình hiện tại Tinh La Đại Lục hồn sư giới, phỏng chừng lại như là chuột chạy qua đường bình thường. Tuyệt đối sẽ gặp bài xích, nếu để cho Bạch Bảy biết thân phận của mình, chỉ sợ cũng không thể nào hợp tác rồi, dù sao, ở trong mắt bọn họ, chính mình dù sao cũng là cái người ngoài. Nếu cái khác hồn sư đều biến thành người bình thường cũng có thể ở Long Cốc bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mình hẳn là cũng được, Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể hiển lộ huyết mạch của chính mình vầng sáng. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Đường Vũ Lân vươn mình mà lên, lực lượng tinh thần khẽ nhúc nhích, theo bản năng liên hệ một thoáng chính mình không gian chứa đồ. Cũng còn tốt, tuy rằng hồn lực bị áp chế liền võ hồn đều xúc động không được, nhưng chứa đồ hồn đạo khí còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Lực lượng tinh thần thêm vào chính mình hồn lực dấu ấn, chỉ là xúc động thời điểm, lực lượng tinh thần so với bình thường thời điểm tiêu hao chỉ ít có thêm vài lần. Quang ảnh lóe lên, hai thanh tiểu cây búa liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong tay. Một bên khác, Bạch Bảy trong tay cũng có thêm hai thanh chỉ, hiển nhiên nàng cũng là đã sớm chuẩn bị. Liếc mắt nhìn Đường Vũ Lân thả ra ngoài hai thanh linh rèn trầm ngân truy, Bạch Bảy kinh ngạc nói, ngươi còn là một rèn đúc sư. Đường Vũ Lân gật gật đầu, đúng đấy, này long cốc bên trong, kỳ thực nếu là có giáp máy sẽ tốt hơn. Đáng tiếc, Bạch Bảy lạnh rên một tiếng, nghĩ hay lắm, bên trong thế giới nhỏ này, đái giáp máy đi vào cũng dùng không được, giáp máy hạt nhân động lực nguyên cũng là hồn lực, coi như là hồn dẫn điện chỉ chứa đựng hồn lực, ở đây đều sẽ bị áp chế. Tiểu thế giới này tựa hồ thiên sinh thì có một loại áp chế hồn lực pháp tắc. Ta nghe nói, có người đã nói, nếu như ai có thể đem tiểu thế giới này pháp tắc nghiên cứu rõ ràng, vậy rất có thể hội thay đổi đại lục hồn sư giới cách cục. Ồ, Đường Vũ Lân nói, vậy có người nghiên cứu rõ ràng sao? Bạch Bảy lắc đầu một cái, vẫn không có. Năm hoàn trở lên hồn sư liền tiến vào không được nơi này, hay là, năm hoàn trở lên hồn sư có thể sẽ không bị nơi này áp chế. Nhưng cũng sẽ phải chịu không gian trực tiếp bài xích, không cách nào tiến vào tiểu thế giới. Muốn nghiên cứu rõ ràng một cái tiểu thế giới pháp tắc nói nghe thì dễ. Đừng nghĩ nhiều như thế, đi thôi, chúng ta đi đi dạo, tuy rằng ta cũng không biết long cốc bên trong đến tột cùng có cái gì, nhưng có người nói, mỗi một lần tiến vào long cốc đấu giả chỉ cần có thể ở đây kiên trì đầy đủ thời gian, đi ra ngoài đều có cảm giác thoát thai hoán cốt. Đường Vũ Lân gật gật đầu, hai tay nắm ngàn rèn trầm ngân truy, chủ động đi ở phía trước. Lúc này hắn mới cẩn thận quan sát bốn phía, bọn họ vị trí, tựa hồ là một mảnh đồi núi khu vực, chu vi cũng có thảm thực vật sinh trưởng, nhưng cũng không tươi tốt. Đứng ở dưới chân gò núi nhỏ trên hướng về xa xa phóng tầm mắt tới, bởi vì trong không khí mơ hồ có sương mù, vì lẽ đó cũng không thể cùng xa. Từ nơi sâu xa, Đường Vũ Lân cảm giác được trong lòng mình có loại bi thương hiện lên, hắn cũng không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, nhưng chính là có loại tâm tình này tồn tại. Chu vi tựa hồ cũng không có động vật gì vết tích, toàn bộ tiểu thế giới đều có vẻ rất yên tĩnh. Đường Vũ Lân trước tiên quan sát bốn phía một cái, sau đó mới đi ở phía trước. Bạch Bảy hai tay cầm ngược chủy, cùng sau lưng hắn. Hai người một trước một sau, vượt qua từng cái gò núi nhỏ, hướng về xa xa gò đất mang đi đi. Bắt đầu tiến lên sau khi, Đường Vũ Lân dần dần hiện một chút thế giới này không giống. Tiểu thế giới này trọng lực hẳn là so với Tinh La Đại Lục muốn lớn một chút, lớn không phải đặc biệt nhiều, khoảng chừng nhiều linh điểm 5 lần khoảng chừng trái phải. Vì lẽ đó mới vừa bắt đầu bọn họ còn đều không có quá nhiều cảm thụ. Có thể theo nhiều đi vài bước sau khi, cảm giác này liền rõ ràng. Đi rồi khoảng chừng 2 giờ, Bạch Bảy hô hấp cũng đã bắt đầu không quân, lấy nàng bốn hoàn hồn sư thể chất, ở tình huống bình thường là sẽ không như vậy. Đương nhiên, Đường Vũ Lân dựa vào tự thân cường hãn thể chất, cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Nghỉ ngơi một lúc, Đường Vũ Lân quay đầu hướng về Bạch Bảy nhìn lại. Bạch Bảy gật gật đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 715, mỗi người đi một ngả. Đường Vũ Lân tìm một cây đại thụ, hai ba lần leo lên, ngồi ở trên nhánh cây hướng về chung quanh nhìn ra xa, không có phát hiện nguy hiểm gì sau, hướng về thụ dưới Bạch Bảy so với cái ngón tay cái. Bạch Bảy tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, từ chính mình chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra một bình nước, uống lên. Đường Vũ Lân chính mình nhưng là ngồi ở trên nhánh cây, lấy ra một chiếc bánh lớn, lại ráp trên chút thịt bò, từng ngụm ăn. Đối với hắn mà nói, đồ ăn bổ sung là phi thường trọng yếu. Hiện tại hồn lực lại không thể dùng, thời khắc duy trì chính mình nằm ở huyết thống trạng thái đỉnh cao không thể nghi ngờ là tối tốt đẹp. Bạch Bảy ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngồi ở trên nhánh cây Đường Vũ Lân, trong bụng ùng ục vang lên một thoáng. Sáng sớm nàng liền không ăn món đồ gì, vốn định mua điểm đồ ăn làm chứa đựng, nhưng làm sao trấn nhỏ quay một vòng đều không mua được, mỗi cửa hàng đều có người xếp hàng, hơn nữa còn phải đợi thời gian rất lâu. Lúc này xem Đường Vũ Lân ăn thơm ngọt, nàng trước lại đi rồi 2 giờ, có thể nào không đói bụng. Nhưng nàng cũng không tiện hướng về Đường Vũ Lân muốn. Bản thân nàng cũng biết, chính mình ở cùng đối phương tiếp xúc trong quá trình biểu hiện không tính là thiện ý. Không cho người ta tiến vào phòng ngủ, rõ ràng cự người cùng bên ngoài ngàn dặm, vào lúc này nếu như chủ động đi quản nhân ra muốn ăn, nàng thực sự là không chịu được mất mặt. Đường Vũ Lân ngồi ở chỗ cao, thị lực của hắn rất khỏe mạnh, tự nhiên nhìn thấy Bạch Bảy một ít vẻ mặt biến hóa, còn có nuốt nước bọt dáng vẻ, trong lòng cười thầm, nhưng cũng không nói ra. Hắn vốn là có chút xấu bụng, tuy rằng không có để ý trước Bạch Bảy làm khó dễ, nhưng cũng sẽ không đi nắm nhiệt mặt thiếp nhân ra lạnh cái mông. Đại gia chí ít còn muốn cùng nhau ở chung thời gian 3 tháng, bắt đầu hay là muốn rèn luyện một thoáng lẫn nhau tính cách tốt hơn. Cái này Bạch Bảy tính cách quá hung hăng, muốn ép ép một chút nàng mới được. Một chiếc bánh lớn giáp thịt ăn xong, Đường Vũ Lân uống một hớp, nhìn phía dưới ngồi Bạch Bảy, trong lòng thầm nghĩ, còn rất có thể chịu a. Vừa muốn, hắn lại lấy ra một chiếc bánh lớn cùng thịt bò, từng ngụm bắt đầu ăn. Bạch Bảy rốt cục không nhịn được, nàng lúc nào được quá này tội, cảm giác đói bụng làm nàng tâm tình rất là không được, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hướng về trên nhánh cây Đường Vũ Lân. Cho ta đem ăn đưa xuống đến. Ngữ khí của nàng không quá hữu hảo, có chút gì chỉ khí sứ mùi vị. Đường Vũ Lân không hề liếc mắt nhìn nàng một chút, lại như là căn bản không nghe tử. Này, ta đã nói với ngươi, ngươi có nghe thấy không? Bạch Bảy tức giận nói, nơi này không có, cho ăn, người này. Đường Vũ Lân nhàn nhã nói rằng, ngươi Bạch Bảy liền muốn phát tác, nhưng nàng rất nhanh phát hiện, chính mình căn bản là nắm người này hết cách rồi, ngươi có hay không điểm thân sĩ phong độ. Nào có ngay ở trước mặt cô gái diện chính mình ăn đồ ăn. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, thân sĩ phong độ, bao nhiêu tiền một cân, ta còn thực sự không có, ta là cùng khổ nhân gia hài tử, chúng ta chỉ biết ăn, mặc, ở, đi lại, ăn no mặc ấm. Thân sĩ phong độ thứ này, ta coi như có, cũng phải nhìn đối với là ai. Lại nói, có bệnh liền muốn trì, không nữa trì ngươi liền bệnh đến giai đoạn cuối. Bạch Bảy đại nộ, ngươi dám nguyền rủa ta, ta làm sao liền bệnh đến giai đoạn cuối. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, công chúa bệnh, ta, Bạch Bảy ngẩn người, tức giận nói, ngươi xuống không được đến. Ta, không, Đường Vũ Lân miệng lớn ăn, được, ngươi đừng hối hận. Bạch Bảy lạnh rên một tiếng, trong thanh âm của nàng không biết tại sao đột nhiên có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, chính vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, Bạch Bảy ẩn giấu ở sau mặt nạ con ngươi tựa hồ ánh sáng thay đổi một thoáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một luồng mãnh liệt châm đâm cảm xuất hiện ở trong đầu của chính mình, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể lệch đi, liền từ trên cây té xuống. Bất quá lực lượng tinh thần của hắn cũng không yếu, ở rơi xuống tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng đã miễn cưỡng nắm giữ trụ cân bằng, rơi xuống đất trong nháy mắt dùng bàn tay trên mặt đất đẩy một cái, cả người một cái lật nghiêng liền đứng vững thân hình. Bất quá, trong tay lớn bánh cùng thịt liền té ra ngoài. Ngươi, Đường Vũ Lân sắc mặt cũng biến thành khó xem ra, cái tên này quả thực là quá tùy hứng. Ta nói rồi ngươi sẽ hối hận, đáng đời. Để ngươi ăn, lần này không đến ăn đi. Bạch Bảy rào rạt đắc ý nói. Đường Vũ Lân lạnh lùng nhìn nàng một cái, thật không biết đấu hồn đường là làm sao đem ngươi thu vào, như ngươi vậy tâm tính cũng có thể gia nhập đấu hồn đường thật là một kỳ tích. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ngươi, ta chính là ta. Chúng ta mỗi người đi một ngả đi. Nói xong, hắn đi tới bên cạnh, đem lớn bánh cùng thịt bò nhặt lên đến, vỗ vỗ mặt trên bụi bặm, một lần nữa giáp được, xoay người nhanh chân rời đi. Này, Bạch Bảy ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới Đường Vũ Lân hội như vậy quyết tuyệt, một lời không hợp liền đi người. Đường Vũ Lân cũng không quay đầu lại liền xuống núi pha, tốc độ của hắn rất nhanh, âm thanh xa xa truyền đến, không kiên trì được hay dùng Long Châu Cản mau rời đi nơi này. Nếu như nói trước hắn đùa Bạch Bảy còn có chút mở ý đùa giỡn, khi Bạch Bảy thanh hắn từ trên cây đánh xuống, liền lớn bánh đều quăng bay đi thời điểm, Đường Vũ Lân liền thật sự tức giận. Cùng người như vậy cùng nhau tổ đội, không chỉ sẽ không có bất kỳ tăng thêm, còn lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt bị chư đội hữu liên lụy nguy hiểm, hắn cũng không muốn tiếp tục cùng nàng đồng thời. Không có nàng ở bên người, chính mình còn có thể tùy ý triển khai sức mạnh huyết thống tiến hành chiến đấu. Hạn chế trái lại càng thiếu, tên khốn kiếp này, tốt xấu cũng có thể chừa chút ăn cho ta à. Bạch Bảy ở tại chỗ dậm chân, rất là bầu không khí. Đường Vũ Lân cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, đối với loại này điêu ngoa cô nương, quán nàng hội càng lúc càng kịch liệt. Đơn giản không để ý tới nàng quên đi, ngược lại nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, ai cũng không quen biết ai, tương lai cũng không có ý định lại cùng với nàng có bất kỳ gặp nhau. Cổ Nguyệt tuy rằng tính tình quái lạ điểm, thường thường sẽ phát sinh biến hóa, nhưng tốt xấu nhân ra vẫn là giảng đạo lý. Nhớ tới Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân dưới chân bước tiến không khỏi chậm. Trong lòng thầm than một tiếng, Cổ Nguyệt a Cổ Nguyệt, ngươi đến tột cùng để ta thế nào đối với ngươi mới tốt. Gần nhất nửa năm này, Cổ Nguyệt tính cách trở nên quái lạ rất nhiều, hai người hiểu ngầm vẫn còn, nhưng hắn nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, nàng tựa hồ là ở xa lánh hắn. Lập tức tới ngay tòa tiếp theo thành thị, Tinh La Đế quốc bên này cũng thật là thú vị, cái kia ngày nghe bọn họ giảng tiểu thế giới kia cố sự thật thú vị. Thế giới chân thật chi lớn, không gì không có, Tạ Giải hưng phấn hướng về bên người Nguyên Ân Giả Huy nói rằng. Trên xe buýt, Tạ Giải mặt dày mày dạn cùng Nguyên Ân Giả Huy ngồi cùng một chỗ, Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ ngồi cùng một chỗ, Diệp Tinh Lan bên người là Từ Lạp Chí. Cổ Nguyệt bên người chỗ ngồi không, không biết tại sao, chỗ ngồi hết rồi, trái tim của nàng tựa hồ cũng hết rồi. Đáng tiếc đội trưởng không theo chúng ta đồng thời, nếu như hắn ở là tốt rồi. Tạ Giải âm thanh từ phía sau thổi qua đến, Cổ Nguyệt theo bản năng nhắm hai mắt lại, hắn ở đâu? Tại sao liền cái hồn đạo thông tin đều không có? Theo bản năng, nàng lấy ra vũ trường không phân phát nàng tinh la đại lục hồn đạo bộ đàm, ngón tay ở ấn phím trên dừng lại một chút, chung quy vẫn không có ấn xuống đi. Vũ Lân, ngươi có biết, ta đối ngươi như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, lúc trước là ta sai rồi, ta không nên chủ động đến gần ngươi. Nguyên lai, có vài thứ cũng không phải nói thả xuống liền có thể thả xuống. Ta thậm chí hội kích động đáp ứng ngươi muốn ở nội viện học tập xong mới rời khỏi, này nếu như trước đây ta, làm sao có khả năng làm ra như vậy hứa hẹn a? Ngươi ở đâu? Trong lòng nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng là, nàng lại biết, nàng muốn hắn. Ồ, Đường Vũ Lân nằm dạp ở lùm cây bên trong, trong lòng càng nghi ngờ không thôi. Hắn đi tới trước mắt vị trí này đã có một lúc, đi ra đồi núi khu vực sau khi, chính là một mảnh trống trải bình nguyên. Đường Vũ Lân phát hiện, ở cách xa mặt đất rất thấp, khoảng chừng chỉ có không tới 100 mét địa phương, có từng mảng đám mây thổi qua. Kỳ dị nhất chính là, những này đám mây màu sắc không giống nhau, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác được, những này màu sắc rực rỡ mây mù cũng không phải đơn giản như vậy. Mỗi nhất phiến vân trong xương tựa hồ cũng có đặc thù năng lượng tồn tại. Hắn còn có thể cảm giác được, mơ hồ, chính mình đối với những này mây mù lại sản sinh rất mãnh liệt cảm giác thân thiết. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Những này mây mù đều là cái gì? Đường Vũ Lân hiếu kỳ quan sát, nhìn một lúc, hắn phát hiện, những này mây mù tuy rằng ở phiêu đáng, nhưng mỗi một loại màu sắc mây mù, đều là ở nhất định bên trong khu vực gợn sóng, sẽ không xa cách chỗ ở mình khu vực. Càng kỳ dị chính là, những này mây mù đang không ngừng biến hình, loáng thoáng, tựa hồ cũng có mấy phần loài rồng dáng dấp. Chẳng lẽ nói, Long Cốc tên chính là từ những này mây mù mà đến? Chỉ là, chúng nó đến tột cùng có tác dụng gì đây? Đường Vũ Lân năng lực phân tích rất mạnh, hắn đầu tiên phán đoán ra chính là, những này mây mù hẳn là vô hại. Nếu không thì, Đường Môn cũng sẽ không tha bọn họ đi vào. Hắc Nhất đã nói, tiến vào Long Cốc đối với bọn họ tới nói là một lần lớn vô cùng cơ duyên. Cơ duyên, vậy thì hẳn là chuyện tốt. Bất quá, hắn vẫn là quyết định không manh động, trước tiên làm thêm quan sát lại nói. Từ bên người bốc lên một cái hòn đá, Đường Vũ Lân thân hình bán chuyển, đột nhiên đem hòn đá ném mạnh đi ra ngoài. Hắn là cỡ nào sức mạnh, hòn đá kia khác nào đạn pháo giống như vậy, bay thẳng xa xa không trung đám mây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 716, Long Vân. Đó là một đóa màu đỏ vân, hòn đá vèo một thoáng lọt vào, sau đó sẽ hóa thành đường parabol từ phương xa rơi rụng. Hồng vân chỉ là thoáng ba động một chút, liền khôi phục bình thường, trong lúc cũng không có gì thay đổi. Không có rất mạnh hoạt tính hóa, chí ít không phải sinh vật gì. Đường Vũ Lân ngay lập tức sẽ đưa ra phán đoán. Vậy những thứ này mây mù đến tột cùng là có ý gì đây? Không có hồn lực, muốn tăng lên tới 100 mét trên không hầu như là không thể. Hiện tại hắn ngay cả mình hồn linh đều điều động không được. Trừ phi là dùng có chút phương pháp đặc thù, nếu như có thể vận dụng võ hồn, dựa vào Lam Ngân Hoàng siêu cường co giãn, thêm vào Đường Vũ Lân tự thân sức mạnh, lại có thêm tiểu kim ngữ phụ trợ, 100 mét độ cao Đường Vũ Lân tự tin vẫn có thể thử một lần. Có thể hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, này thì có chút khó khăn. Hắn căn bản không tìm được thích hợp đàn hồi vật phẩm cho mình đưa lên. Thuần túy nhảy lên, 2, 30 mét cũng đã là hắn hiện tại có khả năng đạt đến cực hạn. Mặc kệ, xem trước một chút những này mây mù có phản ứng gì đi. Điều chỉnh một thoáng chính mình, để tự thân huyết thống khí tức nằm ở tối ổn định trạng thái, Đường Vũ Lân bắn người mà lên, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bình nguyên phương diện đi đến. Đầu tiên hướng đi, chính là cách hắn gần nhất cái kia một đóa hồng vân. Trên bầu trời đám mây như trước ở tự do tự tại bay lượn, nhìn qua cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đã tiếp cận rất nhiều, rất nhanh sẽ đi tới cái kia đóa hồng vân phía dưới, hồng vân vẫn như cũ không có gì thay đổi. Đường Vũ Lân trong lòng hơi thả lỏng mấy phần, khoảng cách hồng vân gần rồi, cảm giác thân thiết cũng thì càng thêm rõ ràng. Đường Vũ Lân hơi thở phào nhẹ nhõm, còn hướng về không trung hồng vân phất phất tay. Hồng vân tựa hồ nhẹ nhàng ba động một chút, nhưng cũng không có động tĩnh gì. Lẽ nào thật sự chỉ là trang trí mà thôi sao? Chính đang Đường Vũ Lân nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, giữa bầu trời đoàn kia hồng vân đột nhiên vặn vẹo một thoáng, sau đó trên không trung xoay tròn lên, xoay quanh bên trong đám mây như là một cái phễu hình vòng xoáy, Tiếp theo một cái chớp mắt lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, khác nào một vệt sáng giống như vậy, thẳng đến Đường Vũ Lân bay vụt mà tới. Chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Lân giật nảy cả mình, lấy cái kia đám mây giảm xuống tốc độ, muốn tránh né hiển nhiên là không thể. Hắn trước tiên liền thả ra chính mình khí huyết vầng sáng. Ba vòng vầng sáng màu vàng óng từ dưới chân bay lên, Hoàng Kim Long thể trong nháy mắt phóng thích. Thuộc về Kim Long Vương huyết mạch khí tức nhất thời bành phái mà ra, bắt đầu chấn động kịch liệt. Lần này nhưng xảy ra vấn đề, nguyên bản phương xa còn không động tĩnh gì, cái khác màu sắc mây mù lại như là đột nhiên tìm tới phát tiết điểm tự, từng đóa mây mù kịch liệt phun trào lên, sau đó hướng về Đường Vũ Lân phương hướng chen chúc mà tới. Cái kia Hồng Vân là cái thứ nhất phát động, tự nhiên đến cũng là nhanh nhất, Hồng Vân từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền rơi vào Đường Vũ Lân trên người, mãnh liệt mây mù trong nháy mắt bao phủ, đem hắn bao trùm vào. Đường Vũ Lân hai tay giao nhau che ở trước người, đang hót vân đến thời điểm, hắn cũng không có cảm giác đến cái gì xung kích, duy vừa cảm thụ đến, chính là một luồng nóng rực cảm trong nháy mắt từ toàn thân bên trong tràn vào trong cơ thể mình. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, cái kia Hồng Vân chung nắm giữ nồng nặc nguyên tố lửa, ngoài ra, mơ hồ bên trong còn có một chút cảm giác của hắn. Hồng Vân xung kích, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lại như là từ trên người hắn xuyên thấu quá một lần tự, một lần nữa bốc lên. Khi cái kia Hồng Vân thăng lên thời điểm, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận nóng rực, toàn thân lại như là bị uất nóng một lần tự, không nói ra được ràng buộc. Hồng Vân thăng không, có thêm một vệt màu vàng kim nhàn nhạt, thăng nhập nguyên bản độ cao, kịch liệt vặn vẹo lên, không biết đang làm gì. Đường Vũ Lân còn chưa kịp đi quan sát cái kia Hồng Vân, một đóa màu xanh đám mây cũng đã nhảy vào trong cơ thể hắn. Lần này mang đến chính là nhẹ nhàng, Đường Vũ Lân thân thể ở cái kia màu xanh mây mù truyền vào dưới, từ trên mặt đất chậm rãi trôi nổi lên. Hắn rốt cục cảm nhận được Tạ Giải nói tới loại kia tự do cảm. Nguyên tố gió tự do, Thanh Vân cũng là một xuyên mà qua, một lần nữa lên không. Tiếp theo là màu xanh lam đám mây, nắm giữ nguyên tố nước. Liền như vậy, phụ cận mười mấy đóa mây mù dồn dập chui vào thân thể của hắn, sau đó sẽ một lần nữa thăng nhập không trung. Mỗi một đóa đám mây cùng chui vào thân thể hắn trước so với, đều nhiều hơn một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Mà Đường Vũ Lân chính mình, nhưng là rõ ràng cảm giác được những kia chui vào trong thân thể của mình sóng năng lượng đang làm dịu chính mình. Các loại nguyên tố thân thiết cùng thân thể của chính mình dung hợp. Đường Vũ Lân bản thân cũng không phải thuộc tính nguyên tố hồn sư, nhưng những nguyên tố này nhưng đối với hắn có cực cường sự hòa hợp, lại như là ở bên trong vùng rừng rậm thực vật hội đối với hắn sản sinh cảm giác hòa hợp thời như thế. Cuối cùng một đóa mây mù từ thân thể mình xuyên qua sau khi, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập chướng bụng cảm, quả thực so với ăn một bữa no nê còn muốn chắc bụng, hắn vội vàng lui trở về chính mình lúc trước ẩn giấu địa phương khoanh chân ngồi xuống. Hầu như chỉ là hô hấp trong lúc đó liền tiến vào minh tưởng trạng thái. Hắn nhìn thấy vô số điểm sáng ở trong cơ thể mình qua lại, những điểm sáng này màu gì đều có, chủ yếu là nước, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian bảy loại thuộc tính nguyên tố. Chúng nó ở thân thể mình trên qua lại trong quá trình, chậm rãi cùng huyết mạch của chính mình dung hợp, tiêu hóa những năng lượng này, Đường Vũ Lân nhất thời có loại ăn no cảm giác. Những thứ này đều là ngày địa nguyên lực, nồng nặc đến thành hình các loại thuộc tính nguyên tố ngày địa nguyên lực. Hắn mơ hồ bên trong nắm chắc một chút cái gì, hơn nữa, hắn vẫn có thể cảm giác được, những này thuộc tính nguyên tố sở dĩ cùng mình thân mật độ rất cao, chủ yếu là nhân vì chúng nó bên trong mơ hồ đều mang theo vài phần loài rồng khí tức. Hắn tuy rằng vẫn không có hoàn toàn rõ ràng chuyện gì thế này, nhưng không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là chuyện thật tốt. Những nguyên tố này thoải mái thân thể của hắn, không giống nguyên tố kích thích mạch máu trong người, ở dung hợp trong quá trình. Đường Vũ Lân rõ ràng phát hiện, chính mình đối với các loại nguyên tố đề kháng ở tăng cường, đồng thời, những này ngày địa nguyên lực cũng đang làm dịu thân thể của hắn. Bởi vì hồn lực là bị phong ấn lại, năng lượng nguyên tố sẽ không cùng hắn hồn lực dung hợp với nhau, nhưng cũng hòa vào trong thân thể hắn. Lại như là vật đại bổ, đây chính là Long Cốc chỗ tốt đi. Đường Vũ Lân rất là mừng rỡ, chẳng trách trước Hắc Nhất không có nói ở đây cần ăn cái gì, có những này thuần túy ngày địa nguyên lực, cái kia còn cần ăn món đồ gì à. Thực sự là quá tuyệt, chỉ là không biết phía sau chính mình còn có thể hay không thể hấp thu nữa cái khác đám mây. Lần này minh tưởng Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết bao lâu trôi qua, hắn chẳng qua là cảm thấy mình tựa như là ngâm ở một chỉ nguyên tố chi trong nước, ở các loại nguyên tố thấm vào bên dưới, thân thể trạng thái chậm rãi tăng lên. Vô hình chung, hắn mình đã tiến vào chiều sâu minh tưởng. Không biết bao lâu trôi qua, Đường Vũ Lân từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Đầu tiên hắn cảm giác được chính là tinh thần sảng khoái. Không nói ra được thoải mái. Lúc đó hắn hấp thu các loại nguyên tố chi vân chung năng lượng nguyên tố, lúc này tỉnh lại cảm giác đầu tiên chính là, trước mắt mình thế giới trở nên càng thêm đặc sắc. Chỉ cần hơi ngưng lại thần, hắn liền mơ hồ có thể nhìn thấy trong không khí các loại nguyên tố phân tử. Đồng thời, Đường Vũ Lân phát hiện, tinh thần lực của mình cũng tăng lên không ít. Ở những kia nguyên tố chi vân chung, hẳn là có thuộc về riêng tinh thần thuộc tính. Cái cảm giác này mạnh thật, Đường Vũ Lân giãn ra một thoáng thân thể của chính mình, chỉ là không biết đã bao lâu trôi qua. Hắn lấy ra hồn đạo bộ đàm liếc mắt nhìn, hồn đạo bộ đàm trên thời gian là đình trệ, căn bản không có nửa điểm biến hóa. Rất hiển nhiên, ngoại giới thời gian ở đây cũng không thích dùng. Xa xa phiêu đáng trên không trung cái kia từng đóa đám mây bên trên, như trước có màu vàng nhạt, tuy rằng không phải rất bắt mắt, nhưng cùng càng xa hơn địa phương đám mây so với, liền xuất hiện một chút khác biệt. Cái kia màu vàng nhạt lẽ nào là huyết mạch của ta khí tức? Chúng nó ở mang cho ta nguyên tố ngày địa nguyên lực đồng thời, cũng từ ta chỗ này nhiễm một chút huyết mạch của ta khí tức đi sao? Đường Vũ Lân mơ hồ đoán được chân tướng của chuyện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 717, Long Vân nhuận thể. Lúc này trong cơ thể chướng bụng cảm đã hoàn toàn biến mất rồi, hắn theo bản năng đi ra ngoài, hướng đi những kia đám mây. Lần thứ hai thả ra chính mình hoàng kim long thể. Vảy màu vàng kim bao trùm thân thể, khoảng cách hắn gần nhất này mười mấy đóa nguyên tố chi vân nhẹ nhàng ba động một chút, mãnh liệt cảm giác thân thiết tùy theo truyền đến. Thế nhưng, cũng chỉ có cảm giác thân thiết mà thôi, cũng không có như lần trước như vậy từ trên trời giáng xuống. Bị hấp thu quá một lần nguyên tố chi vân thì sẽ không lần thứ hai bị hấp thu, hẳn là như vậy chứ. Đường Vũ Lân nhiều hơn một chút phán đoán. Sau đó, hắn liền hướng về càng xa một chút địa phương đi đến, quả nhiên, hắn không đi ra bao xa. Trước không có bị hắn hấp thu quá nguyên tố chi vân lại như là cảm nhận được huyết mạch của hắn khí tức, từng đóa từ trên trời giáng xuống, dồn dập tràn vào trong thân thể của hắn. Nhất thời, lần trước loại cảm giác đó lại một lần xuất hiện. Nhưng cùng lần trước so với, lần này cảm thụ yếu lược vi yếu bớt một chút. Đường Vũ Lân thử nghiệm về phía trước nhiều đi mấy bước. Lần này, đầy đủ hấp thu so với lần trước có thêm gần 1/3 nguyên tố chi vân sau, trong cơ thể hắn chướng bụng cảm mới xuất hiện lần nữa. Cùng lần trước như thế, lui về đến, khoanh chân ngồi xuống, tiến vào minh tưởng. Những nguyên tố này thấm vào đến tột cùng tốt đẹp đến mức nào nơi Đường Vũ Lân không biết, hắn chỉ là rõ ràng, ở nguyên tố thấm vào sau khi, chính mình đối với nguyên tố nhận biết trở nên mạnh mẽ, lực lượng tinh thần trở nên mạnh mẽ. Cường độ thân thể tựa hồ cũng bởi vì chịu đến những nguyên tố này dung hợp mà có tăng lên. Ngược lại khẳng định là chuyện tốt, rất nhanh, hắn liền lại một lần tiến vào chiều sâu minh tưởng trong trạng thái. Liền như vậy, Đường Vũ Lân tỉnh lại liền đi hấp thu nguyên tố chi vân, hấp mãn sau khi an vị ở tại chỗ hấp thu. Mỗi một lần minh tưởng qua đi, hắn đều có thể hấp thu càng nhiều nguyên tố chi vân cho mình sử dụng, mà không chung từng đóa nguyên tố chi vân cũng dần dần tràn ngập lên nhạt màu vàng nhạt. Phàm là bị Đường Vũ Lân huyết thống dính vào nguyên tố chi vân, liền không thể lần thứ hai hấp thu. Khi hắn lần thứ 9 hấp thu nguyên tố chi vân chung năng lượng nguyên tố thời, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, thân thể mình đã đạt đến một loại trạng thái kỳ diệu. Hấp thu đến nguyên tố chi vân từ thân thể mình loại bỏ một lần sau, nó mang đến năng lượng nguyên tố sẽ bị thân thể của chính mình trực tiếp hấp thu. Rất khó lại có thêm dừng lại cần minh tưởng đến hấp thu quá trình. Đường Vũ Lân phóng thích hoàng kim long thể sau nguyên bản vảy màu vàng óng cũng phát sinh một chút biến hóa, loại biến hóa này không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng Đường Vũ Lân chính mình nhưng có thể cảm giác được. Nguyên bản vảy là tràn ngập cảm xúc, mỗi một đạo góc cạnh đều có mãnh liệt sắc bén khí. Có thể bạn theo thời gian trôi đi, hấp thu những nguyên tố này năng lượng sau khi ở kim long vảy trên, phảng phất có thêm một tầng men răng, mặt ngoài trở nên càng thêm sáng loáng, mơ hồ còn có một tầng trong suốt cảm xúc. Lại như là ở vảy mặt ngoài có thêm một tầng phòng hộ tự. Đường Vũ Lân trước liên tục đột phá đệ ngũ, thứ 6 hai tầng kim long vương phong ấn sau, thân thể gánh nặng chịu đựng quá to lớn, cho tới chính hắn đều cảm giác được bên trong thân thể sức chịu đựng giảm nhiều. Nhưng hấp thu những nguyên tố này năng lượng sau khi, hắn cảm giác mình trong thân thể phảng phất trước có thật nhiều vết thương nhỏ, hiện tại tất cả đều bị những nguyên tố này năng lượng nối liền, hơn nữa còn tiến hành rồi toàn thể thanh lý, liền ngay cả long dược lúc trước trọng thương hắn lưu lại một chút mầm hỏa cũng biến mất theo. Sức mạnh huyết thống một lần nữa trở nên cường thịnh mà ngưng tụ. Lại như lúc trước đột phá tầng thứ 5 phong ấn trước thời cảm giác. Cái cảm giác này để Đường Vũ Lân vui mừng khôn xiết, bởi vì cứ như vậy, Kim Long Vương phong ấn mang đến uy hiếp tạm thời hạ thấp. Không cần phải gấp gáp đi tìm đột phá tầng thứ 7 phong ấn thời cần thiết thiên tài địa bảo. Hắn lần này đã làm tốt dự định, làm hết sức đem tầng thứ 7 phong ấn đột phá thời gian đẩy sau. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đột phá tầng thứ 6 thời điểm thực sự là quá nguy hiểm, thân thể của hắn suýt nữa tan vỡ, sự sợ hãi ấy làm hắn ký ức chưa phai. Điều này cũng càng ngày càng sâu sắc để hắn cảm nhận được lúc trước lão Đường nói tới kiếm hai lưỡi hàm nghĩa. Lần này Long Cốc hành trình quả nhiên thu hoạch rất lớn, chỉ là không biết hiện ở bên ngoài đã qua bao nhiêu thời gian. Trước tiên làm hết sức hấp thụ nhiều một ít nguyên tố lực lượng đi, có thể so với dùng thiên tài địa bảo a. Chính đang đường Vũ Lân hướng đi càng xa một vài chỗ nguyên tố chi vân thời, đột nhiên, hắn nghe được rít lên một tiếng. A, tiếng thét chói tai có chút quen thuộc, đường Vũ Lân nhíu nhíu mày, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Lúc này hắn ở bình nguyên khu vực biên giới, ngoại vi trong một rừng cây, một bóng người lao ra, chật vật hướng về hắn bên này chạy tới. Nàng bước tiến lảo đảo, y phục trên người cũng có bao nhiêu nơi tổn hại, trên mặt mang theo mặt nạ. Từ thân hình trên xem, có thể không phải là Bạch Bảy sao? Lúc này Bạch Bảy dáng vẻ thực tại là có chút thảm, y phục trên người tổn hại nơi đã lộ ra trắng nõn da thịt, nàng rõ ràng rất là sợ hãi, chạy trốn vài bước sau, một bước cẩn thận, liền ngã xuống đất. Một tiếng rít gào trầm trầm tiếng vang lên, một đạo quang ảnh từ trong rừng cây chui ra, lao thẳng tới Bạch Bảy. Đó là một con hai chân chống đỡ địa, sau lưng không có cánh địa long. Nhưng kỳ dị chính là, địa long này cũng không phải thực thể, mà là dâng hiến vì là trong suốt màu dị xét sắc, rõ ràng là năng lượng hình thái. Đường Vũ Lân trước vẫn đang hấp thu nguyên tố chi vân, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bên trong thế giới nhỏ này sinh vật, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Thân hình lóe lên, hắn liền hướng về Bạch Bảy phương hướng phóng đi, mũi chân trên mặt đất một điểm, sức mạnh bắn ra, vẫn cứ trên mặt đất nổ ra một cái hố đất, tiếp theo một cái chớp mắt, người cũng đã vọt tới Bạch Bảy trước người, chặn lại rồi nàng. Cái kia địa long nhìn qua cũng không cái gì quá mạnh mẽ công kích bản lĩnh, một đôi chân trước ngắn nhỏ, nhưng cũng mọc ra sắc bén lợi chảo. Cúi đầu xuống, đầu lâu to lớn liền hướng về đường Vũ Lân va chạm lại đây. Đường Vũ Lân lạnh rên một tiếng, không tránh không né, tay phải nắm tay, hung hãn nổ ra. Địa long đầu cùng quả đấm của hắn đụng vào nhau, nhất thời phát sinh một tiếng rên rỉ. Năng lượng hóa thân khu trực tiếp phá nát, hóa thành đạo đạo lưu quang bay vụt. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, cái kia địa long phá nát sau năng lượng lại tràn vào thân thể mình. Bất quá cũng chỉ là nóng lên liền kết thúc, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Còn kém xa hấp thu nguyên tố chi vân hiệu quả tốt. Ngươi đem nó hấp thu. Bạch Bảy lúc này đã bỏ lên, tự nhiên cũng nhận ra trước mắt cái này vứt bỏ chính mình liền đi ra hỏa. Ta thật giống vừa cứu ngươi. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Bạch Bảy hai tay chống nạnh, ai dùng ngươi cứu. Ta đó là kỳ địch lấy yếu, muốn tìm cơ hội dùng lực lượng tinh thần trực tiếp đánh tan nó năng lượng hạt nhân đây. Con này thiết đầu long năng lượng đối với tăng cường thể chất rất có ích lợi, ngươi bồi ta. Đường Vũ Lân không còn gì để nói. Cũng không đáp lời, xoay người rời đi. Cùng không nói lý người, không cái gì có thể nói. Này, ngươi đừng đi. Bạch Bảy kéo lại ống tay áo của hắn. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, làm gì? Bạch Bảy ngẩng đầu nhìn hắn, âm thanh biến thấp, ta mệt mỏi quá, ta. Mới nói tới chỗ này, thân thể của nàng liền mềm nhũn xuống. Đường Vũ Lân theo bản năng lôi kéo cánh tay của nàng, đỡ lấy nàng không có làm cho nàng ngã sấp xuống. Không khỏi bật cười, cũng đã uể oải thành như vậy. Lúc trước còn cùng chính mình phải bồi thường đây. Đây thực sự là cái công chúa bệnh thời kỳ cuối a. Bạch Bảy hẳn là không phải lần đầu tiên tao ngộ lúc trước loại này nguyên tố long, thân thể phi thường uể oải, liền ngay cả huyết thống gợn sóng đều rất yếu ớt. Đường Vũ Lân đem nàng ôm lấy đến, đi tới rừng cây bên cạnh một cây đại thụ dưới. Bạch Bảy rất nhẹ, nhưng thân thể nhưng phi thường mềm mại, tuy rằng y phục trên người tổn hại nhiều chỗ, cũng không có thiếu địa phương nhiễm cho bụi, nhưng vẫn là tỏa ra nhàn nhạt hương thơm khí tức. Đường Vũ Lân từ chính mình trong không gian chứa đồ lấy ra một bộ y phục cho nàng che lên. Cũng không thể mặc kệ nàng liền như thế đi thôi, chờ nàng tỉnh rồi lại nói. Hơn nữa, hắn đối với lúc trước nguyên tố long cảm thấy rất hứng thú, tuy rằng Bạch Bảy con là nói ra một câu, nhưng hắn ngay lập tức sẽ rõ ràng, cái kia nguyên tố long hẳn là cùng không chung nguyên tố chi vân có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, chỉ có điều nguyên tố long cụ có nhất định tính chất công kích, mà nguyên tố vân một điểm tính chất công kích đều không có. Hai người trong lúc đó không giống. Vì lẽ đó hấp thu lên cũng không giống nhau. Nhưng cảm giác trên, lúc trước nguyên tố long ẩn chứa năng lượng không phải rất mạnh, nhưng cũng sẽ không giống nguyên tố vân như vậy từ trong cơ thể mình xuyên thấu qua, mà là bị trực tiếp hấp thu. Tăng cường thể chất sao? Hay là nhân vì chính mình thể chất quá mạnh mẽ duyên cớ, cho nên mới cảm giác không nổi bật đi. Bạch Bảy ngủ rất say, lần này mãi cho đến tiểu thế giới này sắc trời tối lại, cũng vẫn không có tỉnh lại. Đường Vũ Lân tìm điểm cành cây, nhóm lửa. Trên nhánh cây mặc vào đâm qua khối lớn thịt bò nướng, bên cạnh lại thả trên vài tờ bánh. Hắn mang vào đồ ăn có đủ nhiều, hơn nữa lúc trước hấp thu nguyên tố chi vân thời điểm, nồng nặc ngày địa nguyên lực là thức ăn tốt nhất, vì lẽ đó hắn vẫn luôn không có nhiều ăn đồ ăn. Ngoài trừ thịt cùng lớn bánh ở ngoài, hắn còn lấy ra một ít rau dưa đồ hộp, nắm cái tiểu bồn ngao cái rau dưa thang. Đường Vũ Lân làm cơm không thể nói được trình độ cao, nhưng cơ bản nhất vẫn là đều sẽ. Chỉ chốc lát, một bồn nhỏ rau dưa thang, nướng vàng óng ánh lớn bánh, còn có một khối thịt bò nướng cũng đã quyết định. Đường Vũ Lân đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên, bên người xuất hiện một cái như gió nữ tử, vèo một thoáng, một chiếc bánh lớn cũng đã bị nàng nắm ở trong tay, một cái tay khác nhưng là vồ đến một cái thịt bò, cũng không sợ nóng, xoay người liền chạy qua một bên, trước tiên như thế cắn một cái. Sau đó có chút đắc ý nhìn Đường Vũ Lân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 718, ngươi đừng đi. Này, ăn cướp à ngươi. Bạch Bảy đều là xưng hô hắn cho ăn, hắn cũng dùng đồng dạng xưng hô. Trên thực tế, hắn đã sớm phát hiện nàng đã tỉnh rồi, thậm chí nghe được nàng nuốt nước bọt âm thanh. Nàng đây là chờ cơ hội, một đòn giết chết à. Bạch Bảy cũng không để ý tới hắn, từng ngụm ăn lớn bánh cùng thịt bò, mặt nạ bị nàng kéo lên đi một ít, lộ ra trắng nõn hàm dưới cùng môi đỏ. Nhưng nàng ăn đồ ăn dáng vẻ nhưng là không có chút nào công chúa bệnh, quả thực như là quỷ chết đói đầu thai tử. Cô nương này thực sự là đói bụng hỏng rồi, liền với ăn vài miếng, Bạch Bảy thân thể đột nhiên cứng đờ. Ô ô phát ra âm thanh đến, Đường Vũ Lân vội vàng một cái bước xa vọt tới bên người nàng, giơ tay ở nàng trên lưng vỗ nhẹ. Ô, nghẹn chết ta rồi, ngươi có người hay không tính à, cho ta uống chút canh. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiểu cô nương này cũng thật đáng thương. Đơn giản liền đem thang bồn cầm tới, đặt ở bên người nàng. Hay là bởi vì mang theo mặt nạ ăn cơm thực sự là quá không tiện, Bạch Bảy khoát tay, đem chính mình mặt nạ trên mặt hái xuống. Ôm lấy thang bồn uống hai ngụm, sau đó lại tiếp tục gặm lấy gặm để. Sau mặt nạ là một tấm tuyệt mỹ kiều nhan, hai mắt thật to, lông mi thật dài, tuy rằng lúc này dáng vẻ có chút cùng hung cực ác, nhưng nhìn qua như trước vô cùng dáng dấp khả ái. Đường Vũ Lân trong nháy mắt liền ngây người, làm sao là nàng? Nàng vạn vạn không nghĩ tới, cái này điêu ngoa tiểu cô nương chính mình dĩ nhiên là nhận thức, hắn cũng trong nháy mắt đột nhiên lý giải Bạch Bảy. Vị này có công chúa bệnh thực sự là quá bình thường bất quá, bởi vì người ta vốn là công chúa a. Không sai, sau mặt nạ vị này, chính là hiện nay Tinh La Đế quốc hoàng đế sủng ái nhất công chúa điện hạ, ở toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu đã từng cùng Đường Vũ Lân đại chiến Đái Vân Nhi a. Chẳng trách cái kia ngày nàng có thể sử dụng lực lượng tinh thần xung kích ta, nguyên lai dĩ nhiên là nàng. Lần này liền giải thích thông, Đái Vân Nhi dĩ nhiên là đường môn đệ tử, hơn nữa còn là đấu hồn đường bạch cấp đấu giả. Đường Vũ Lân ẩn giấu ở dưới mặt nạ vẻ mặt trở nên cực kỳ quái lạ. Đái Vân Nhi tự nhiên cũng cảm giác được hắn không tự nhiên, khẽ mỉm cười, ngạo nghễ nói, nhận ra ta là ai đi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền nghe ta, chí ít trước tiên cho ta cung cấp đồ ăn, nghe rõ ràng chưa, ta để ngươi hướng về đông, ngươi liền không thể đi tây. Để ngươi làm gì liền làm gì. Ngươi vật này thật là khó ăn, bổn công chúa liền tạm tạm. Cho ăn, ngươi đi làm gì? Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, thần nam không cùng nữ đấu, xem ngươi này đáng thương dạng, những đồ ăn này coi như bố thí cho ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đối với Đái Vân Nhi, hắn thì càng không có gì hay ấn tượng, không có chút nào muốn cùng vị công chúa này điện hạ có cái gì gặp nhau. Này, cho ăn, ngươi đừng đi. Đái Vân Nhi nhanh chóng tiến lên vài bước, chặn lại rồi Đường Vũ Lân đường đi. Vị công chúa này điện hạ chỉ dùng tay cầm lấy thịt bò, một cái tay cầm lấy lớn bánh dáng vẻ thực tại là có chút đáng yêu. Đường Vũ Lân trong lòng cũng không khỏi mỉm cười. Phỏng chừng nàng đời này đều không giống hiện ở đây sao thảm quá đi. Công chúa điện hạ còn có chuyện gì? Đái Vân Nhi hung tợn nói, ngươi càng dám không nghe mạng của ta lệnh, ngươi có tin ta hay không sau khi đi ra ngoài? Không tin, Đường Vũ Lân trực tiếp đánh gãy lời của nàng, ta là đường môn bạch cấp đấu giả, không phải các ngươi hoàng thất chó. Ở đây... ngươi cùng ta là bình đẳng, ngươi có tin hay không, ta bất cứ lúc nào có thể nặn gãy cổ của ngươi cũng không ai biết. Ngươi dám, Đái Vân Nhi theo bản năng lùi về sau vài bước, muốn đi đưa tay mò chính mình Long Châu, nhưng lúc này trong tay đều là ăn, nàng lại không nỡ lòng bỏ vứt. Những ngày qua nàng thực sự là đói bụng hỏng rồi, mới vừa lúc mới bắt đầu, tìm vận may hấp thu một chút long khí bổ sung tự thân, nhưng vận may này không phải luôn có à. Tiến vào nơi này đã có một quãng thời gian rất dài. Nàng không tìm được quá bất kỳ có thể ăn đồ vật, hoàn toàn dựa vào tìm vận may hấp thu long khí mới có thể kiên trì đến vào lúc này. Nàng cũng là tính tình quật cường, dù cho là đã tiếp cận đèn cạn dầu đều không nỡ lòng bỏ từ bỏ. Lúc này mới có chiếc đụng tới Đường Vũ Lân sau khi liền té xỉu một màn. Nàng cũng không hề nói dối, nàng khi đó lực lượng tinh thần còn có một đòn lực lượng, chính là chờ cuối cùng cơ hội đánh tan con kia thiết đầu long, có thiết đầu long năng lượng bổ sung, nàng liền lại có thể kiên trì một quãng thời gian. Tránh ra, Đường Vũ Lân lạnh lùng nói, ngươi, Đái Vân Nhi chừng hai mắt, Đường Vũ Lân cũng đã đi tới trước mặt nàng, khoát tay, đem nàng lay đến một bên, nhanh chân rời đi. Này, ngươi đừng đi, ta thuê ngươi còn không được sao? Đái Vân Nhi hướng về Đường Vũ Lân kêu lên. Đường Vũ Lân dừng bước lại, xoay người nhìn về phía nàng, cho điều kiện gì? Công chúa Điện Hạ hẳn là rất có tiền mới đúng không? Đối với tài vật, Đường Vũ Lân luôn luôn đều là rất có hứng thú. Đái Vân Nhi cắn cắn môi đỏ, sau khi đi ra ngoài, ta có thể cho ngươi cái kỵ sĩ tước vị. Tuy rằng không tính quý tộc, nhưng cũng là chuẩn quý tộc. Còn có thể cho ngươi làm hộ vệ của ta. Tạm biệt, Đường Vũ Lân xoay người rời đi. Này này này, ngươi muốn cái gì mà? Đái Vân Nhi nhất thời có chút cuống lên, nàng lúc này thân thể còn rất yếu ớt, chính mình một người ở đây, chỉ cần gặp mặt đến một con nguyên tố long, lần này long cốc lữ trình liền kết thúc. Nàng là không chịu thua tính cách, tuyệt không muốn liền như thế thoát ly. Đường Vũ Lân lần thứ hai dừng lại, xoay người nói kim loại hiếm đi. Ta liệt cái tờ khai cho ngươi, ngươi cho ta viết cái giấy nợ. Ta liền bảo vệ ngươi một quãng thời gian, ít nhất để ngươi ở đây kiên trì 3 tháng. Kim loại hiếm, ngươi muốn vật tư chiến lược làm gì? Đái Vân Nhi cảnh giác nhìn Đường Vũ Lân, ngươi có phải là đánh vào chúng ta Đường môn bên trong Lục Khô Lâu phản kháng tổ chức gian tế? Ngươi có bị bệnh không? Đường Vũ Lân tức giận. Ngươi có dược sao? Đái Vân Nhi đột nhiên vô cùng đáng thương nói rằng. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, ta có dược cũng chỉ không được ngươi công chúa bệnh. Đái Vân Nhi vành mắt đột nhiên một đỏ, không phải rồi, ta bị thương. Ta, Đường Vũ Lân đi trở về đến bên người nàng, bị thương. Không thấy a? Đái Vân Nhi khuôn mặt đỏ lên, lẩm bẩm, ở cái mông trên, bị cào nát, đau quá. Ngươi có hay không loại thuốc nào? Đường Vũ Lân bên người vẫn đúng là mang theo một ít thuốc, lấy ra đưa cho nàng. Cảm tạ, vậy ngươi viết cái kia danh sách đi, đừng quá nhiều nha, không phải vậy ta cũng không lấy được. Vừa nói, nàng nắm trong tay lớn bánh cùng thịt bò, chạy đến một cây đại thụ mặt sau đi tới. Đường Vũ Lân trong lòng cười thầm, lấy ra chỉ cùng bút, bắt đầu viết chính mình muốn kim loại hiếm. Chủ yếu đều là Tinh La Đế quốc đặc sản, Đấu La đại lục bên kia không có các loại kim loại hiếm, những thứ đồ này đối với hắn mà nói mới là hữu dụng nhất. Ai u, hắn bên này mới vừa viết đến một nửa, đột nhiên Đái Vân Nhi truyền đến một tiếng gào lên đau đớn. Đường Vũ Lân trong lòng rùng mình, vội vàng nhanh chóng nhằm phía sau cây. Khi hắn xông lại thời điểm, nhất thời nhìn thấy trợn mắt ngoác mồm một màn. Đái Vân Nhi nằm trên mặt đất, một cái tay cầm bình thuốc, chính đang hướng về cái mông của chính mình trên bôi lên thuốc. Cái kia đau đớn hẳn là thuốc kích thích vết thương dẫn đến. Không công, tròn tròn, còn có một đạo vết thương. Đây là Đường Vũ Lân nhìn thấy toàn bộ. A à, tiếng rít chói tai thanh tiếp theo một cái chớp mắt vang vọng toàn bộ rừng cây. Đái Vân Nhi trước tiên liền kéo xuống váy che lại chính mình viên mông, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng ý thức được không ổn, vội vàng lướt người đi, trở về đến phía sau cây. Lạ kỳ, rít lên một tiếng sau khi, không còn những thanh âm khác truyền đến. Một lát sau khi, Đái Vân Nhi mới từ phía sau cây đi ra. Lớn bánh cùng thịt bò đều không còn, nàng đi tới cầm lấy rau dưa thang uống lên, lại không có hướng về Đường Vũ Lân phát tác. Khặc khặc, vừa nãy, ta... Câm miệng, Đái Vân Nhi tức giận nói. Đường Vũ Lân không lên tiếng, ngồi ở chỗ đó kế tục viết điều kiện của chính mình. Đái Vân Nhi đem nồi sắt thả xuống, vài bước đi tới bên cạnh hắn, sau đó ngồi xổm xuống. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn hướng về nàng, còn không viết xong, còn muốn một lúc. Đái Vân Nhi liếc mắt một cái giấy trên tay hắn, đột nhiên đoạt lấy đến, liền những thứ này, không cho lại viết. Ngươi vừa nãy đều nhìn cái mông ta, nhất định phải quy ra tiền một phần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 719, Chân Long Hồn Cốt. Ta không thấy rõ. Đường Vũ Lân nhược nhược nói rằng. Đái Vân Nhi nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, ngươi còn muốn xem nhiều rõ ràng. Ngươi có biết hay không, này nếu như ở bên ngoài, là tội chết. Bất quá bổn công chúa nể tình ngươi lúc đó cũng là quan tâm mức của ta, liền tạm thời tha thứ ngươi. Vừa nói, nàng ở trang giấy trong tay trên ký rồi tên của chính mình, sau đó đưa cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, nguyên lai ngươi cũng biết tốt xấu à. Đái Vân Nhi đôi mi thanh tú dựng thẳng, ta làm sao liền không biết tốt xấu. Ta chỉ là làm điểm mà thôi, lẽ nào tốt xấu người ta không phân ra được sao. Ngươi kỳ thực tâm không xấu, ta biết. Đường Vũ Lân đem này đã xem như là khế ước đồ vật thu hồi đến, được rồi, thành giao. Hiện tại chúng ta đi vào bao lâu, ngươi biết không? Đái Vân Nhi nói, 2 tháng. Đường Vũ Lân cả kinh, đã 2 tháng sao? Ở cảm giác của hắn bên trong. Mình tựa như là chỉ có tiến đến rồi mười mấy ngày mà thôi, không nghĩ tới càng nhiên đã qua 2 tháng. Đái Vân Nhi lấy ra một cái vòng tròn hình tiểu nghi khí, ta chỗ này có tiểu thế giới này cùng bên ngoài thời gian đối với chiếu biểu. Thật vất vả mới cho tới, hiện tại là 2 tháng lẻ một ngày. còn cứng hơn nắm ít nhất một tháng. Đường Vũ Lân khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới tiến vào nơi này đã lâu như vậy rồi, xem ra, chính mình mỗi lần minh tưởng thời gian đều hơi thật dài a. À. Chẳng trách thân thể tăng lên lớn như vậy. Đáng tiếc, hai tháng minh tưởng bởi vì hồn lực bị phong ấn, cũng không có nửa điểm tăng lên. Nếu như chiều sâu minh tưởng cũng có thể đồng thời tu luyện hồn lực, e rằng tu vi của chính mình chí ít có thể tăng lên cấp một đi. Này, ta còn không biết tên của ngươi, còn có, ngươi đã biết ta là ai, có phải là cũng nên tháo mặt nạ xuống, để ta xem nhìn dáng vẻ của ngươi. Đái Vân Nhi nói với Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, không được, ngươi liền gọi ta Bạch Ba được rồi, ngươi có cái gì người không nhận ra sao. Đái Vân Nhi bĩu môi, Đường Vũ Lân không lên tiếng, đột nhiên, Đái Vân Nhi thân hình nổi lên, một cái liền hướng về trên mặt hắn mặt nạ chộp tới. Đường Vũ Lân dưới chân bước tiến trượt đi, một cái tay nhẹ chặn lại rồi tay của nàng, Đái Vân Nhi sức mạnh ở đâu là hắn đối thủ, nhất thời tại chỗ xoay một vòng, lại lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Này, ngươi có chút thân sĩ phong độ không có? Không có a, à, sớm nói cho ngươi, Đường Vũ Lân tấm gương đi tới một bên ngồi xuống, nói một chút ngươi đối với Long Cốc hiểu rõ đi. Biết người biết ta, ta mới có thể bảo đảm tương lai một mình ngươi nguyệt an toàn. Đái Vân Nhi hừ một tiếng, có gì đặc biệt, ngươi để ta xem ta còn không xem đây. Này Long Cốc có người nói là lúc trước Long Tộc mở ra đến tiểu thế giới, nơi này mai táng đông đảo Long Tộc thi thể, vì lẽ đó cũng có đông đảo Long Hồn tồn tại. Sở dĩ ở đây không cách nào vận dụng hồn lực, cũng là bởi vì chịu đến Long Hồn áp chế, đạo đưa chúng ta không cách nào cùng tự thân hồn lực lẫn nhau liên thông. Nhưng Long Hồn cũng sẽ đối với mình thân và khí tức tiến hành hòa vào nhau. Do đó tăng lên chúng ta tố chất thân thể, thậm chí sẽ làm chúng ta trong huyết mạch mang tới một tia loài rồng khí tức. Đôi này, chuyện này đối với tương lai tu luyện, đặc biệt là tăng lên tới hơi cao cấp độ là có vô cùng lớn lao chỗ tốt. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, xem như là nhận rồi lời của nàng. Đái Vân Nhi tiếp tục nói, giữa bầu trời vân là Long Hồn một loại biểu hiện hình thức, những này đám mây là an toàn nhất, nhân vì chúng nó bản thân không có ý thức, chỉ có bản năng. Đích thân và khí tức xuất hiện sau khi, chúng nó sẽ từ trên trời giáng xuống. Nhưng tình huống như thế cũng là ít nhất, bởi vì những này Long Vân cùng mặt đất khoảng cách rất xa, muốn để chúng nó cảm nhận được chúng ta khí tức, nhất định phải chúng ta khí tức cùng chúng nó phi thường phù hợp mới có thể làm đến. Vì lẽ đó, tuyệt đại đa số hồn sư đều không thể thu được chúng nó quan tâm. Giống ta võ hồn, thuộc tính là tinh thần cùng ám nguyên tố, này lượng loại Long Vân đã ít lại càng ít. Bởi vậy, ở tiến vào nơi này sau khi, ta đã từng cũng ở trên vùng bình nguyên chạm qua vận khí, nhưng vận khí thực tại không ra sao. Một đóa Long Vân đều không thể xúc động quá. Nói tới chỗ này, Đái Vân Nhi không khỏi mân mê môi đỏ, có chút buồn bực. Đường Vũ Lân ở một bên nghe nhưng là vẻ mặt quái dị, Long Vân, thật sự như vậy khó xúc động sao? Đái Vân Nhi không có chú ý tới hắn lúc này vẻ mặt, tiếp tục nói, ngoại trừ Long Vân ở ngoài, chính là Long Hồn. Liền giống chúng ta vừa nãy gặp phải cái kia, Long Hồn có mạnh có yếu. Cùng Long Vân so với, chúng nó lớp năng lượng thứ yếu thấp một ít, nhưng cũng có nhất định ý thức. Đại đa số Long Hồn đều rất có tiến công tính. Gặp phải chúng nó, chỉ cần có thể đem bọn họ đánh tan, thuộc về loài rồng khí tức sẽ hòa vào thân thể chúng ta, tăng cao chúng ta thể chất. Đồng thời, ngày địa nguyên lực còn có thể sung khi thân thể chúng ta cần thiết dinh dưỡng. Ta trước đã đánh tan quá mấy cái, nhưng bởi vì không có hồn lực, thực sự là như muối bỏ biển. May là những này Long Hồn cũng không quá mạnh. Cùng lúc trước chúng nó đã từng bản thể so với, nhiều lắm có 1% sức mạnh mà thôi. Đường Vũ Lân nói, thì ra là như vậy. Này Long Cốc bên trong, cũng chỉ có này lượng trường hợp sao. Cái kia xem ra đến đúng là không có nguy hiểm gì. Đái Vân Nhi lắc đầu một cái, nói không, còn có một chút những thứ đồ khác. Có người nói nơi này thần bí thành đô mãi đến tận hiện tại đều không có bị hoàn toàn tham điều tra rõ ràng quá. Ta chỉ là nghe người ta nói, Long Cốc bên trong có Long Mộ, hết thảy mạnh mẽ nhất Long Hồn đều ở nơi đó. Những chân long đó chi hồn chấn thủ Long Mộ, bảo vệ chúng nó tổ tiên cùng chúng nó thân thể của chính mình. Cự long thân thể ngươi khẳng định là biết đến rồi, chân long không chỗ không phải bảo bối. Dù cho là được một khối long cốt, đối với chúng ta đều sẽ có ích lợi rất lớn. Thời kỳ thượng cổ, Long tộc đã từng thống trị quá Đấu La đại lục, chúng nó hầu như là tất gia hồn cốt bộ tộc. Ta có tin tức chính xác, Đấu Hồn Đường các tiền bối là có người từ Long Cốc bên trong từng chiếm được chân long hồn cốt. Đây mới thực sự là cực phẩm a. Một khối chân long hồn cốt đối với chúng ta hồn sư tăng lên, là không thể đạo lý ký. Ồ, chân long hồn cốt, nghe xong cái danh xưng này, Đường Vũ Lân cũng không khỏi tim đập thình thịch. Hồn cốt chỗ tốt lớn bao nhiêu hắn là đích thân thể nghiệm qua. Bàn tay phải của hắn cốt đến từ chính ám kim khủng trào hùng, cái kia có thể nói là hắn được Hoàng Kim Long Thương trước có lợi nhất vũ khí. Kim Long khủng trảo mỗi khi đều là hắn đòn mạnh nhất, cũng là hắn đòn sát thủ. Nếu như là chân long hồn cốt, chẳng phải là còn muốn trên một cấp bậc sao? Vậy chúng ta đi tìm xem long mộ. Đường Vũ Lân nói với Đái Vân Nhi. Đái Vân Nhi không chút do dự nói, tốt, nếu như có chân long hồn cốt, chúng ta một nửa điểm. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, liền ngươi này chiến nam cha sức chiến đấu, hồn cốt liền không liên quan đến ngươi. Có thể mang theo ngươi tăng lâu một chút hiểu biết. Ngươi, Đái Vân Nhi nhất thời trợn to hai mắt, Bạch Ba, ngươi có người hay không tính? Nếu không là ta cho ngươi biết long mộ, ngươi có thể biết chân long hồn cốt loại sự tình này sao? Đường Vũ Lân nhún nhún vai, ngươi cũng nói rồi, chân long hồn cốt có mạnh mẽ long hồn bảo vệ, chẳng lẽ nói ngươi biết liền có thể tìm tới? Tìm tới liền có thể thu hoạch, có hay không ta, đều không liên quan đến ngươi à? Không được, nếu là có chân long hồn cốt, nhất định phải coi như ta một phần. Nếu không ta không dẫn ngươi đi. Đái Vân Nhi hai tay chống nạnh, tùy tiện, chính ta đi tìm, bất quá, ngươi cũng tự cầu đa phúc đi. Nói xong, Đường Vũ Lân đứng lên đến liền muốn đi. Này điêu ngoa tiểu công chúa, không chừng trị nàng là không được. Ngươi đừng đi, Đái Vân Nhi vội vàng đứng lên, thân thể của nàng còn có chút suy yếu, không khỏi quơ quơ. Đường Vũ Lân dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng, làm sao? Nghĩ thông suốt, Đái Vân Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng trách ngươi không cho ta thấy ngươi là hình dáng gì, ngươi chính là sợ ta sau khi đi ra ngoài trả thù ngươi đi.